Điệp Nhanh cau mày, không nói gì. Adele đột nhiên ngẩng đầu, mở miệng nói, ta vừa rồi thử một chút, ma pháp của hắn kháng tính hình như so dự tính phải hơn yếu một chút. Nếu như thuận lợi lời nói, ta hẳn là có thể trói lại hắn, ách, nhiều nhất không vượt quá một phút thời gian. Này một phút, chúng ta có thể lui lại bao nhiêu, cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Hoặc Tang động tác cương một chút, đáy lòng có chút phát khổ. Một phút, có thể chạy được bao xa? Liều mạng chạy, cũng chạy không được bao xa khoảng cách. Càng huống chi lừa gạt ba đặc tên gia hỏa này còn khổng lồ như vậy, hắn đều không cần làm cho pháp thuật, chỉ dựa vào hai cái đùi, liền có thể trực tiếp đuổi đến. Một phút, chỉ có một phút. Chạy không được, căn vốn không có khả năng chạy thoát, ngay trước nhiều như vậy thật thờ phụng sinh mệnh nữ tu sĩ, cùng với An Nặc Mặt, hắn cũng không có khả năng đem phụ nữ và trẻ con nhóm làm mối ném xuống chạy trốn. Chỉ sợ cũng không đủ kiên trì đến kia liệp sát tiểu đội giải vây. Celine cũng không đính dụng, nàng và lừa gạt ba đặc có khế ước, thậm chí nàng vẫn là vi ước phương. Không có nữa bất kỳ cái gì đường lui, Hoắc Tăng hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm lừa gạt ba đặc ngực tổn hại, ánh mắt vi hư. Cũng đủ rồi, hắn nói. Adele ý thức được cái gì, mạnh mẽ ngẩng đầu, khẩn trương nhìn hắn. Mà Hoắc Tăng cũng không có càng giải thích nhiều, chính là nhẹ giọng nói, Adele, như thế này nghe ta chỉ huy. Ta cho ngươi thi pháp thời điểm ngươi lập tức dùng dây trói lại lừa gạt ba đặc thân thể. Chúng ta, giết cái này vực sâu lãnh chúa. Chương 383 một phút, xử lý lừa gạt ba đặc. Giết hắn đi. Nghe xong Hoắc Tăng lời nói, Adele rõ ràng thập phần không thể tin chỉ bằng chúng ta. Hiểu rõ sao? Hoắc Tăng hít sâu một hơi. Hiểu rõ, hắn ánh mắt kiên định, chúng ta không có lựa chọn nào khác, nghe ta mệnh lệnh, Adele. Chỉ cần ngươi có thể làm được trói lại hắn một phút, như vậy, ta liền có thể làm được làm hắn chết từ thiếu tam hồi. Adele đành phải câm miệng, bắt đầu chuẩn bị pháp thuật. Đáy lòng của nàng cũng minh bạch, trừ phi hoàn toàn bỏ đi này mấy ngàn phụ nữ và trẻ con, đem những sinh mạng này, linh hồn toàn bộ nhường cho vực sâu lãnh chúa, bằng không, nàng cũng chỉ có thể tuyển chọn tin tưởng Hoắc Tăng nói. Nhưng đồng thời, đáy lòng của nàng kỳ thật cũng không miễn tò mò Hoắc Tăng tin tưởng, đến tột cùng nguyên do ở nơi nào đâu này. Kỳ thật, có một việc, Hoắc Tăng tâm để một mực thực không nắm chắc. Thì phải là, trong trò chơi mặt số liệu, cùng cái này chân thật kỳ huyễn thế giới hiện thực ở giữa, rốt cuộc tồn tại nhiều sai biệt. Cấp bậc thấp thời điểm còn dễ nói, mọi người đều là người bình thường, đã trúng đao trúng pháp thuật sau đó, đều là trốn không thoát một cái chết. Nhưng, cấp bậc cao sau đâu này? Vẫn như cũ vẫn là như vậy sao? Ấn trong trò chơi số liệu, lừa gạt ba đặc làm một ác ma lãnh chúa, thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng một kiếm, liền đem thác luân cái này mở ra cuồng bạo dã man nhân đánh tới tần tử trạng thái, đồng thời tại vừa rồi thời điểm mấy chục canh chừng bạo chiến trùy liên tiếp nện ở một đầu cự bò ma lưng, sớm nên đã để người sau hôi phi yên diệt, mà không phải là còn có thể sống nhảy cẫng đi vây công liệp sát đoàn. Dù sao, trò chơi muốn vì chiếu cố khác biệt nghề nghiệp trò chơi trải nghiệm, mà ở số liệu tiến tới hành cân bằng, nhưng thế giới hiện thực không có một đám chuyên nghiệp chủ tính qua lại tính toán mấy thứ này, cường giả cùng kẻ yếu ở giữa chính là cách một đảo khó có thể vượt qua lạch trời. Đây cũng là Hoắc Tăng từ trước đến nay, đều đối với lừa gạt ba đặc nắm giữ trốn tránh cảm xúc trung tâm nguyên nhân, tại không có thăm dò rõ ràng ác ma lãnh chúa những cái này đại boss tại thế giới hiện thực chân thật cường độ phía trước, hắn không nghĩ tùy tiện khiêu chiến đối phương. Dù sao dựa theo quan phương bối cảnh, những thứ này đều là cấp 17 trở lên mạo hiểm đoàn đội, mới có thể suy nghĩ khiêu chiến siêu cấp lớn boss. Nhưng hôm nay, tên gia hỏa này thả chính diện chiến trường không đánh, trực tiếp truyền tống đến phụ nữ và trẻ con nhóm lui lại lộ tuyến thượng cắt dâu, phá hỏng đường lui của hắn, như vậy Hoắc Tăng có thể làm tuyển chọn con đường, cũng liền bị bức phải chỉ còn một đầu. Xử lý hắn. Lừa gạt ba đặc, ngươi là vực sâu lãnh chúa đúng không? Ta tạm thời còn không rõ ràng lắm ác ma lãnh chúa nhóm tại thế giới hiện thực cường độ, nhưng nếu như là dựa theo trong trò chơi cho ra số liệu. Một phút thời gian, cho dù là địch ma cao căn, cũng đủ bị ta đánh chết tam hồi. Như vậy nghĩ, trái tim của hắn bắt đầu cuồng nhảy, rất lâu chưa từng thiêu đốt nhiệt huyết trào lên não bộ, hắn cả người cũng bắt đầu trở nên hưng phấn. Ta hiện tại này một thân thuộc tính cùng trang bị, nhưng là người chơi già dặn kinh nghiệm nhóm, đều rất khó tại cấp 17 trước thấu tề thứ tốt. Loại trình độ nào đó đi lên nói, này thậm chí đã là ma năng bạo lưu tà thuật sư môn, đã tốt nghiệp phát ra tổ hợp. Càng huống chi, ta còn có dài như vậy lam đầu. Hắn mang ảo ảnh sư bảo vệ tay cái tay kia, nắm chặt kéo hách mạn tặng cùng hắn, kia cực kỳ quý hiếm ba chiến pháp sư ma trượng hệ thống, cho ta thăng cấp. Lúc trước cùng các ải nhân cùng hành động, tiêu diệt ác ma thời điểm, hắn cũng đã tích góp từng tí một hơn 2 vạn tinh lọc đếm, hôm nay hắn lại tinh lọc một cái độn thổ ma trùng, cộng thêm này vô số khiếp ma, tinh lọc đếm càng là tiêu thăng đến tiếp cận tứ vạn. Bởi vì lúc trước một mực không có đặc biệt cần phải địa phương chiến đấu, những cái này đếm hắn liền đều một mực bảo tồn, chuẩn bị thời khắc mấu chốt ứng cấp bách. Mà bây giờ, chính là chúng nó chút công dụng nào thời khắc. Cùng với mạng hắn làm hạ đạt, bát cấp thăng cửu cấp cần 1.400.000 điểm tinh lọc đếm nhanh chóng đổ xuống mà ra, tiến vào thân thể hắn, làm thân thể hắn cũng hiện ra doanh doanh bạch quang. Tại quá trình này bên trong, pháp lực của hắn giá trị giới hạn theo 44 tiêu thăng đến 57, lớn nhất thi pháp vòng giai cũng tăng lên đến ngũ hoàn. Đồng thời, hắn còn được đến một cái hoàn toàn mới ngũ hoàn pháp thuật trục xuất chém. Bất quá, cái này tạm thời cũng không mấu chốt, hắn hiện tại cần, chính là những pháp lực này giá trị tăng lên. Hít sâu một hơi, Hoắc Tang tiếp lấy niệm tụng ngắn ngủi chú ngữ, đôi mắt ngóng nhìn về phía trước phương ác ma lãnh chúa Hex. Yếu ớt nguyền rủa, một vòng pháp thuật, có thể làm cho kẻ địch thân thể thay đổi yếu ớt, tại thụ đến từ thương thế của mình hại khi gặp càng nhiều tổn thương. Rồi sau đó, hắn lại niệm tụng ra một đoạn chú ngữ Hex Blade Eckers. Chú kiếm sĩ nghề nghiệp năng lực, chú kiếm nguyền rủa, có thể ăn mòn kẻ địch nội tạng, đồng dạng là làm cho kẻ địch nhận được đến từ công kích của mình thời điểm. Gặp càng nhiều tổn thương, vật này tăng lên biên độ, xa so phía trên cái kia một vòng pháp thuật lớn hơn nữa. Cấp kẻ địch treo hai cái này yếu ớt dịch thương nguyền rủa sau đó, Hoắc Tang tiếp lấy ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên giận gầm một tiếng Adel, trói lại hắn. Adel tức khắc thi pháp, niệm tụng ra một đoạn dài dòng chú ngữ hai tầng Spell Rod of Nature. Nàng sử dụng siêu ma sở trường thăng giai pháp thuật, đến thi triển đức lỗ y dành riêng ngũ hoàn pháp thuật, tự nhiên chi nộ. Đại địa bắt đầu rung động, vô số tráng kiện rễ cây tự lòng đất sinh trưởng mà ra, trói lại lừa gạt ba đặc thân hình, làm hắn không thể hoạt động. Cái này quái vật khổng lồ hiện tại đã biến thành một cái không thể di chuyển cùng né tránh sống bia thịt, chỉ có thể đứng tại chỗ ngoan ngoãn bị đánh. Rồi sau đó, Hoắc Tang một tay giơ lên cao khởi chính mình chiến pháp sư ma trượng, trong miệng niệm tụng ra một đoạn cực kỳ ngắn ngủi chú ngữ EB. Bốn cái như xe luân nhất thật lớn pháp trận xuất hiện ở hắn chính trên không. Tráng kiện vô hình năng lượng lưu, tự trong đó bắn nhanh mà ra, nhắm thẳng vào lửa gạt ba đặc ngực phá động. Nhưng mà, này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Tại thứ nhất phê ma năng bạo pháp trận xuất hiện, năng lượng thúc thậm chí còn không có đánh trúng vực sâu lãnh chúa thời điểm, Hoắc Tang đã hoàn thành lần thứ hai chú ngữ EB. Vì thế, tại thân thể hắn phía trên rất cao địa phương, lại là bốn cái xe luân nhất thật lớn hình tròn ma pháp trận xuất hiện, tiếp lấy lại lần nữa bắn ra bốn đạo tráng kiện phân giải lực tràng thúc. Nhắm thẳng vào lửa gạt ba đặc ngực duy nhất nhược điểm. Bình thường tới nói, muốn thi triển một lần ảo thuật ma năng bảo, chú ngữ cùng thủ thế cần thời gian toàn bộ thêm lên, ít nhất cũng cần 5 giây. Mà bây giờ, hắn chỉ cần không đến 2 giây, liền có thể phóng thích một lần. Truy cứu nguyên nhân, hay là hắn tại bát cấp khi chủ động cầm đến siêu ma sở trường thuấn phát pháp thuật. Có nó, hắn liền có thể lấy đem thi pháp thời gian không vượt quá 10 giây pháp thuật hoặc ảo thuật, cấp ngắn lại đến 2 giây. Thậm chí một giây, tại ngắn nhất thời gian, đánh ra nhiều nhất phát ra. Mà biểu hiện ra đến, liền chính là ma năng bạo ma pháp trận, một đám liên tục không ngừng xuất hiện ở không trung. Thứ nhất phê ma năng bạo mới vừa vặn đánh trúng lừa gạt ba đặc thân thể, đệ tam phê ma pháp trận cũng đã xuất hiện ở không trung, mà ở thứ nhất phê ma pháp trận mới vừa vặn có dấu hiệu tiêu tán thời điểm, thứ bốn phê ma pháp trận cũng đã chậm rãi thành hình. Xa xa nhìn qua. 16 cái xe luân giống nhau thật lớn hình tròn ma pháp trận treo móc ở trời cao bên trong, kịch liệt năng lượng thúc không ngừng bắn ra, giống như 16 cái súng máy hạng nặng, không ngừng hướng lửa gạt ba đặc ngực chút xuống cháy lực. Này đổ sộ một màn kinh người đặt tại trước mắt, khoảnh khắc lúc, ở đây toàn bộ mọi người, đều lọt vào thật lớn tâm linh chấn động. Này không có khả năng. Nhìn lơ lửng không trung, 16 cái thật lớn ma pháp trận đồng thời xuất hiện kỳ quan, Adel đầy mặt chấn động, tự lẩm bẩm này. Không có khả năng, cho dù là cửu hoàn pháp thuật, cũng không có như vậy đồ vật. Chủ nhân, Điệp tự lẩm bẩm, cảm xúc mênh mông, nàng cảm thấy vô cùng không thể lý giải, rõ ràng Hoắc Tang nắm giữ, rất nhiều đều là phi thường thông thường pháp thuật, ma năng kỳ gọi cùng siêu ma sở trường. Nàng đều biết những năng lực này, nhưng mà nàng chưa từng có nghĩ tới, những cái này tầm thường lực lượng tổ hợp, trông tại cùng một chỗ, thế nhưng có thể để cho nàng chủ nhân tại đẳng cấp này, liền có được thí giết ác ma lãnh chúa năng lực. Quá tuyệt vời, chủ nhân sức sáng tạo là vô cùng, chủ nhân sức tưởng tượng là vô biên, chủ tiềm lực của con người là không thể đo lường. Kích động phía dưới, nàng thậm chí theo bản năng hô lên đối với Hoắc Tăng chân chính xưng hô, vạn hạnh khoảnh khắc này, tất cả mọi người đắm chìm trong này chấn động tràng diện bên trong, không có bất kỳ người nào chú ý tới nàng nói lỡ. Trong bóng tối, luôn luôn tại âm thầm đang xem cuộc chiến đoạt tâm ma nhóm, lúc này cũng lớn vì chấn động. Một màn này vượt qua bọn hắn lý giải, tâm linh của bọn hắn thông tin, xa so bất kỳ cái gì dĩ vãng thời khắc đều càng thêm kịch liệt. Vượt qua lẽ thường uy lực. Đối với siêu ma sở trường tuyệt diệu ứng dụng. Đây là hết sức tổ hợp, khó có thể phục chế. Không, này có thể phục chế, chỉ cần khẳng chăm học, khẳng khâu. Người nam nhân này trí tuệ, xa siêu hắn đồng tộc. Khó gặp siêu cấp thiên tài, đề nghị xếp vào trọng điểm quan sát danh sách. Tán thành, tán thành, tán thành. Chương 384 đầy trời quang vũ, máu đầu thanh không. Hừ, tại bị vô số ma năng bạo liên tiếp không ngừng oanh kích phía dưới, cho dù là mạnh mẽ vực sâu lãnh chúa, lúc này cũng cuối cùng cảm nhận được thống khổ. Cổ họng của hắn trung phát ra thống khổ kêu rên, hắn nghĩ phải phản kích, nhưng mà đại địa vẫn như cũ tại Adele kêu gọi phía dưới phát tiết phẫn nộ của mình. Vô số rễ cây quấn lấy thân thể hắn, hắn bây giờ căn bản không thể hoạt động. Hắn giơ lên chính mình bảo bối song đầu kiếm, liền muốn trước chém nứt lòng đất kéo dài ra đến cầu kết giao thoa tráng kiện rễ cây, phương xa một cái màu vàng thân ảnh đột nhiên tập kích đến nhận lấy cái chết, ác ma. Là An Nặc thân ảnh. Vừa mới bị đánh bay ra ngoài nàng, lúc này đã tập hợp lại, lại xông về lửa gạt ba đặc bên cạnh. Nàng diễm lưỡi trường kiếm thương thiêu đốt liệt hỏa hừng hực, tiếp lấy lại sáng lên chí thánh chém kim quang. Tầng tầng lớp lớp chém, hung hăng bổ chém vào vực sâu lãnh chúa trên thân thể. Suy, vực sâu lãnh chúa kia tại phàm tục vũ khí trước mặt có thể nói vô địch, làn da lúc này nếu như đông lạnh bình thường bị cắt mở, mảng lớn hắc vụ bị bốc hơi dựng lên, theo sau tiêu tán ở thiên địa ở giữa. Hừ ách, lừa gạt ba đặc ăn đau đớn, yết hầu gầm nhẹ một tiếng, làm ác ma đối với thánh quang bản năng chán ghét cùng sợ hãi tập thượng tâm đầu, hắn lập tức bất chấp chặt đứt rễ cây. Song đầu kiếm trở tay huy bổ về phía An Nặc. Nhưng lúc này, An Nặc cũng sớm đã có đề phòng, thân thể lăn mình một cái, dựa vào gia tốc thuật mang đến nhanh nhạy tránh thoát đệ nhất kiếm, tiếp lấy giơ lên tấm chắn, trong miệng đọc lên chú ngữ siêu. Hộ thuẫn thuật, Hoắc Tăng phía trước đưa cho nàng chữ pháp dưới ngón tay, sở chứa đựng pháp thuật. Đang, vô hình ma pháp hộ thuẫn sáng lên, chói tai kim loại va chạm âm thanh lên, thân thể của nàng hướng bên cạnh mặt lật cốt ra ngoài. Ma pháp tấm chắn cũng xuất hiện vặn vẹo biến hình. Nhưng nàng tiếp lấy liền một lần nữa bò lên, không để ý thương đau đớn, lại lần nữa nhằm phía ác ma này, trong tay diễm lưỡi lại sáng lên màu vàng thánh quang. Nàng hoàn toàn chặn công kích của hắn, cơ hồ không bị thương chút nào mà kiếm của nàng nhận, nhưng ở hắn trên người để lại trầm trọng miệng vết thương. Bình thường tới nói, dẹp An Nặc đẳng cấp này thánh kỵ sĩ thực lực, tuyệt không có thể đỡ nổi lừa gạt ba đặc loại này vực sâu lãnh chúa một kích toàn lực. Nhưng mà, tại ma pháp này công nghệ cực kỳ phát đạt thời đại, nếu có đủ nhiều tiền tài, như vậy giống nhau có thể hóa không có khả năng vì khả năng. Thật giống như hiện tại An Nặc, nàng trên người bản giáp, trong tay tấm chắn, trên tay nhẫn cùng sau lưng áo choàng, không một không phải là giá trị thiên kim mặt hàng, lúc này cũng không có một tỏa ra bảo hộ tính ma pháp linh quang, thủ hộ thân thể của nàng. Lại tăng thêm hộ thuẫn thuật cái này chuyên chú ở trong thời gian ngắn tính dễ nổ nâng cao phòng hộ năng lực pháp thuật. Tại sở hữu hộ thuẫn thuật hao hết phía trước, nàng đã có cùng ác ma lãnh chúa phân cao thấp tư bản. Đáng chết thánh kỵ sĩ. Gặp chính mình hai kiếm cũng chưa có thể đem An Nặc chém giết, lừa gạt ba đặc gào thét tức giận đến cực điểm. Bất chấp chém đứt trên người dây, hai cánh tay hắn huy động song đầu kiếm, tiếp tục đuổi giết An Nặc thân ảnh. Nhưng người sau giữa tốc độ cao, cùng toàn thân tầng tầng bảo hộ, căn bản không sợ hiện tại đã không thể di chuyển công kích của hắn, quấn lấy thân thể hắn đảo quanh. Lấy né tránh làm chủ, đợi bắt lấy cơ hội thời điểm, mới lại đột nhiên bổ sung một kiếm chìm đau đớn chí thánh chém. Khi nhìn đến Hoắc Tăng trên thân thể không kia 16 cái ma pháp bạo pháp trận, bắt đầu khoảnh khắc liên tục không ngừng phát tiết hỏa lực thời điểm, nàng liền minh bạch, trận chiến đấu này chủ yếu phát ra là Hoắc Tăng. Mà nhiệm vụ của nàng, là liên lụy ở gia hỏa kia lực chú ý, vì hắn sáng tạo an ổn phát ra hoàn cảnh. Nàng còn có 4 lần hộ thuẫn thuật cơ hội. Nàng còn có thể ít nhất lại liên lụy 24 giây thời gian. Nàng thành công, ở nơi này thời kỳ, bầu trời chung 16 cái ma pháp trận khoảnh khắc liên tục không ngừng, ma năng bạo năng lượng thuốc không ngừng bắn nhanh mà ra, liên tiếp không ngừng dừng ở hắn trên người. Chúng nó đang công kích, tại oanh tạc, tại phân giải thân thể của hắn, tại hắn bên ngoài thân lưu lại một đám miệng chén lớn nhỏ lỗ thủng. yếu ớt nguyền rủa cùng chú kiếm nguyền rủa, hai cái này nguyền rủa liên tiếp không ngừng có hiệu lực, làm thân thể hắn băng giải, làm hắn nội tạng phân liệt. 20 giây thời gian, cái này vừa mới còn phong quang vô cùng vực sâu lãnh chúa, cũng đã vỡ nát. Thương thế kia hại không ngừng tích lũy, một tầng lại là một tầng, đảo mắt ở giữa, lửa gạt ba đặc thân hình, đã là kề cận tan biến. Ách ha! Tử vong bóng ma nổi lên trong lòng, vực sâu lãnh chúa yết hầu, cuối cùng phát ra một tiếng không khống chế được gầm rú. Hắn tính sai, hắn vốn cho rằng những cái này ra hỏa, chính là một đám liền ma pháp vũ khí cũng mua không nổi cùng quỷ, kẻ yếu, cho nên dựa vào ác ma lãnh chúa đối với phi ma pháp vũ khí miễn dịch đặc tính, hắn tại nơi này chính là tuyệt đối vô địch. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, ma pháp thế nhưng còn có như vậy cách dùng, một cái nhìn qua liền vòng 6 pháp thuật đều không có nắm giữ gầy yếu người làm phép, thế nhưng có thể cấp chính mình đến mức mệnh tổn thương đau đớn. Tính sai, tính sai, tính sai. Không, không, không, của ta thần khí còn kém từng bước, ta sao có thể chết tại đây? Ta muốn làm máu tươi của hắn, hoàn thành ta thần khí một bước cuối cùng. A! Hắn cuồng nộ rít gào, cuối cùng, tại nguy cơ tử vong cùng mãnh liệt đau đớn trước mặt, hắn giữ vững vài thập niên lý trí cuối cùng bị dập nát, cuồng nộ cùng xúc động, lại một lần nữa tại hắn trong lòng chiếm cứ thượng phong. Vô luận cỡ nào lý trí, tự hạn chế, giảo hoạt cùng gian trá, lừa gạt ba đặc bản chất, đều là một đầu ác ma, một cái không hơn không kém, đại biểu hỗn loạn cùng tà ác trình độ cực cao vực sâu lãnh chúa. Giống, hắn trên người bộc phát ra bàng bạc ma lực, cuối cùng không quan tâm vây quanh hắn đảo quanh an nặc, song đầu kiếm một kiếm chặt đứt trên mặt đất rễ cây, tiếp lấy mở ra bốn vó, cuồng nộ về phía Hoắc Tang khởi xướng xung phong. Hắn phát thề, nhất định phải chặt xuống tên gia hỏa này thủ cấp. Nguy hiểm, nhìn thấy lửa gạt ba đặc thế nhưng không quan tâm chính mình, mà là trực tiếp xông về phía người trong lòng, an nặc sắc mặt lập tức kịch biến, không còn dạo chơi đọ sức, mà là không muốn sống nữa khởi xướng xung phong. Trường kiếm trong tay liên tiếp không ngừng chém vào lửa gạt ba đặc trên người, tính toán kéo về hắn lực chú ý. Ác ma, nhận lấy cái chết. Vu hồi vờn quanh đã hơn nửa ngày gấu to lỗ cách, lúc này cũng đột nhiên giận gầm một tiếng, đột nhiên bổ nhào vào lửa gạt ba đặc phần sau thân, ôm lấy cái đuôi của hắn, tính toán dùng thân thể của mình đi tha chậm hắn hành động bộ pháp. Nhưng đáng tiếc, vực sâu lãnh chúa hiện tại đối với này hai người hành động đều không hề hứng thú. Ánh mắt của hắn, đã chỉ còn một vật. Hoắc Tang đầu. Hừ. Phía sau, Adele kêu đau một tiếng, toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập đi vào mới miễn cưỡng duy trì thăng giai pháp thuật bị cưỡng ép đánh gãy, nàng lập tức có loại linh hồn gãy cảm giác thống khổ. Nàng không thể hoàn thành hứa hẹn của mình, nàng chung quy đánh giá thấp một vị vực sâu lãnh chúa đối kháng ma pháp phương pháp xử lý, đánh giá cao chính mình sở nắm giữ thi pháp năng lực. Nhưng bây giờ bất chấp chính mình khó chịu cùng xin lỗi, nhìn đến lửa gạt ba đặc thẳng tắp hướng Hoắc Tang xông qua đến. Nàng lập tức biến sắc, bắt lấy người sau, liền muốn kéo lấy hắn chạy nguy hiểm, ta mang ngươi đi. Nàng nói liền muốn cưỡng ép thi pháp, có thể tiếp lấy, nàng mạnh mẽ một trận kịch liệt ho khan, cái mũi chảy ra hai hàng máu tươi, đã đến thân thể cực hạn. Mà Hoắc Tang, nhìn xông qua đến lửa gạt ba đặc, hắn cuối cùng dừng hết ma năng bạo phóng ra, đôi mắt bên trong tràn đầy mỏi mệt. Sử dụng thuấn phát pháp thuật cái này siêu ma sở trường, cũng là tồn tại nhất định đại giới. Tối thiểu. Nửa phút bên trong, gần 40 điểm pháp lực giá trị theo hắn trên người đổ xuống mà ra, này mang đến áp lực, cơ hồ là ba cái cửu hoàn pháp thuật tổng sản lượng. Mà những cái này đại giới sở mang đến uy lực, đã có một chút không được để ý. Thật hiển nhiên, tuy rằng thi triển 20 lần ma năng bảo, bắn 80 căn kịch liệt năng lượng thúc, nhưng khoảng cách thật giết chết nó, còn kém một chút này nọ. Quả nhiên, trong trò chơi số liệu, đặt ở hiện thực bên trong không quá kháo phổ a. 80 phát ma năng bảo, cho dù là con nhện ma hậu hóa thân, cũng nên chết ha ha. Bất quá, cũng không sao, máu của hắn đầu rõ ràng đã bị thanh không, vậy cũng đã tiếp cận tử vong. Nhìn xung phong bàng đại ác ma lãnh chúa, Hoắc Tang không hoảng hốt không bận rộn, theo thư nguyên túi lấy ra một cái pháp lực hồi phục chân châu, hấp thu bên trong pháp lực sau đó, ánh mắt chành khẩn lửa gạt ba đặc động tác. Đến đây đi, vực sâu lãnh chúa, đến đây đi. Để ta tinh lọc ngươi. Trở thành của ta tinh lọc đếm A. Hắn nội tâm như thế nghĩ, có thể tiếp lấy, một cái màu giám nắng thân ảnh huy búa lớn, nhằm phía lửa gạt ba đặc thân ảnh Hoắc Tang. Người kia là đan khế, một bên xung phong, hắn đôi mắt còn tại trợn lên, yết hầu phát ra nặng nề giống giận, giống như nhân trước khi chết phát ra không cam lòng rít gào để ta chặn lại ở, người đến phát ra. Cái này bán thú nhân thả người nhảy, nhảy bổ về phía lừa gạt ba đặc thân hình, giống như hắn chuyến này, chính là chuyên môn vì chịu chết. Dùng tính mạng của mình, vì Hoắc Tang tái tranh thủ một giây phát ra thời điểm. Chương 385 tinh lọc ác ma lãnh chúa. Hoắc Tang sợ run một chớp mắt, vì đan khế đột nhiên bất ngờ dũng cảm hành động. Nhưng tiếp lấy, hắn cũng hai chân mở ra, tùy theo hắn cùng một chỗ vọt tới trước. Hắn hiện tại cảm giác cả người nóng lên, nhiều chỗ đau đớn, giống như đang đứng ở dương khi khó chịu nhất trạng thái, sốt cao hơn 40 độ. Hai chân của hắn cũng có một chút chột dạ, chạy nhanh nhất sâu nhất cạn, giống như một cái say rượu quá độ kẻ say xỉn đang chạy bộ. Những cái này, đều là trong thời gian ngắn chút xuống ra khỏi lượng ma lực bệnh trạng. Hắn thượng vị truyền kỳ thân thể, tạm thời vẫn không thể thích ứng cái này phụ hà. Nhưng, vào thời khắc này, hắn tuyệt đối không thể lùi bước. Ách ra! Phía trước, lĩnh chạy đan khí yết hầu phát ra cuồng nộ rít gào, đột nhiên thả người nhảy, búa lớn lập tức bổ về phía lửa gạt ba đặc lồng ngực. Rồi sau đó người song đầu kiếm mạnh mẽ một cái quét ngang, khoảnh khắc ở giữa song phương binh khí đụng vào nhau, cái này không biết lượng sức bán thú nhân liền bị đánh bay ra ngoài, đỏ tươi nhiệt huyết hắt vẩy, tại không trung xẹt qua một đạo màu đỏ tươi huyết tuyến. Nhưng, con mắt của hắn cũng đã đạt tới, dựa vào thậm chí cố sinh từ một lần nhảy chém. Hắn thật vì Hoắc Tang tranh thủ đến một giây thời gian. Mà ở phía sau của hắn, Hoắc Tang tiếp lấy cũng đã đuổi tới. Đen nhánh đỏ ảnh minh giới năng lượng tại lơ lửng không trung đan vào, biến thành một phen ma lực trường kiếm, tùy theo hắn động tác, mạnh mẽ đâm vào lửa gạt ba đặc thân hình. Điểm ấy tổn thương kỳ thật chính là chân mũi, căn bản không tạo nổi sóng gió gì. Nhưng tiếp lấy, Hoắc Tang trong miệng mặc niệm một tiếng tinh lọc. Ôm! Màu trắng cường quang chợt sáng lên. Đã lên tới 3 cấp tu đạo viện sau tinh lọc lực, bắt đầu ăn mòn cái này vực sâu lãnh chúa thân thể. Lửa gạt ba đặc đôi mắt chợt trợn tròn cái gì. Khoảnh khắc này, theo chính mình tính sai, bị đánh đến trọng thương gần chết lửa giận, giống như bị tạt một chậu nước lạnh vậy dập tắt, mà cuối cùng lựa chọn là thân thiết chấn động. Xảy ra chuyện gì? Hắn đây là cái gì năng lực, thế nhưng có thể nhắm thẳng vào linh hồn của ta. Phía trước, mặc dù trọng thương gần chết, cuồng nộ chung lừa gạt ba đặc kỳ thật cũng vẫn có thị vô sợ. Hắn chuyến này thế giới vật chất hành kỳ thật đã kiếm đủ, song đầu kiếm mặc dù không có tấn chức thành thần khí, cũng đã chỉ kém một đường. Tính là hiện tại lập tức chết, linh hồn phản hồi hắn đang chúa tể tầng kia không đáy vực sâu vi diện sống lại, cũng đã là làm khác ác ma lãnh chúa nhóm đều hâm mộ không đến huyết kiếm cục diện. Hắn chính là có chút tham lam, cảm giác chính mình hoàn toàn còn có khả năng kiếm được càng nhiều, dù sao như thế này. Đợi kia tám cường giả cùng ba lạc viêm ma, cự bò ma nhóm liều đến lưỡng bại câu thương, hắn còn có khả năng đi qua thu hoạch rơi linh hồn của bọn họ, làm chính mình tiến thêm một bước. Nhưng mà, bởi vì chính mình nhất thời đại ý, hắn muốn đánh mất rơi loại này cơ hội, hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Mà phẫn nộ phía dưới, hắn vừa muốn đem tạo thành đây hết thảy đầu sò gây nên, cái kia tóc bạc nhân loại người làm phép xử lý, nuốt trọn linh hồn của hắn. Như vậy. Hắn có thể hóa giải được tức giận trong lòng cùng không cam lòng, hồi không đáy vực sâu đi sống lại. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, khi hắn tính toán giết chết hắn thời điểm, tên nhân loại này, hắn lại có thể tổn thương tới linh hồn của chính mình. Không! Hắn vừa sợ vừa giận, vung lên song đầu kiếm, liền ra sức hướng Hoắc Tang bổ khảm. Linh hồn là hắn căn cơ, tuyệt đối không thể có bất kỳ cái gì tổn hại, cho dù là một chút tiểu tổn thương, đều là không thể bù đắp. Hắn lần này thế giới vật chất hành, cũng sẽ lập tức theo bồn đầy bát doanh, biến thành mất cả chỉ lẫn trài. Hắn khát vọng lập tức chém dụng Hoắc Tang đầu, nhưng lúc này, người sau lại niệm tụng ra một đạo chú ngữ siêu. Ôm! Hộ thuẫn thuật ma pháp lực tràng sáng lên, tiếp lấy kia thật lớn song đầu kiếm rơi xuống. Lừa gạt ba đặc cảm giác chính mình một hơi đánh nát vài tầng bảo hộ lực tràng, nhưng khi ngọn gió chém vào hắn trên người thời điểm, lực đạo cũng bị suy yếu được nửa bước khó đi. Mà kia tinh lọc màu trắng lực lượng, đã đưa đến linh hồn của hắn chỗ sâu. Hắn dập nát thân thể đã không thể cấp hồn phách của hắn cung cấp bất kỳ cái gì bảo hộ, một lúc sau hắn liền có khả năng là hồn phi phách tán kết cục. Hắn vội vàng nâng lên vũ khí, ý đồ lại bổ một đao, nhưng một giây kế tiếp, một cái cường tráng như đầu nhân đột nhiên đập đến kiếm của hắn nhận phía dưới, trong tay thép tinh búa lớn nhắm thẳng vào bộ ngực hắn nứt ra. Phanh! Kia như đầu nhân đánh vào cánh tay của hắn phía trên. Lập tức, song đầu kiếm mũi kiếm nghiêng một chút. Hoắc Tang nhân cơ hội cấp chính mình bổ cái tứ hoàn giả dối sinh mệnh, vì thế, vực sâu lãnh chúa liền mất đi cuối cùng, giết chết Hoắc Tang thời điểm. Không! Lửa gạt ba đặc kinh hoàng muôn dạng gầm rú, đã không có bất kỳ tức giận gì cùng khiếp sợ, lòng tràn đầy chỉ có vô tận kinh hoàng. Tuyệt đối không thể làm linh hồn có sơ suất. Linh hồn của ta, phải chạy trốn. Như vậy nghĩ, hắn nhìn phía chính mình song đầu kiếm, trong não có một cái điên cuồng ý tưởng. Một lúc sau, hắn chỉ nắm lấy song đầu kiếm, đột nhiên đâm vào hắn thân thể của chính mình. Suy, một kích chí mệnh cuối cùng, thế nhưng hắn chính mình, dùng chính mình đắc ý nhất vũ khí, cấp chính mình tạo thành. Song đầu kiếm thượng sáng lên màu đỏ tươi ánh sáng nhạt, bản năng bắt đầu cắn nuốt linh hồn. Vớ vẩn cảm giác không khỏi phù hiện ở lừa gạt ba đặc trong lòng, làm vũ khí tấn chức thần khí cuối cùng một cái tế phẩm, chẳng lẽ nhưng lại sẽ là hắn chính mình sao? Hắn không rõ ràng lắm, nhưng bây giờ đã không rảnh lại tự hỏi. Linh hồn của hắn tiến vào song đầu kiếm chung tránh né, mà mất đi linh hồn khống chế, vực sâu lãnh chúa kia thân hình khổng lồ nội chất chứa ác ma năng lượng lập tức bắt đầu không khống chế được, làm hắn cả người cũng bắt đầu tỏa sáng, tăng lên. Kia bị ma năng bạo phân giải ra đến lỗ thủng sáng lên chói mắt phát sáng, một lúc sau, chính là kinh thiên động địa nổ lớn. Oanh! Chói mắt cột sáng phóng lên cao, năng lượng kinh khủng tiết ra. Lừa gạt ba đặc dưới chân đại địa đều bị lúc này đây nổ mạnh đục lỗ, vô số đất thạch rơi vào, mà đứng ở phía trên Hoắc Tăng cùng Thác Luân, cũng đều đang rơi vào. Này phiến sơn thể phía dưới cũng sớm đã bị độn thổ ma trùng nhóm đào rỗng, vì thế khoảnh khắc này, hai cái nhờ gần nhất người, cũng đều rơi vào phía dưới rắc rối phức tạp chỗ trống bên trong. Nổ mạnh năng lượng sinh ra sóng xung kích bốn phía mà ra, cách khá xa người cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Mạnh mẽ năng lượng quét ngang mà qua, vô luận gần xa, mảng lớn dân chạy nạn đều là nhao nhao bị sóng xung kích đánh ngã xuống đất, thậm chí về phía sau bay rớt ra ngoài. Thét chói tai khóc không ngừng bên tai, ác ma này cho dù chết rồi, cũng vẫn là như vậy không cần ngừng. Hoắc Tang ăn nặc một tiếng thét kinh hãi, muốn tiến lên kéo tay hắn, nhưng mà sóng xung kích đồng dạng đem thân thể của nàng đánh bay ra ngoài. Đợi nàng một lần nữa đứng lên, vừa muốn tiếp tục chạy nhanh thời điểm, một cỗ mãnh liệt cảm giác mệt mỏi liền đột nhiên leo lên thân thể của nàng. Nguyên lai, điệp tại lúc này đây nổ mạnh xung kích phía dưới, đã không thể tiếp tục duy trì ở gia tốc thuật chuyên chú, pháp thuật này đã ngừng. Pháp thuật tác dụng phụ tập thân trên thể, nàng nhất thời gần như kiệt lực, hai chân mềm nhũn liền ngã ở trên mặt đất, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn Hoắc Tang biến mất tại hố bên trong. Ùng ùng long, nổ mạnh cùng sụp xuống lại dẫn phát rồi một chuỗi xích nhỏ tiểu nhân chấn, nhưng vạn hạnh rất nhanh liền dừng lại. Tìm được đường sống trong chỗ chết các nạn dân nhìn cái kia sâu không thấy đáy hố, lòng còn sợ hãi, ngạc nhiên nghi ngờ, không dám tin tưởng mình là đúng hay không an toàn. Mà đúng lúc này, đột ngột lại là một trận truyền tống ma pháp quang mang sáng lên, cùng vừa mới lừa gạt ba đặc ra sân phương thức không có sai biệt. Tại nơi này rất nhiều các nạn dân một đám giống như chim sợ cành cong, nhất thời một đám cầm vũ khí lên, cảnh giác ứng đối. Sau đó bọn hắn liền thấy, đương hào quang một chút, 10 vết thương chồng chất, nhìn qua chật vật không chịu nổi thân ảnh, xuất hiện ở nơi này. Tại những người này bên trong, còn có một cái dáng người cao gầy, đầu sinh sừng hươu, khoác trên người rách tung tóe, đã đại diện tích đốt trọi thất thải lông chim trường bào thân ảnh, không phải là người khác, đúng là Tịnh Sơn người liên minh đại Druid, y kéo La Đức. Trông thấy hắn, các nạn dân lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn quen thuộc, có thể dựa vào người mạnh nhất xuất hiện, một đám nhân sách tại cổ họng trái tim trở xuống bụng, cảm giác một trận an lòng. Mà tới tương phản, y kéo La Đức tâm cũng là nhắc tới cổ họng. Ánh mắt của hắn nhìn nhất vòng lớn, âm thanh tránh không được thập phần lo lắng các ngươi như thế nào đây. Thương vong nhân số bao nhiêu? Ni đây ly đâu này? Một vấn đề cuối cùng, mới là hắn thực sự muốn hỏi. Tại đây 10 nhân, còn có một cái tao nhã vô song nữ tu sĩ thân ảnh, đúng là Celine. Nàng lúc này hơi hơi nhíu mi, thân thể hóa thành một vệt ánh sáng, thoáng hiện đến kia hố to bên cạnh, cúi đầu ngóng nhìn xuống phía dưới phương, trầm mặc không nói. Thân hình của nàng nhìn qua cũng có một chút chật vật, bộ mặt cùng trên tay đều có một chút bỏng, hiển nhiên, cùng ba lạc viêm ma giao chiến, cũng để cho nàng cảm nhận được áp lực cực lớn. Nhưng tốt xấu, nàng còn miễn cưỡng bảo trì phong độ, không có mất đi tấc vuông. Tại phía sau của nàng, những người khác cũng không nặng như vậy tính. Vị kia trung niên nữ tính bán tinh linh cứu rỗi kỵ sĩ cũng tiến lên từng bước, lo lắng dò hỏi lừa gạt ba đặc đâu này. Cái kia vực sâu lãnh chúa đi nơi nào? Vừa rồi nổ mạnh lại là xảy ra chuyện gì? Ai có thể trả lời chúng ta? Chương 386 thần khí vũ khí. Các nạn dân hai mặt nhìn nhau, nhưng hắn nhóm dù sao không hiểu ma pháp, cũng sợ chính mình nói không rõ ràng vừa mới chuyện gì xảy ra, dẫn tới lầm, bởi vậy một đám im miệng không nói. Hạ Bì La cõng thật lớn liêm đao, nhìn một vòng dân chạy nạn, chỉ cảm thấy kiềm chế tích tụ lửa giận từ từ dâng lên. Hắn đang định nắm đến một người, thật tốt đe dọa tra hỏi một phen, chỉ nghe thấy xa xa một cái âm thanh vang lên: phụ thân, ta tại nơi này. Y kéo La Đức lúc này nổi điên giống nhau tiến lên, đẩy ra đám người, liền thấy Ni Đây Ly thế nhưng trốn ở cách xa chiến trường địa phương xa xa, đầy mặt đều là mỏi mệt. Tại thân thể của nàng nghiêng, còn nằm vài cái hôn mê nữ tu sĩ. Các nàng mặc trên người nữ tu sĩ bào phục cùng giáp xích đều đã bị cắt mở, còn nhiễm mảng lớn yên máu đỏ. Bất quá, dựa vào kinh nghiệm của mình, Y kéo La Đức có thể đoán được, mấy cái này nữ tu sĩ đều đã không có nguy hiểm tính mạng. Hắn lập tức thở ra một hơi dài, phát ra từ nội tâm lòng vẫn còn sợ hãi nói: thật tốt quá, Ni Đây Ly, may mắn ngươi bình an vô sự. Phía sau, Liệp Sát tiểu đội bát nhân cũng cùng, nhìn thấy Ni Đây Ly, kết luận nàng là một vị người làm phép, kiến thức so với các nạn dân càng thêm rộng lớn, vì thế vội vàng thất trùy bát thiệt truy vấn nói: vừa mới nơi này chuyện gì xảy ra? Kia đầy trời ma pháp trận là xảy ra chuyện gì? Lừa gạt ba đặc đâu này? Cái kia vực sâu lãnh chúa đi đâu? Vừa rồi nổ mạnh vậy là cái gì tạo thành? Các nàng bảy mồm tám miệng, một chút loạn hỏi, hỏi đến Ni Đây Ly tâm phiền ý loạn, tiếp lấy một tiếng hét lớn câm miệng. Hạ Bì La lập tức lửa giận từ từ hướng lên mạo, nghĩ nhéo cái này không biết tốt xấu sơn dân nữ nhân cổ áo, ép nàng vội vàng đem nói đều nói ra. Nhưng hắn bên cạnh cứu rỗi kỵ sĩ vội vàng kéo hắn lại, sau đó nói: tất cả mọi người đừng nói trước nói, nghe vị tiểu thư này từ từ nói. Ni Đây Ly hít sâu một hơi, tiếp lấy chậm rãi nói: chúng ta vốn là đang tại doanh địa bên kia ngăn trở ác ma, vì rút lui phụ nữ và trẻ con nhóm tranh thủ thời gian, nhưng đột nhiên, Hoắc Tang cha xứ nhận được tin tức, lừa gạt ba đặc truyền tống đến phụ nữ và trẻ con nhóm rút lui lộ tuyến phía trên. Nàng một năm một mười, đem vừa mới phát sinh sự tình êm tai đảo. Đám người nghe được đều là trong lòng chấn động, không thể tin được cường đại như vậy, giảo hoạt một cái vực sâu lãnh chúa, dĩ nhiên cũng làm tại nơi này bị giết chết rồi hả? Cuối cùng, sự tình chính là như vậy, kia vực sâu lãnh chúa khi chết đã xảy ra nổ mạnh, tạc mặc mặt đất, sau đó bọn hắn liền đều rớt xuống. Ni Đây Ly nói, chỉ bên kia hố to, cho nên, các vị nếu như hiện tại còn có dư lực lời nói, không bằng thi triển các ngươi pháp thuật, đem tiêu diệt vực sâu lãnh chúa chân chính anh hùng cấp lấy đi lên. Hạ Bì La chợt nắm chặt chính mình cự liêm, trán thượng mạch máu căn căn xuất hiện: ngươi nói, ác ma lãnh chúa là hắn giết, hắn mới là chân chính anh hùng, chúng ta đúng không? Liên tiếp thất lợi, chiến công chắp tay làm người ta, vất vả làm toàn bộ tất cả đều cho hắn nhân làm giá y, điều này làm cho luôn luôn kiêu ngạo, tự cho mình rất cao Hạ Bì La, làm sao không phẫn nộ. Hơn nữa hắn lời này cũng nói ra mặt sau, rất nhiều theo lấy cùng một chỗ đến Liệp Sát đoàn thành viên tiếng lòng. Chỉ là bọn hắn không có kích động như thế, khống chế không nổi cảm xúc đem lời thật lòng nói ra rút. Nữ bán tinh linh lại vội vàng kéo giữ hắn, khuyên hắn nói hiện tại không phải là tranh công thời điểm. Phía trước, Y kéo La Đức nhấm nháp nữ nhi mình lời nói, tâm lý đối với Hoắc Tang cảm tình càng ngày càng phức tạp. Nhưng suy nghĩ đến nữ nhi đã cùng hắn buộc lại, cuối cùng, hắn mở miệng nói: nhưng bây giờ, lừa gạt ba đặc xác thực đã biến mất không thấy. Hắn là chết vẫn là chạy trốn, chúng ta sau lại quan sát vài ngày, lập tức liền sẽ có kết luận. Ni Đây Ly đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói: Thác Luân cũng tiến vào hố. Phụ thân, người thích nhất hắn, vội vàng đem hố đào ra cứu hắn a. Y kéo La Đức hận này không tranh nhìn Ni Đây Ly liếc nhìn một cái, nhưng cũng không có phản bác nữa. Vội vàng thi pháp hóa thạch phi nê, làm nham thạch hòa tan, chảy xuôi đến bên cạnh, lấy không có khả năng dẫn phát lần thứ hai lún phương thức, đào móc cái hố sâu này. Đám người một mảnh bận rộn bên trong, không có người chú ý tới, giờ này khắc này, Celine, đã không thấy. Cùng lúc đó, trong lòng đất, khụ, miễn cưỡng duy trì ở thần trí thanh tỉnh, cả người là bùn Hoắc Tang theo thư nguyên túi lấy ra sách ma pháp, tiêu hao hết bên trong bổ sung năng lượng. Cấp chính mình vỗ một cái chữa thương thuật, mới cảm giác toàn thân bỏng rát đau đớn được đến một chút xoa dịu. Đường lửa gạt ba đặc phát sinh đại lúc nổ, hắn mặc dù dùng hấp thu nguyên tố hóa giải đại bộ phận tổn thương, nhưng ác ma lãnh chúa thân thể sở chất chứa năng lượng dữ dội khổng lồ, mặc dù như thế, hắn cũng bị nổ cả người trọng thương. Càng huống chi sau hắn còn tiến vào dưới đất, rơi thất điên bát đảo, lại bị loạn thạch một trận ngoan tạp. Phía sau hắn thế nhưng không có bị đập trúng đầu. Còn có thể bảo trì tỉnh táo, đương thật đã là rất lớn may mắn. Thương thế được chữa trị đến miễn cưỡng có thể làm động trình độ, hắn tiếp lấy đứng dậy, không có cấp bách ra ngoài, mà là trước mở ra hệ thống, kiểm kê chiến lợi phẩm của mình. Hắn hiện ở trong lòng thập phần lửa nóng, lòng tràn đầy đều là nhiệt thành mong chờ tinh lọc rơi lửa gạt ba đặc, có thể cho hắn mang đến bao nhiêu tinh lọc đếm tiền lời đâu này. Nhưng mà đợi mở ra rõ ràng chi tiết, thật lớn cảm giác thất vọng lập tức đập thẳng vào mặt. 4.000 nhất, như vậy đại một cái vực sâu lãnh chúa, liền cho ta 4.000 nhất. Là bởi vì nó cuối cùng là tự sát, không có bị hoàn toàn tinh lọc sao. Đáng giận, quên đi, so với không có cường. Mất khí lực thật là lớn, hắn mới cuối cùng áp chế trong lòng thất vọng. Không còn đi nghĩ chuyện này, hắn cấp tấm chắn của mình vỗ cái ánh sáng thuật, đem cái đồ vật này trở thành một cái cực lớn công suất đèn pha đến sử dụng, về phía trước tham chiếu đi qua, chuẩn bị tìm đường ra ngoài. Theo sau, hắn liền nhìn thấy một cái quái vật khổng lồ, chính cắm ở phía trước nham thạch bên trong, tại đây dưới đất dâng trào đứng thẳng. Là lửa gạt ba đặc to lớn song đầu kiếm, hắn nhớ nhớ mong mong chế tạo thần khí. Hoắc Tang lập tức mắt sáng lên, thất vọng chi tình trở thành hư không, trong lòng trở nên vũ khí lửa nóng, tầm mắt nhanh nhìn chằm chằm này món vũ khí, trong lòng dục dịch. Nga thông suốt, không nghĩ tới, lửa gạt ba đặc vũ khí, dĩ nhiên là lưu tại thế giới này. Đây chính là nhất ác ma lãnh chúa tỉ mỉ chế tạo binh khí A, nói không chừng có thể là cùng xài lang nhân vua tam đầu vụt, cự bò ma vua bổ tâm đại khảm đao, ô ảm quận chúa xà hình kiếm giống nhau thần binh lợi khí. Tuy rằng nó loại có chút quá lớn, không thích hợp Hoắc Tang sử dụng, nhưng ở cái thế giới này, thay đổi cự thu nhỏ lại thuật chính là một cái đơn giản vòng hai pháp thuật, các loại nghề nghiệp năng lực, cũng không thiếu đem vũ khí chuyển hóa thành thích hợp chính mình loại hình đặc thù ma pháp hiệu quả. Vừa mới, Hoắc Tang ba cấp lựa chọn trạch khế ước nhận chi ma khế, liền có đầy đủ đem khế ước vũ khí chuyển hóa thành thích hợp chính mình hình thể sử dụng thể tích năng lực. Hắn vì thế đi đến kia thật lớn song đầu kiếm bên cạnh, duỗi tay, cầm chặt ở giữa kia tráng kiện hình tròn chuôi kiếm, rót vào ma lực, tính toán cùng với ký kết khế ước. Một giây kế tiếp, khổng lồ tinh thần xung kích chợt tập nhập hắn não bộ. Không ngừng nghỉ điên cuồng ý nghĩ, như thủy triều bình thường xung kích tinh thần của hắn. Giết chóc, ngạo mạn, phẫn nộ, thèm ăn, tham lam, sắc dục. Vô số đáng ghét cảm xúc tiêu cực theo đáy lòng của hắn tràn ra, khoảnh khắc ở giữa hắn đôi mắt đỏ đậm, sắp rơi vào điên cuồng vực sâu. Đây chính là ác ma lãnh chúa. Dùng vô số chết vì tai nạn người máu tươi cùng thống khổ kêu rên linh hồn nuôi nấng thần khí, tại sao có thể là chính là phàm nhân có thể dễ dàng hàng phục. Hoắc Tang cũng ý thức được vấn đề này, tiếp tục thừa nhận đi xuống, hắn sớm hay muộn cũng sẽ biến thành một cái giống lửa gạt ba đặc giống nhau, cả đầu chỉ có giết chóc người điên. Nhưng hắn không hoảng hốt không bận rộn, tiếp lấy nhẹ giọng nói tinh lọc. Tinh lọc lực, vừa mới cũng là cái đồ vật này khắc tinh. Ông! Mờ mịt nhụ ánh sáng màu trắng sáng lên, vừa mới kia như biển gầm bình thường xung kích tinh thần của hắn cảm xúc tiêu cực, lúc này cũng chợt giống như thủy triều xuống bình thường rút lui. Hoắc Tang hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, yên lặng chờ tinh lọc sau khi hoàn thành cũng lại khế ước, nhưng tiếp lấy, hắn trong não vang lên một cái kinh hoàng muôn dạng thân ảnh quen thuộc đừng, không muốn, cái kia, ai, ngài, cầu ngài, không muốn lau đi linh hồn của ta. Chương 387 vô tình gặp được Thác Luân. Là lửa gạt ba đặc âm thanh. Hoắc Tang biểu cảm vừa động, tiếp lấy nhìn phía trước mặt song đầu kiếm, ý thức được này âm thanh dĩ nhiên là theo bên trong phát ra. Thì ra là thế. Gia hỏa kia căn bản là không có chết, trách không được cho ta tinh lọc đếm ít như vậy, gia hỏa kia hoàn chỉnh linh hồn tàng đến bản thân vũ khí, này mới tránh thoát một kiếp. Hoắc Tang đáy lòng như vậy nghĩ, tiếp lấy khóe miệng gợi lên nhất tia cười lạnh. Bất quá, như vậy lời nói. Ngươi chẳng phải là liền muốn tùy ý ta đến đắn đo rồi hả? Tạm dừng ở đối với song đầu kiếm tinh lọc, Hoắc Tang đỡ lấy này đem thật lớn vũ khí, dưới đáy lòng kêu gọi nói ngươi này vực sâu lãnh chúa, thế nhưng còn chưa chết. Hắn nói như vậy, đáy lòng âm thanh dần dần có vẻ phẫn nộ nhiều như vậy sơn dân chết ở ngươi tay phía trên, nhiều máu như vậy nợ ngươi đều còn không có trả lại, không lau đi linh hồn của ngươi, thiên lý nan dung. Chịu chết đi, lừa gạt ba đặc. Hắn nói như vậy. Làm bộ liền muốn tiếp tục tinh lọc, lau đi linh hồn của hắn. Đối với lần này, lừa gạt ba đặc âm thanh nghe vào càng thêm kinh hoàng đừng. Không muốn, đại nhân, anh hùng, chủ nhân, van ngươi, tha ta một mạng. Ta kỳ thật biết thật nhiều không đáy vực sâu bí mật, về cái khác vực sâu lãnh chúa, còn có 9 tầng địa ngục ma quỷ, còn có thật nhiều ma pháp tri thức. Chỉ cần ngươi tha ta, những cái này ta đều có thể nói cho ngươi, giúp ngươi rất tốt tiêu diệt tà ác. Hoắc Tang biểu cảm vừa động. Theo sau dưới đáy lòng cắn răng nghiến lợi nói kia, vì lâu xa tính toán, liền tạm thời lưu ngươi một mạng. đừng nghĩ có cái gì này lòng dạ nhỏ mọn của hắn, bằng không, ta nhất định thứ nhất thời tinh lọc linh hồn của ngươi. Nói xong những cái này, hắn lại lần nữa thi triển nhận chi ma khế lực lượng, cùng trước mặt thật lớn song đầu kiếm ký kết khế ước. Tại khế ước hoàn thành một chớp mắt, Hoắc Tăng đột nhiên liền cảm giác, trước mặt cái này khổng lồ song đầu kiếm, thế nhưng trở nên giống như một phần của thân thể hắn giống như, có thể thoải mái tùy ý sử dụng. Hắn cấp bách tâm niệm vừa động, lập tức, trước mặt khổng lồ vũ khí bị khế ước lực lượng bao phủ, càng đổi càng nhỏ, cuối cùng biến thành một phen ước chừng có dài 2 mét song đầu kiếm. Này tân song đầu kiếm, trung gian là một đoạn quải trượng phẩm chất, đại khái không đến 80 cm phân trường nắm chuôi, vừa mới có thể bị Hoắc Tăng tay cầm chặt, hai bưng tắc các là một phen vượt qua 60 cm dài mũi kiếm, hơn nửa đoàn dày sắc bén, mang theo lấy máu cái rãnh, hạ bán đoàn tắc mang thêm răng cưa, để mà cắt rời máu của địch nhân thịt. Suy nghĩ này trầm trọng binh khí, Hoắc Tăng trong lòng nhất thời kích động không thôi. Thông qua cùng nó liên hệ khế ước, hắn có thể cảm giác được, cái hai đầu này kiếm cất chứa năng lượng có thể nói khổng lồ, đã hoàn toàn có thể xưng được là một kiện thần khí. Chẳng qua, bởi vì này món vũ khí dù sao cũng là lừa gạt ba đặc luyện chế, hiện tại linh hồn của hắn cũng ký túc tại bên trong, cho nên vũ khí này lực lượng chủ yếu nơi phát ra, hay là hắn. Chuẩn xác tới nói, là hắn sở mò neo định không đáy vực sâu tầng kia, kia toàn bộ thế giới. Vực sâu lãnh chúa danh hào cũng không là tự phong, mà là nhất định phải có khách xem sự thật chống đỡ. Thật giống như truyền kỳ cường giả cũng không phải là danh khí đại liền cũng đủ, bọn hắn phải đột phá chính mình xem như phàm nhân gông cùng xiềng xích, mới có thể đến này nhất cảnh giới. Ở trước đó, vô luận danh khí nhiều, thực lực rất mạnh, đương nhiên bình thường cũng không có mạnh như vậy, đều không được gọi là truyền kỳ. Vực sâu lãnh chúa cũng là như vậy, bọn hắn phải hoàn toàn trưởng khống không đáy vực sâu một phương diện, đem toàn bộ thế giới cùng linh hồn của chính mình buộc lại, làm toàn bộ thế giới liên tục không ngừng cho hắn nhóm cung cấp năng lượng, mới có thể có tư cách bị gọi là vực sâu lãnh chúa. Lừa gạt ba đặc phía trước là như thế, mà bây giờ, linh hồn của hắn trốn ở song đầu kiếm, cho nên liền biến thành hắn đang buộc lại cái thế giới kia, không đáy vực sâu tầng kia, tại liên tục không ngừng làm cho này đem song đầu kiếm cung cấp năng lượng, bởi vậy, thanh kiếm này, mới có thần khí cấp bậc uy lực. Chậc, nhìn đến tốt tốt sử dụng thanh kiếm này, còn thật không có thể dễ dàng đem lừa gạt ba đặc linh hồn cấp lao đi. Hoắc Tăng trong lòng thăng lên cái này ý nghĩ, tiếp lấy lại lần nữa thông qua khế ước, hung ba ba đối với lừa gạt ba đặc quát ta có thể tạm thời tha cho ngươi một mạng, lừa gạt ba đặc, nhưng ngươi về sau phải thành tâm thành ý vì tiêu diệt tà ác phục vụ, vì chính mình đi qua hành vi tha lỗi. Một khi để ta phát hiện ngươi có bất kỳ cái gì gây rối hành vi, ta liền sẽ lập tức tinh lọc rơi ngươi, hoàn toàn lau đi linh hồn của ngươi, hiểu chưa? Lừa gạt ba đặc chặn lại nói minh bạch, chủ nhân, ta nhất định tuyệt đối phục tùng mạng của ngươi lệnh. Vô luận ngươi để ta làm cái gì, ta đều không mang theo bất kỳ cái gì hàm hồ. Ân, Hoắc Tăng làm ra hết sức hài lòng âm thanh, theo sau lại vụng về vẽ bánh lớn nói, tốt, chỉ cần ngươi theo lấy ta, thành tâm thành ý tha lỗi, chung có một ngày, ngươi cũng có thể có được cứu rỗi, linh hồn được an bình. Lừa gạt ba đặc đáy lòng chợt cười, lòng nói những cái này thế giới vật chất chính nghĩa nhân sĩ nhóm vẫn là đơn thuần như vậy dễ gạt. Hắn lập tức nghiêm trang nói ta kỳ thật đã sớm biết. Chính mình không phải là đương lãnh tụ liêu, đã sớm muốn tìm một cái thâm minh đại nghĩa, đại công vô tư hơn nữa đủ cường đại người tùy tùng. Chỉ tiếc này ngàn năm đến, ta cũng chưa có thể tìm tới như vậy một người, mới để cho sự tình biến thành tình cảnh như thế. Nhưng hôm nay, ngài rõ ràng thi pháp năng lực nhỏ yếu như vậy, lại có thể đem cường đại như vậy ta đánh bại, còn hoàn toàn không có tư tâm của mình. Phần này thực lực và vĩ đại cảm động ta đã quyết định muốn thề chết theo ngài bộ pháp. Nếu như ngài không ngại lời nói, ta nguyện ý bái ngài làm nghĩa phụ. Hoắc Tăng đột nhiên một trận ác hàn, tiếp lấy đuổi vội vàng lắc đầu nghĩa phụ thì không cần, ta cũng không nghĩ muốn một cái vực sâu lãnh chúa con. Tóm lại, kế tiếp thời gian, ngươi hãy cùng ta, hảo hảo mà tha lỗi a. Lừa gạt ba đặc ha ha nở nụ cười đương nhiên, chủ nhân. Một lớn một nhỏ đều tại cười, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đều cho rằng mình đã ăn chắc đối phương, nhưng mà Lộc Tử Thủy Thủ còn khó có thể ngắt lời. Nhưng tóm lại, tại bắt hàng phục xong đầu kiếm sau đó, Hoắc Tăng vung tay lên, song đầu kiếm liền hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán, dung nhập thân thể hắn, lại vô tung ảnh. Hắn tiếp lấy rời đi nơi này, thuận theo độn thổ ma trùng nhóm chui ra hang tiếp tục đi tới, nhìn nhìn có thể hay không tìm được cái gì thích hợp cửa ra vào. Đi không nhiều lắm một lát, hắn đột nhiên nghe thấy một trận rẫy rụa âm thanh, phảng phất có cái gì vật còn sống tại truyền dịch truyền tảng đá. Hoắc Tang lập tức biểu cảm cảnh giác, hoài nghi là cái gì ác ma. Pháp lực của hắn giá trị hiện tại chỉ còn lại có 3 điểm, có thể chống đỡ không nổi cái gì chiến đấu kịch liệt. Hắn nhón chân lên, cẩn thận thận tham chiếu đi qua, liền thấy xa xa, một cái ngưu đầu nhân bị đặt ở tảng đá dưới, chính ra sức tính toán đem hòn đá theo trên thân thể của mình dọn đi. Nhận thấy bên này ánh sáng, kia ngưu đầu nhân một cái giật mình, quay đầu nhìn qua, liền cùng Hoắc Tang một cái đối diện. Không phải là người khác, đúng là Thác Luân. Tại kia kịch chiến thời điểm, đường đan khế bị đánh bay ra ngoài, hắn lại bổ sung thân vị. Vì thế lừa gạt ba đặc nổ mạnh thời điểm, hắn cũng theo lấy đang ngã vào đệ đệ. Thấy là hắn, lập tức, cái này ngưu đầu nhân nhẹ nhàng thở ra. Nga, huynh đệ của ta, hắn nói, không nghĩ tới, ta lại để cho ngươi cứu một lần, thật sự là tàm thẹn. Hoắc Tang nhẹ nhàng tiếu tiếu, buông xuống cảnh giác, đi tới, tại thân thể của hắn bên cạnh tả phía dưới, nói nào có cái gì tàm thẹn không xấu hổ thẹn, ngươi cũng là vì tiêu diệt lừa gạt ba đặc, mới bị thương nặng như vậy, mọi người đều là vì cùng một mục tiêu, cho nhau cứu viện cũng là phải. Thác Luân một tiếng cảm thán vậy cũng phải cảm ơn ngươi, nếu như không phải là ngươi một búa đầu đem lừa gạt ba đặc cấp kích choáng rồi, ta sợ là đã bị hắn giết đi. Phần ân tình này ta nhất định nhớ kỹ, tương lai, ta chỉ muốn còn sống một ngày, liền nhất định thật tốt báo đáp ân tình của ngươi. Nói như vậy, hắn ngữ khí trông mang theo khẩn thiết cho nên, huynh đệ, mau giúp ta đem tảng đá lấy ra, thả ta xuất hiện đi. Hoắc Tang tại hắn bên người ngồi, cũng không có cấp bách động tác, phảng phất là tại nghỉ ngơi ngươi không nên cám tạ ta, hẳn là cảm ơn trước này đem gió lốc chiến trùy. Nếu không là nó, ta cũng đánh không choáng váng lừa gạt ba đặc, càng cứu không được tính mạng của ngươi. Nói, hắn theo thứ nguyên túi lấy ra thăng cấp qua chiến trùy, phóng tại cái này ngưu đầu nhân bên cạnh. Thác Luân tràn đầy đồng cảm gật đầu quả thật, à, có thể có được như vậy một phen gió lốc chiến trùy, huynh đệ ngươi tại người lùn bên kia địa vị chính xác là không bình thường a. Hoắc Tang tiếu tiếu, lắc đầu ai, này đem trùy đầu cùng ta tại người lùn bên kia địa vị còn thật không có gì quan hệ, đây là ta một cái bạn tốt, cầu ra ra cáo nãi nãi giúp ta cầu. Nói, hắn cúi đầu, nhìn Thác Luân, khẽ cười nói chính là bố lỗ nặc. Thác Luân nháy hai cái ánh mắt, cảm giác tên này có chút quen tai bố lỗ nặc. Là, Triều Âm huyệt động, ta ngươi cùng một chỗ cứu đi ra cái kia người lùn. Hoắc Tang nhẹ giọng nói, ta đi tìm hắn giúp đỡ, hắn trên mặt ngoài nói không được, lén lút cầu xin nhiều cái rèn đúc lĩnh vực mục sư, mới cuối cùng đem chùy đầu cấp thăng cấp. Thác Luân bừng tỉnh đại ngộ nga, nguyên lai là hắn, ha ha, kia quay đầu ta cũng phải thật tốt cảm ơn hắn mới được. Hoắc Tang mỉm cười gật đầu ngươi quả thật hẳn là, ngay mặt đi hảo hảo mà cảm ơn hắn. Thác Luân đột nhiên cảm giác được hơi có chút không tốt không khí đúng rồi, hắn hiện tại đang ở đâu đâu này. Thế nào? Hắn chết, Hoắc Tang nói, tìm nham người tiểu trấn hủy diệt đêm hôm đó, hắn bị một cái ngưu đầu nhân ngăn đón chém eo đoạn, thi thể đều không có lưu hoàn chỉnh. Chương 388 Thác Luân tử. Hang trùng không khí đột nhiên vị trí bị kiềm hãm, Thác Luân nín thở. Sợ hãi tử vong cảm lại lần nữa xông lên đầu, hắn đột nhiên nhận thấy thập phần không tốt. Ta rất xin lỗi. Hắn nói, chúng ta lúc ấy nhận được in mê hoặc, bị thù hận đầu óc bị làm cho choáng váng, này mới làm ra không lý trí quyết sách. Ta khẩn thỉnh sự tha thứ của các ngươi, ta sẽ dùng dưới mặt ta nửa đời đi tha lỗi. Hoắc Tang ôn hòa nhìn hắn ta tin tưởng, lấy bố lỗ nặc ngực ngực, hắn khẳng định tha thứ ngươi. Mà nhiệm vụ của ta, chính là đưa ngươi đi gặp hắn. Nói như vậy, hắn chậm rãi thò ra tay trái, đặt tại Thác Luân trên người. Tóc tai bù xù màu trắng bệch quỷ ảnh theo trong này xuất hiện, nữ quỷ A Gia Toa mở ra miệng rộng, cắn một cái tại vết thương của hắn thượng. Lưu lại không có mấy sinh mệnh lực điên cuồng trôi qua, Thác Luân cảm giác chính mình nhiệt độ cơ thể đang nhanh chóng rơi chậm lại. Trong mắt của hắn mạnh mẽ trợn tròn, tiếp lấy gầm nhẹ đối với Hoắc Tang hô không, ngươi không thể làm như vậy. Hoắc Tang, ngươi là chính nghĩa sứ giả, ngươi không thể bị phẫn nộ cùng thù hận đầu óc bị làm cho choáng váng. Hoắc Tang ôn hòa nhìn hắn ta không có bị choáng váng đầu óc, thân ái Thác Luân huynh đệ, ta không có khả năng giận lây sang ngươi bất kỳ cái gì một cái tộc nhân, ta chỉ giết ngươi một người. Nhưng này dạng sẽ làm của ta tộc quần sụp đổ, Thác Luân lo lắng quát, không có ta ở đây phía trên tỏa chấn, các huynh đệ của ta, kia một chút tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa sẽ vì tù trường bảo tỏa mà tự giết lẫn nhau, chậm trễ tiêu diệt ác ma sự nghiệp vĩ đại. Hoắc Tang ôn hòa cười lại như thế nào tầm nhìn hạn hẹp. Cũng không có khả năng tỷ can ra phá hủy tìm nham người tiểu trấn các ngươi, càng ngu xuẩn a. Về phần các ngươi bộ lạc nội bộ tự giết lẫn nhau. Hôm nay sau khi ngươi chết, chúng ta ân oán tướng tiêu, tương lai, chúng ta cũng không quan hệ gì. Thác Luân còn muốn nói gì, Hoắc Tăng tay phải cũng là xoa lên đến, phủ lên ánh mắt của hắn ngủ yên a, Thác Luân, ngươi là đang cùng vực sâu lãnh chúa lừa gạt ba đặc chiến đấu bên trong, vì tiêu diệt đầu sỏ gây nên, bảo hộ chính mình tộc nhân mà anh dũng chết trận. Máu của ngươi thân môn ghi khắc ngươi cống hiến, tụng hát tên của ngươi, cung phụng ngươi linh đài, ngươi có khả năng trở thành các ngươi bộ lạc trên lịch sử, tiếng tăm lừng lẫy đại anh hùng. Nếu như nó tương lai còn tồn tại nói. Hắc ám bên trong, Thác Luân cảm giác cổ họng của mình dường như bị một cái thật lớn kìm sắt bóp lại. Hắn ra sức giãy giụa, lại làm cho không ra bất kỳ cái gì khí lực, chỉ cảm thấy chính mình càng ngày càng suy yếu, càng ngày càng ngạt thở, cuối cùng rốt cuộc không phát ra được bất kỳ cái gì âm thanh, không làm được bất kỳ cái gì động tác, tại vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng bên trong, bước về phía tử vong vực sâu. Cao lãnh bộ lạc thủ tịch người kế thừa, Tịnh Sơn người liên minh lãnh tụ một trong, hủy diệt tìm nham người tiểu trấn tù chiến tranh Thác Luân cao lãnh, như vậy tử vong. Hoắc Tăng đưa tay lấy ra, nhẫn thượng lóe sáng quang mang dập tắt, nhưng thông qua khí ước hắn có thể cảm nhận được, nuốt ăn Thác Luân sinh mệnh lực giống, A Gia Toa cảm giác vô cùng là thỏa mãn. Hắn vuốt ve nhẫn, trong lòng tích tụ trở thành hư không, toàn thân cũng không nhất không thoải mái. Cái gọi là ý nghĩ thông suốt cảm giác, không gì hơn cái này a. Tiếp lấy, hắn biểu cảm vừa động, quay đầu, liền thấy một đạo ôn hòa quang mang hiện lên, Celine kia quen thuộc thân ảnh liền xuất hiện ở phía sau hắn, biểu cảm nhìn qua như chút được gánh nặng. Chính là so với nàng biểu cảm, nàng hiện tại hình tượng có vẻ rất có một chút chật vật, bộ mặt, quần áo cùng hai tay thượng đều mang theo một chút bỏng dấu vết, này nhất tình huống tại đại tu nữ trên người là không thấy nhiều. Hoắc Tang biết vậy nên vô cùng đau lòng, hắn từng bước tiến lên, nắm ở thân thể của nàng Hani, vẫn khỏe chứ. Celine cũng ôm thân thể hắn, nhìn hắn đồng dạng một thân bụi đất, chật vật đến cực điểm bộ dáng, biểu cảm cũng đầy là áy náy ta không sao, kia một chút ác ma tốc độ quá chậm, không đả thương được ta bao nhiêu. Ngược lại chủ nhân ngươi, ta tại bên ngoài nghe người ta nói, lừa gạt ba đặc đập đến ngươi trên mặt tự bảo, vì cùng ngươi đồng quy vô tận. Nghe vậy, Hoắc Tang khẽ cười cười không kia hồi sự, hắn là muốn giết ta, sau đó ta tinh lọc hắn, kết quả không biết như thế nào, hắn đột nhiên liền nổ. Nhưng uy lực không mạnh, không thương tổn được ta bao nhiêu, hiện tại đã tốt không sai biệt lắm. Hắn nói như vậy, vỗ một cái eo hông thứ nguyên túi, ý bảo bên trong sách ma pháp, làm hắn hiện tại thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Celine như trước đầy mặt áy náy trách ta, chủ nhân, như thế mấu chốt quyết chiến, ta lại không có thể giúp nhậm chức nào một chút sự tình. Hoắc Tăng thân thể nhuyễn tại nàng trong lòng, mặt dán vào nàng no đủ ngực, tư thế như là không muốn xa rời nàng ấm áp. Lời nói lại đang an ủi tâm linh của nàng không trách ngươi, Celine, không trách ngươi. Chúng ta vốn là không có ý định quá cùng vực sâu lãnh chúa giao phong, ngay từ đầu tính toán chính là trộn lẫn một chút ác ma đầu người, cả một chút danh vọng, kết giao một chút minh hiểu, sau đó bang Lam Long nhóm đánh một chút quảng cáo, chính là ta nhóm lần này vào núi toàn bộ nhiệm vụ. Nói như vậy, hắn một tiếng thở dài kết quả lừa gạt ba đặc trực tiếp đập đến chúng ta trên mặt không nói, còn dùng truyền tống thuật về sau mặt cắt dâu chúng ta lui lại đội ngũ. Không có biện pháp, cái ý này ngoại quá lớn, sai không ở ngươi, tại ta, tại ta. Celine ôm thân thể hắn, áy náy tâm tình hơi chút xoa dịu. Nàng dư quang ngắm nhìn bên cạnh Thác Luân thi thể, đột nhiên biểu cảm vừa động chủ nhân, ngươi giết hắn. Hoắc Tang mạnh mẽ ngẩng đầu, sắc mặt kinh ngạc rõ ràng như vậy sao? Liếc nhìn một cái có thể nhìn ra. Celine mỉm cười không có, chính là, chủ nhân không phải là vẫn luôn muốn giết hắn sao, vừa mới thi thể của hắn ở nơi này. Cho nên ta cứ như vậy đoán lâu. Hoắc Tang cúi đầu, lại nhìn mắt Thác Luân thi thể, chỉ cảm thấy lòng còn sợ hãi muốn hay không tại xử lý một chút thi thể. A hát hát hát, nhưng lại xử lý lời nói, dấu vết lưu lại trở về càng nhiều. Celine ôm lấy thân thể của hắn tử, đột nhiên nói chủ nhân, nơi này không an toàn, huyệt động tùy thời có khả năng sụp xuống, ta hiện tại mang ngươi truyền đưa lên. Hoắc Tang ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái tầng nham thạch. Lại quay đầu liếc mắt nhìn trên mặt đất Thác Luân thi thể, chậm rãi lắc đầu. Quên đi, trước không cần. Hắn nói, chúng ta chờ một lát, chờ hắn lý luận thượng hẳn là chết hẳn thời điểm chúng ta lại đi lên. Bề mặt, nhất tất cả mọi người ở chỗ này chờ đợi. An Nặc suy yếu núp ở điệp trong ngực, nàng đã cởi bỏ một thân bản giáp, hiện tại trên người chỉ mặc bố giáp áo lót, khoác một kiện áo choàng. Gia tốc thuật tác dụng phụ còn chưa qua, nhưng dù vậy. Nàng vẫn là liên tiếp nhìn phía cái kia hố sâu, đôi mắt trông tràn đầy che giấu không nổi lo lắng. Người sau tắc không ngừng vỗ nhẹ nàng sau lưng, an ủi không có việc gì. Nàng quả thật không như thế nào lo lắng, vừa mới Celine đã đi xuống, hơn nữa thông qua khế ước, nàng có thể cảm giác được, Hoắc Tang hiện tại trạng thái kỳ thật cũng không tệ lắm. Y kéo La Đức cùng Adele hai cái này đứt lỗ y, thay phiên làm cho sử dụng pháp thuật hóa thạch vi nê, ôn hòa đào móc hố sâu, cam đoan tại không tạo thành lần thứ hai sụp xuống dưới tình huống, đem động quật đào ra. Tiền tuyến thượng các chiến sĩ phần lớn đã lui xuống, không còn tác chiến. Lừa gạt ba đặc đã tử vong, có thể làm ác ma lãnh tụ ba lạc viêm ma cùng cự bò ma nhóm cũng đều đã bị giết quang, còn lại đám ác ma lập tức không bao giờ nữa dùng kiềm chế bản tính của mình, nhe răng trợn mắt liền hướng bên cạnh sớm không quen nhìn mắt các đồng liêu khởi xướng công kích. Đám ác ma nội chiến thành một đoàn, tiền tuyến áp lực lập tức đại giảm, không mấy ác ma xen vào nữa những người này hướng đi. Vì thế sớm thương vong thảm trọng, hiện có người cũng phần lớn mệt mỏi cực kỳ, tiếp cận kiệt lực các chiến sĩ vội vàng triệt thoái phía sau, đến nơi này đến cùng bọn hắn hội hợp. Đương nhiên, nơi này cũng không an toàn, đợi cho khôi phục một chút thể năng, bọn hắn vẫn phải là lại nhanh chóng lui lại, chạy nữa đến địa phương an toàn đi mới có thể. Nidalee cùng Vi Lạc hiện tại liền chính tại cấp những cái này bị thương nhóm xử lý miệng vết thương, lý luận đi lên nói, hẳn là Vi Lạc thi pháp năng lực càng mạnh một chút, nhưng ở trị liệu quá trình bên trong, bán dê nhân chủ mẫu phát hiện, Nidalee biến thành ra thần môi, cư nhiên có được đầy đủ sinh mệnh lực, mỗi một khỏa hiệu quả, đều có thể so với một lần chữa thương thuật. Sự phát hiện này, làm trong lòng nàng không khỏi hết sức tò mò. Nàng hạ quyết tâm, lại sự kiện lần này sau khi chấm dứt, nàng nhất định phải tuân hỏi một chút Nidalee, nàng bây giờ sở sử dụng, rốt cuộc là như thế nào lực lượng. Chương 389 An Nặc mới hở ra thượng. Tại đây gió lạnh bên trong khổ đợi gần sau nửa giờ, bên kia phụ trách đào móc hố sâu cuối cùng có động tĩnh. Cùng với liên tiếp kinh hô, Celine nâng đỡ mặt xám mày cho, nhìn qua chật vật không chịu nổi Hoắc Tang, chậm rãi theo hố sâu chung bay ra, nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất, tiếp lấy tuyên bố hắn bình an vô sự. Hoắc Tang, An Nặc chợt một tiếng thét kinh hãi, không để ý chính mình thân thể hư nhược, đứng lên liền hướng hắn chạy tới. Nhưng mà thân thể của nàng còn yếu đuối vô lực, không đi hai bước, liền một cái lảo đảo, suýt chút nữa trực tiếp ngã sấp xuống. Hoắc Tang vội vàng lên phía trước từng bước, nâng đỡ ở thân thể của nàng, thân thiết nói ta không sao, An Nặc, ngươi không sao chứ? Thân thể có khỏe không? An Nặc nằm ở trong ngực hắn, tích góp từng tí một thật lâu sau lo âu và sợ hãi, giờ này khắc này được đến phóng thích, lập tức nước mắt rốt cuộc khắc chế không nổi, tại bộ ngực hắn soạt soạt lưu ta không sao. Hoắc Tang, ngươi không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Nàng quá sợ, vừa mới tại ngạn thượng đẳng hắn đoạn thời gian này, cơ hồ có thể xem như nàng trong đời gian nan nhất thời khắc. Nàng căn bản không dám tưởng tượng, nếu như thế này truyền đến chính là tin dữ, nàng sau này dư sinh đem phải làm thế nào đi vượt qua. Vạn hạnh, kết quả xấu nhất cũng không có phát sinh. Hắn bình an vô sự trở lại bề mặt, thậm chí nhìn qua so chính mình trạng thái còn muốn rất tốt một chút. An Nặc hiện tại cái gì đều không thèm nghĩ nữa, nàng chỉ muốn tại hắn trong lòng, tốt như vậy tốt rồi ôn tồn, hảo hảo mà phát tiết tâm tình của mình, thẳng đến đem nước mắt của mình chảy khô. Hoắc Tang vuốt nhẹ mái tóc của nàng, không có nói nhiều, cứ như vậy ôm lấy nàng, cố hết khả năng cho nàng lấy ấm áp. Hai người tại đây một bên ôn tồn chỉ chốc lát, bên kia, Điệp, Ngài Khắc Tháp cùng Nidalee đều đi đến, nhìn chăm chú hai người bọn họ. Hoắc Tang buông ra An Nặc, nhưng vẫn như cũ dắt nàng tay nhỏ, cánh tay cũng ôm bả vai của nàng, đồng thời quay đầu, đối với Nidalee dò hỏi chiến đấu nữ tu sĩ tình huống thương vong như thế nào. Hắn mới không liên quan tâm sơn dân các nạn dân chết tình huống, hắn mất khí lực lớn như vậy chạy đến bên này, vì bảo vệ hắn nữ tu sĩ nhóm. Đây là hắn sớm chiều sống chung, tự tay huấn luyện được đến, cũng là chỉ có 20 binh A, nếu là thương vong thảm trọng, nhưng hắn là có thể khóc chết. Trước mặt, Nidalee trả lời ngay nói tổng cộng có một vị gió lốc nữ tu sĩ tử vong, thất nhân bị thương, trong này hai người trọng thương, hôn mê bất tỉnh, ta chỉ có thể bảo đảm các nàng không có nguy hiểm tính mạng. Nói đến đây, nàng trên mặt có một tia xin lỗi pháp lực của ta giới hạn như thế, không có thể cứu tính mạng của nàng, thật có lỗi. Hoắc Tang nhịn không được một trận đau lòng, nhưng vẫn là cố nhịn nói không có việc gì, chiến tranh chung quy vẫn là muốn có hy sinh, chúng ta đều đã tận lực. Nói, hắn nhịn không được một tiếng thở dài. Trò chơi cùng hiện thực, dù sao cũng là hoàn toàn khác biệt. Tại trong trò chơi, trừ bỏ ma nữ, cùng một chút có danh tiếng nữ tu sĩ ở ngoài, khác bị tu đạo viện chiêu mộ tiến đến nữ tu sĩ nhóm, chính là bảng trước mặt thượng một con số, có thể tùy ý các người chơi đại lượng chiêu mộ, khống chế cùng chuyển chức. Các người chơi nghĩ đem các nàng huấn luyện thành cái gì liền huấn luyện thành cái gì, cần phải chiến đấu mục sư liền huấn luyện thành chiến đấu mục sư, cần phải sinh mệnh mục sư liền huấn luyện thành sinh mệnh mục sư, hậu cần sinh sản cương vị thượng thiếu người rồi, cũng là tại bảng trước mặt phía trên một chút một điểm, kéo cái đầu, liền có thể hoàn thành chuyển đổi. Nhưng hiện thực tình huống cũng không giống với, từng cái nữ tu sĩ đều có tên của mình, có chính mình đi qua, có gia đình hoặc nguyên bản chỗ tổ chức, cũng có dục vọng của mình cùng nhỏ mọn. Tính là Hoắc Tang cứu vớt rất nhiều người, tu đạo viện tại xóm nghèo danh khí rất lớn, nhưng cũng không có khả năng một tiếng la lên, kia một chút nguyên bản có người mình sinh quy hoạch, phụ mẫu vướng bận bần dân gia đình bình thường các cô gái, liền đều có thể hưởng ứng kêu gọi, cầm vũ khí lên, vì hắn chiến đấu đến chảy khô một giọt máu cuối cùng. Có thể tuyển chọn thay đổi tín ngưỡng, gia nhập tu đạo viện, vì sản nghiệp của hắn mà công tác, cũng đã là rất khó được sự tình. Mà cho dù là những cái này nguyện ý chiến đấu các cô nương, ông trời của các nàng sinh thiên chất, mới bắt đầu thuộc tính cùng với tính cách yêu thích vân vân, cũng không phải là đều nhịp, mà là các hữu trọng điểm. Chẳng phải là tất cả mọi người thích hợp một nghề nghiệp, huấn luyện đoạt được kinh nghiệm cũng không thông dụng, chuyển chức cơ hồ chẳng khác nào từ đầu lại đến, còn đả kích các cô nương tính tích cực, căn bản không giống trong trò chơi, tùy tiện điểm hai cái liền có thể làm được. Đúng là bởi vì tự mình thường thức hiện thực bên trong, huấn luyện được một chi tinh cậy đội ngũ vất vả, Hoắc Tang mới đối với thậm chí đến 20 danh chiến đấu nữ tu sĩ như thế bảo bối, luyến tiếc hy sinh chẳng sợ một vị. Cũng bởi vậy, nghe nói có một vị nữ tu sĩ hy sinh sau đó, hắn lập tức nhịn không được trong lòng âm thầm thấy đau mang lên nàng di thể, thật tốt bảo tồn, sau mang về tu đạo viện, thật tốt an táng a. Đối với người nhà của nàng, chúng ta cũng muốn thật tốt vỗ về, cung cấp cũng đủ bồi thường. Điệp đáp lại nói di thể đã thu liễm tốt lắm, nàng phải nhận được anh hùng đãi ngộ. Hoắc Tang nhẹ nhàng gật đầu, nhưng rất nhanh, một trận bi thương tiếng khóc đột nhiên vang lên. Đám người quay đầu, liền thấy tại không xa, một đám nghiêu đầu nhân tại hố sâu bên cạnh làm thành một vòng tròn, chính khóc tê tâm liệt phế. Mà ở bọn hắn ở giữa, là toàn thân vài chỗ lừa gạt ba đặc khảm đi ra vết thương chí mệnh, Thác Luân di thể. Tại Hoắc Tang lại thấy ánh mặt trời không lâu sau đó, Thác Luân thi thể cũng bị đào móc đi ra. Hắn lúc trước cũng đã bị lừa gạt ba đặc mấy lần chúng sáng tạo, sau lại đang trọng thương chưa tốt dưới tình huống đối với vực sâu lãnh chúa khởi xướng xung phong, lành ít giữ nhiều tình huống đám người sớm có đoán trước, chính là hắn tộc nhân trong lòng tránh không được còn sẽ tâm tồn may mắn. Nhưng bây giờ, đương thi thể nhìn thấy thiên nhật, một tia hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt. Trong lòng kỳ vọng hoàn toàn thất bại, nhất thời một đám kêu khóc liên tục không ngừng. Nhưng mà, nhiều đầu nhân nhóm cảm xúc không khống chế được, những người khác, nhất là đám ác ma, cũng không cho các nàng điều chỉnh tâm tình mình thời gian. Phương xa, một chút khiếp ma bóng dáng hướng bên này tới gần, chẳng phải là sở hữu ác ma đều sẽ không hạn trầm mê ở nội chiến, cũng có một chút muốn, nuốt ăn thế giới vật chất các cư dân huyết nhục cùng linh hồn. Không có lưu cấp sơn dân quá rất đau lòng thời gian, đại bộ đội đành phải trở tay tiêu diệt vài cái như vậy khiếp ma, tiếp lấy xoay người, tiếp tục ra đi. Bọn hắn tiếp theo chạm, là các ải nhân quặng mỏ. Bầu trời bên trong, các ải nhân sư thiếu kỵ sĩ không ngừng lướt qua, sau đó rơi xuống bên cạnh đỉnh núi phía trên. Sư thiếu nhóm vừa ăn thực nước uống, một bên nằm sấp nghỉ ngơi, khôi phục chính mình thể năng. Hoắc Tang tắc theo sau mang người chạy tới, tại bên kia nhìn thấy lãnh tụ của bọn họ một trong, bạn cũ của hắn, sư thiếu kỵ sĩ Đoàn Nhị Liên trưởng. Hắn và đối phương nói rõ tình huống của bên này, khẩn cầu đối phương đưa ra một cái giấy thông hành, làm hắn ít nhất có thể mang theo những cái này sơn dân nhóm, đến một cái người lùn quạng mỏ tạm thời nghỉ ngơi. Các ải nhân tuy rằng nhận ra những cái này sơn dân là tập kích tìm nham người tiểu trấn thủ phạm, đáy lòng 100 không hài lòng, nhưng đối kháng ác ma đại nghĩa đặt ở phía trên, những người này dù như thế nào đều là loại ở là ác ma nguy cơ người gặp nạn. Bởi vậy, Nhị Liên trường thông báo cao tầng sau đó, các ải nhân cũng chỉ được bóp mũi, mở một tấm giấy thông hành. Lập tức biểu thị người lùn tập đoàn hiện tại vật tư thực khẩn trương, cho nên ra cái địa phương làm bọn hắn tài trợ còn dễ nói, trông cậy vào các ải nhân quản hắn khỉ gió nhóm cất hát lạp tát, liền không bàn nữa. Nhưng tốt xấu, có thể có cái nơi đi, đối với sơn dân nhóm tới nói, liền đã coi như là rất tốt sự tình. Bọn hắn đi một buổi chiều thời gian, tổng cộng 40-50 đường núi sau đó, liền đuổi tới Nhị Liên trường vì bọn hắn ngón tay từ quặng quặng mỏ. Nói là từ quặng. Nhưng kỳ thật bên trong khoáng vật đã bị đào rỗng, nơi này người cũng cơ bản rút lui, xem như một cái bỏ hoang quặng mỏ. Chính là các ải nhân tạm thời còn không có đem mảnh đất này ra tay xử lý xong, dù sao tạm thời cũng không có bao nhiêu nhân nguyện ý nhận mâm, cho nên còn lưu lại vài cái nhìn đại môn tại quản. Sơn dân nhất đại bang, ước chừng có 2-3 vạn người, ô ương đuổi khi đi tới, lập tức đem nơi này lưu thủ nhìn đại môn vài cái người lùn lão đầu sợ tới mức không nhẹ, nói cái gì cũng không muốn cho đi. Đợi cho Hoắc Tang ra mặt, lấy ra chính mình đỉnh đầu nhiều cái bài tử, giải thích rõ ràng ý đồ đến sau đó, bọn hắn mới mang theo cảnh giác mở ra đại môn, cho phép sơn dân nhóm tạm thời sử dụng quạng mỏ nghỉ ngơi. Bởi vì các ải nhân yêu thích đào quáng thiên tính, phòng của bọn hắn phòng đều là kiến tạo ở phía dưới, hãy cùng đường hầm trong mỏ gần sát lấy. Thậm chí có một chút thời điểm, đường hầm trong mỏ là bọn hắn nhà, đào quáng mệt mỏi uống một hớp rượu, ngã xuống đất lập tức liền có thể nằm ngáy o, o, tỉnh tiếp tục làm việc, một điểm không mang theo trì hoãn. Loại này thói quen sở xây dựng quạng mỏ hoàn cảnh, chủng tộc khác khẳng định ở không có thói quen, nhưng cũng may này mang đến một cái khác ưu điểm chính là, toàn bộ quạng mỏ thập phần thật lớn, hoàn toàn có thể dung nạp xuống nhiều người như vậy cùng một chỗ nghỉ ngơi. Nhiều người như vậy tại cùng một chỗ, hơi chút chen một chút, đem không khí ấm áp rồi, sơn thể bản thân chính là tốt nhất giữ ấm bức tường, cho nên liền không cần lo lắng đông chết người. Ngay cả Hoắc Tang một đoàn người, đem bị đè nén quặng mỏ nhường cho sơn dân nhóm sau khi nghỉ ngơi, bọn hắn tắc tại bên ngoài, tìm tránh gió vị trí thành lập doanh địa, sau đó chát mở lều trại nghỉ ngơi chỉnh rốn. Tại mùa đông cũng có thể giữ ấm lều trại tuy nói đắt đỏ, nhưng Hoắc Tang hiện tại không thiếu tiền, cũng không có ý định bạc đãi chính mình nữ tu sĩ nhóm, tự nhiên là nhân thủ một cái, có thể được đến tốt đẹp nghỉ ngơi. Bọn hắn thậm chí còn có thể dư ra một cái lều trại đến, đương một cái tạm thời phòng tắm, sau đó dùng tạo thủy thuật làm một chút nước ấm, làm nữ tu sĩ nhóm có thể lau lau người lại nghỉ tạm, có thể nói cực kỳ xa xỉ. Tại dàn xếp tốt lắm toàn bộ mọi người về sau, thời gian cũng đã đến tối. Mệt nhọc một ngày Hoắc Tang không có tâm tư đi tự hỏi kế tiếp kế hoạch hành động, tiến vào lều của mình liền định nghỉ ngơi. Nhưng mà, ngay tại hắn nằm xuống sau không bao lâu, một cái bóng người ôm lấy nhất đại đoàn này nọ, rón ra rón rén bò vào hắn lều trải. Vừa mới suýt chút nữa ngủ Hoắc Tang thoáng thanh tỉnh, liền nhìn thấy một cái quen thuộc bóng dáng đỏ mặt, ôm lấy ga trải giường, nằm chết dí thân thể của hắn bên cạnh. Là An Nặc đến đây. Chương 390 An Nặc mới hở ra chung. Vừa mới còn buồn ngủ Hoắc Tang lập tức tinh thần tỉnh táo, chỉ đứng dậy đến, nhìn cái cô nương này ngươi tại sao cũng tới. Còn mang theo chăn. Đen tối ánh sáng bên trong, hắn có thể miễn cưỡng chú ý tới, An Nặc sắc mặt rất nhanh biến đỏ. Ta đem lều trại nhường cho bị thương. Nàng nhỏ giọng nói, ta không có chỗ để đi rồi, cho nên đến tìm ngươi chen một chút. Nhìn nàng bộ dáng khả ái, nghe này vụng về lấy cớ, Hoắc Tang nhịn không được ôm bụng, đến mức khó chịu, thẳng nghĩ phình bụng cười to. Hắn lúc này chơi đùa tâm tư nổi lên, không có bất kỳ cái gì thỉnh tình thương ý tưởng, giả vờ nói ngao, nguyên lai là như vậy a, may mắn ta lúc đầu vì phòng ngừa các loại ngoài ý muốn, còn dẫn theo đỉnh đầu đã dùng lều trải. Nói như vậy, hắn lấy ra túi không gian, làm bộ liền muốn đem lấy ra vừa vặn lúc này, liền chút công dụng nào. An Nặc mắt trợn tròn, lập tức có chút cấp bách không phải là. Ta là đang lo lắng ngươi a. Nàng nói, đột nhiên tức giận. Đem chăn hướng đến hắn trên người tầng tầng lớp lớp nhất ném ngươi cũng là bị thương nha, ta lo lắng tình huống của ngươi, cho nên mới cùng ngươi. Ngươi bổn chết rồi, làm sao lại lĩnh không đến đâu. Hoắc Tang lòng nói ta làm sao có khả năng lĩnh không đến, ta chính là nghĩ đùa giỡn một chút ngươi cho nên mới cố ý nói như vậy. Nhưng suy nghĩ đến lời nói này đi ra, cô nương khả năng thật liền muốn bị hắn cấp tức khí mà chạy, cho nên hắn cũng rất sáng suốt thấy tốt thì lấy, tiếp lấy bãi làm ra một bộ cảm động bộ dáng nguyên lai là như vậy. Người thật tốt ha, thân ái. An Nặc hừ hừ một tiếng, vốn là không có nhiều khí tiêu hơn phân nửa, lúc này mới thuận thế nằm xuống, đem đặt ở Hoắc Tang trên người ga trải giường kéo qua, cấp chính mình đắp lên, lo lắng không yên nói trước tiên là nói về tốt. Hoắc Tang, ta quá đến nơi này thuần túy là bởi vì không yên lòng thương thế của ngươi, nghĩ đến chiếu cố ngươi một chút, không phải là bởi vì cái gì khác, thật. Cho nên, không cần loạn nghĩ một chút không nên nghĩ sự tình, chúng ta phía trước ước định tốt lắm. Kết hôn phía trước đều không thể, cho nên được tuân thủ nghiêm ngặt ở điểm mấu chốt, hiểu chưa? Nói thời điểm, nàng sờ đắp ga trải giường một trận nhúc nhích phập phồng, nhìn qua hẳn là nàng đang tại cởi quần áo. Nàng khi đi tới mặc trên người giày áo lông, tuy rằng lều trại bên trong coi như ấm áp, nhưng mùa này bên ngoài chung quy không phải là nhiệt độ bình thường sinh vật có thể nhẫn nại. Mà đối với yêu cầu của nàng, Hoắc Tang tắc sắc mặt thập phần thành khẩn gật đầu minh bạch, yên tâm, ta tuyệt đối không làm không nên làm sự tình. Ta chỉ làm loại thời điểm này phải làm sự tình. Lòng hắn yên lặng bồi thêm một câu, mà An Nặc hình như yên tâm, đem cởi xuống quần áo ném ra ga trải giường, nghiêng thân thể nằm xong, mặt hướng hắn, trừng mắt một đôi mắt to xinh đẹp, trừng trừng nhìn hắn. Trái tim của nàng phịch phịch nhảy, mặt nhỏ càng là đỏ bừng, tâm tình kích động tại trong lòng dạo chơi, nàng quả nhiên là một điểm ủ rũ đều chưa từng tồn tại. Hoắc Tang cũng mỉm cười, nằm nghiêng, mặt hướng nàng, cũng không nói chuyện, giống như vậy trầm mặc tương đối, nhìn đối phương, cũng đã là nhân sinh lớn nhất sung sướng. Sau một lát, An Nặc đột nhiên mở miệng, tìm lời nói ngươi bây giờ cảm giác miệng vết thương còn đau không? Vô nghĩa, sớm liền hết đau. Hoắc Tang lòng nói tự ta bị Celine theo đáy hố lao đi lên sau đó, người hướng đến trên người ta đổ không biết bao nhiêu thánh liệu, tính là ta lúc ấy toàn thân bột phấn tính gãy xương, hiện tại cũng nên bị ngươi hoàn toàn chữa trị xong. Hắn vừa muốn nói ta không sao rồi, nhưng nói đến bờ môi, lại đột nhiên nuốt trở vào ta hơi lạnh. An Nặc lập tức mê hoặc lãnh, người đắp so với ta còn dày hơn, như thế nào còn lãnh? Đợi một chút, người có phải hay không lại ngủ trần chuồng rồi hả? Người muốn hay không mặc lên đồ ngủ thử xem? Hoắc Tang lắc đầu ta không có, ta mặc lấy, nhưng vẫn là lãnh, thân thể tại phát run. Cái cô nương này mày nhăn lại, theo sau nghĩ đến một loại đáng sợ khả năng có khả năng hay không là ngươi ban ngày mất máu quá nhiều. Hoắc Tang nghiêm túc gật đầu có cái này khả năng. An Nặc lập tức vô cùng lo lắng này, vậy làm sao bây giờ? Ta đem chăn cho ngươi mượn đắp. Hoắc Tang lập tức lắc đầu vậy ngươi cũng không muốn bị đông lạnh rồi hả? Ta không sao, ta lại ôm qua đến nhất giường thì tốt. An Nặc nói, ta bên kia còn có đã dùng đây này. A hát hát hát, không giống mình là đang cố ý đùa giỡn nàng, cái cô nương này là thật dẫn theo ngoài định mức ga trải giường. Hoắc Tang như vậy nghĩ, tiếp lấy đột nhiên nói kỳ thật, có một cái biện pháp, có thể để cho chúng ta cũng không dùng lãnh. An Nặc nháy một cái ánh mắt phương pháp gì? Người đến ta bị ổ đến, giúp ta ấm áp. Hoắc Tang nghiêm túc nói. Lập tức. Thánh kỵ sĩ cô nương vừa mới bình tĩnh đi xuống khuôn mặt, hiện tại cả một chút liền lại hồng thấu. Nàng cách chăn nhẹ nhàng đá hắn một cước, xấu hổ nói không cho phép nghĩ chuyện xấu. Tiếp lấy, nàng giận dỗi tựa như xoay người sang, lưu cho hắn nhất cái ót người muốn không có việc gì lời nói, liền nhanh chóng ngủ đi. Mệt mỏi một ngày, ta đã sớm nghĩ nghỉ ngơi một chút. Hoắc Tang một tiếng than nhẹ, lòng nói đêm nay nhìn đến còn thật không gấp được, vì thế cô nén nội tâm khát vọng. Nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói ngủ ngon. Lều trải âm thanh như vậy bình ổn, hô hấp của hai người dần dần đều đều, giống như thật đồng thời tiến vào mộng đẹp. Nhất phút trôi qua, hai phút trôi qua, tam phút trôi qua. Hoắc Tang, An Nặc đột nhiên lại lên tiếng. Ân, ta ngủ không được. Ngươi không phải là luôn luôn giấc ngủ chất lượng rất tốt sao? Ta sinh vật trung bị làm rối loạn. Không phải là bởi vì ẩn giấu tâm sự. Cũng có phương diện này nguyên nhân a. Đó là cái gì tâm sự đâu này? Là được, hôm nay sự tình. Nàng nói, thân thể cuộn mình ngươi ngã xuống thời điểm ta đều nhanh muốn hù chết. Ta không dám tưởng tượng, nếu ngươi thật có chuyện gì, ta. Nàng không dám nói tiếp, âm thanh tràn đầy bị sợ hỏng ủy khuất. Hoắc Tang hướng nàng bên kia đụng đụng, theo ổ chăn đưa ra cánh tay, cách ga trải giường ôm thân thể của nàng không cần sợ, thân ái, ta rất mạnh. Vực sâu lãnh chúa đều là bại tướng dưới tay của ta, không có người có thể đánh cho bại ta. Hắn nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ an ủi, mà lúc này đây, quay lưng hắn An Nặc mới cuối cùng nguyện ý quay người lại đến, đối mặt hắn, cúi đầu, quất mũi. Mạnh mẽ, nàng đột nhiên hỏi ngươi bây giờ còn lạnh không? Hoắc Tang tâm nhảy thoáng ra tốc có. Một điểm. Đây là lời nói thật, bởi vì hắn hiện tại cánh tay duỗi tại bên ngoài chăn, vì ôm An Nặc cũng cho nàng dẹp an ủi. Kia, cô nương này kéo ra mũi nhỏ, giống như đã quyết định thật lớn quyết tâm, ta có thể tiến chăn của ngươi, giúp ngươi ấm áp thân thể. Nàng vội vàng lại có một chút hoảng loạn nói bổ sung nhưng ngươi phải đáp ứng ta, không thể lộn xộn, không thể làm chuyện xấu. Hoắc Tang gật đầu ta đáp ứng. An Nặc lúc này mới cẩn thận thận xốc lên hắn ga trải giường, sau đó chậm rãi, giống như nai con đánh về phía mẫu thân giống như, nhào vào hắn trong ngực. Hoắc Tang lập tức cảm giác hương ngọc tràn đầy. Âu yếm nữ hài trên người lúc này chỉ mặc một bộ cực kỳ đơn bạc tế chưa tơ lụa đồ ngủ, căn bản không có thể ngăn cản nàng làn da mềm mại. Nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm tiến vào lỗ mũi, càng là trêu chọc hắn nhiệt tình tăng vọt, ôm lấy thân thể của nàng rốt cuộc không muốn buông tay. Mà An Nặc đối với mị lực của mình hình như không hề phát hiện, nàng cũng cẩn thận ôm lấy Hoắc Tang thân thể, xác nhận hắn quả thật mặc lấy đồ ngủ, cũng không có ngủ trần truồng sau đó, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, theo sau nhỏ giọng hỏi khá hơn chút nào không. Hoắc Tang gắt gao ôm lấy nàng, hận không thể đem nàng nhu tiến thân thể của chính mình, rốt cuộc dùng tách ra ân, ta tốt hơn nhiều, cảm ơn ngươi, thân ái. An Nặc mặt nhỏ đỏ bừng, nhưng lần trở lại này không phải là bởi vì thẹn thùng, mà là bởi vì khô nóng. Hai người bọn họ vốn đều là khí lực to lớn người, hiện tại lại chen trong một giày ga trải giường bên trong, còn ôm tại cùng một chỗ, tự nhiên không bao lâu liền nóng không chịu được. Hoắc Tang, nàng ôn nhu nhẹ giọng la lên, ta nóng. Hoắc Tang nhắm mắt lại, giả trang tính toán ngủ vậy liền đem đồ ngủ thoát nha. An Nặc bóp hắn một chút, ngươi có phải hay không nghĩ làm chuyện xấu. Hoắc Tang một bên trốn một bên kêu oan ta không có a, không phải là ngươi nói nóng nha, vậy liền đem đồ ngủ thoát, dù sao này ga trải giường vải dệt cũng đủ mềm mại. An Nặc bĩu môi, hiển nhiên đã nhận định, hắn nói như vậy vì thuận tiện kế tiếp làm chuyện xấu. Cắn môi một cái, nàng tránh ra Hoắc Tang ôm ấp, hai tay nhẹ nhàng sờ lên đồ ngủ vạt áo, tiếp lấy hướng lên sách. Thực thuận theo trượt, nàng liền đem hoàn toàn cởi xuống, sau đó nhét vào bên cạnh, chính mình mang qua cái kia ổ chăn, khiến nó an tĩnh nằm xong. Mà cơ hồ cũng ngay lúc đó, Hoắc Tang bàn tay to đột nhiên liền leo lên một bên đầy đặn nhưng căng đầy cao phong, năm ngón tay theo hướng ngoại thúc đẩy, nhẹ nhàng ấn nhu kia non mịn vú thịt. Chương 391 An Nặc mới hở ra hạ. An Nặc bị dọa nhảy dựng, vừa muốn nói này cái gì, Hoắc Tang ngón tay lại nắm này đỉnh mẫn cảm nhất nho, qua lại nhiều lần lặp đi lặp lại nén vuốt khẽ. Hơi hơi ma cảm giác nhục tự mẫn cảm đỉnh truyền đến, làm cô nương yết hầu cũng không nhịn được một tiếng thở nhẹ, dưới đùi ý thức kẹp một chút, thân thể đã động tình. Mặt của nàng gò má đỏ nóng lên, nhưng lần này là bởi vì thẹn thùng. Không chỉ có là bởi vì Hoắc Tang tư ý bàn tay to, cũng bởi vì thoát sau đó, song phương tiếp xúc liền càng thêm thân mật. Nàng rõ ràng có thể cảm giác được, có lửa nóng đồ vật, chính cách đồ ngủ, chống đỡ bắp đùi của hắn. Đem người tay lấy ra a, nàng nhỏ giọng nói, buồn ngủ. Hoắc Tang nhắm mắt, giả vờ ngủ, ta có một chủng tập quán, bị thương sau phải trong tay nắm chút vật gì mới có thể ngủ. An Nặc bắt hắn lại cổ tay, căn bản không dùng lực khẽ đẩy ngươi buông tay a. Hoắc Tang tự nhiên không chịu, hắn thậm chí còn muốn tiến hơn một bước, một chân vói vào An Nặc giữa hai chân, cam đoan nàng hai chân không thể khép lại. Mà như vậy, hắn trên chân làn da, liền cũng hoàn toàn cùng nàng trên chân khoác lên dán sát, kia non mịn trơn bóng xúc cảm, làm hắn tổng nhịn không được muốn qua lại vuốt phẳng. Hắn tay kia thì theo thân thể của nàng hạ xuyên qua, ôm nàng sau lưng, vuốt ve vân vê kia co giãn mười chân, giống như có thể bài trừ thủy đến thịt mềm. Kỳ lực đạo vừa mới ưu việt, giống như một hồi cường độ thấp mát xa. An Nặc nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái, người yêu âu yếm làm thân thể của nàng càng ngày càng động tình, ánh mắt dần dần mông lung. Nàng có thể cảm giác được, tùy theo hai người hai chân vén, căn kia lửa nóng vật cứng đã ở đầy nàng đùi bên trong càng mẫn cảm địa phương. Nhưng nàng cũng không bài xích, nàng chính là có chút khẩn trương, vì chính mình theo chưa bao giờ làm sự tình. Từ từ, nàng hai tay cũng vói vào Hoắc Tang đồ ngủ dưới, im lặng nhưng tham lam vuốt ve thân thể hắn, ngón tay ở giữa cắt qua kia cơ bắp góc cạnh, ảo tưởng kia hoàn mỹ hình dạng, sắc mặt của nàng càng ngày càng hồng nhuận. Ngón tay của nàng muốn xuống phía dưới, nhưng chợt đình chỉ. Ai, Hoắc Tang, nàng ôn nhu la lên. Ân, người chỗ đó, là trưởng cái dạng gì nha? Cái này, ách, ta rất khó cùng ngươi hình dung cái này. Kia, ta có thể sờ sờ sao? À, ngươi không có khả năng dễ giận như vậy a, ta cũng làm cho ngươi chạm vào, ngươi không cho ta sờ. Kia, ngươi tự tiện a, ta không muốn, à. Ta lại tìm không tìm địa phương, An Nặc nhỏ giọng nói, ngươi mang theo ta sờ sờ. Này, được rồi. Hoắc Tang trái tim đã ở cuồng nhảy. An Nặc sở làm nũng sự tình cũng đánh trúng hắn lúc này nội tâm khát vọng, vì thế hắn bao trùm tại nàng bộ ngực thượng bàn tay to lấy ra, thuận theo cánh tay cầm chặt nàng tay nhỏ, sau đó dẫn đường nàng một đường xuống phía dưới. Ách! Đường An Nặc tay nhỏ chạm đến kia lửa nóng đồ vật, Hoắc Tang nhịn không được nhẹ ân một tiếng. An Nặc lúc này điện giật giống nhau thu tay về đi, không phải không có lo âu hỏi đau lắm hả? Hoắc Tang bài trừ một cái nụ cười, đừng có dùng lực là tốt rồi. Nói xong, hắn lại lần nữa dắt An Nặc tay nhỏ, làm ngón tay của nàng có thể lại lần nữa bao trùm thượng chính mình hung khí. An Nặc nghe lời nhẹ nắm ở khổng lồ kia rễ cây, cảm nhận phía trên cứng rắn cùng lửa nóng, trong lòng không khỏi kinh ngạc thán phục, nguyên lai trong sách sở miêu tả đồ vật, dĩ nhiên là cái bộ dạng này. Nàng như vậy nghĩ, ngón ngọc bóp chặt kia hung khí đỉnh, chúc chắc một chút qua lại bộ lộc. Làm như vậy, nàng còn cần cẩn thận thận ngẩng đầu, quan sát Hoắc Tang biểu cảm như thế nào đây. Hoắc Tang không trả lời, đột nhiên cúi đầu, hôn lên môi của nàng. An Nặc thoáng kinh ngạc một chút, nhưng lập tức, nàng nhắm mắt lại, khẽ mở hàm răng, lè lưỡi, tùy ý hắn đòi lấy quấy. Tuy rằng đáy lòng vẫn chưa có hoàn toàn minh xác tiếp nhận đêm nay sẽ phát sinh sự tình, nhưng khi nàng ôm lấy ga trải giường, vụng trộm chạy vào Hoắc Tang lều trại thời điểm, tiềm thức liền đã làm tốt trên tâm lý công tác chuẩn bị. Sau sở hữu lời nói, đều không có là biểu hiện ý thức lừa mình dối người, cùng với thiếu nữ ngượng ngùng sở mang bình thường che lấp. Mà bây giờ, sở hữu ngụy trang đều bị xé rách, chân thật tự mình cuối cùng hoàn toàn biểu hiện. Bọn hắn gắn bó quấn quýt, đầu lưỡi không ngừng va chạm tại cùng một chỗ, cho nhau ma sát, này mang đến cảm giác kích thích mỗi một tấc thần kinh, làm hai người bộ mặt cơ bắp đều tại run rẩy. An Nặc tay đã theo hắn hung khí thượng lấy ra, ôm lấy hắn sau lưng, vẫn không nhúc nhích, tùy ý hắn tư ý thi vì. Nàng rất rõ ràng biết như vậy phải không đúng, tiếp tục nữa khẳng định đánh vỡ bọn hắn phía trước ước định, nhưng nàng một chút cũng không nghĩ thật dùng sức đem hắn đẩy ra, vòng ngã đáp lại hắn sở cầu. Mà ở nàng ngầm đồng ý phía dưới, Hoắc Tang tay lập tức càng thêm tứ không kiêng sợ, bàn tay to của hắn thuận theo An Nặc sau lưng dưới đường đi trượt, rất nhanh liền chạm đến một tầng mỏng manh vài dệt. Đó là bọc lấy nàng cuối cùng cấm khu tiết khố, nhưng này một giây, hắn tuyển chọn trực tiếp phát lực. 3. Kia tiết khố tối đơn bạc địa phương bị hắn trực tiếp kéo đứt, bàn tay to của hắn tiếp lấy thăm dò vào trong này, bóp xoa thượng nàng ngạo nghễ vểnh lên mông nhỏ. Tay kia thì tắc theo chính diện xuống phía dưới, đầu ngón tay xẹt qua kia tùm cỏ thơm, không khách khí chút nào tham hướng kia cuối cùng thần bí hoa viên. Ân. An Nặc hơi hơi nhíu mi, cùng hắn gắn bó tách ra. Nàng cảm giác được, Hoắc Tang một ngón tay đã dò vào thân thể của nàng. Dưới thân thể nàng ý thức tại bài xích, đùi bản năng phát lực kẹp chặt, lại chỉ có thể kẹp chặt bắp đùi của hắn, căn bản không thể thật khép lại. Mà một giây sau, Hoắc Tang đầu ngón tay, liền chuẩn xác tìm được thân thể nàng thượng chỗ mẫn cảm nhất. A, à, cô nương nhẹ nhàng kêu một tiếng, chưa từng trải nghiệm khoái ý bắt đầu tập kích đầu. Nàng mở to mắt, mị nhãn như tơ, miệng nhỏ khẽ nhếch, nhẹ nhàng thở gấp, không dám tưởng tượng chỉ là như thế chạm đến, nàng sẽ có phản ứng lớn như vậy. Mà Hoắc Tang có thể cảm giác được, thân thể của nàng cuối cùng ẩm ướt. Hoắc Tang, An Nặc có chút bất lực la lên, lại không phải là bởi vì hắn không tuân thủ hứa hẹn mà mang đến hoảng sợ. Nàng khát vọng bước tiếp theo, khát cầu càng sâu kết hợp, nhưng mà không hề kinh nghiệm nàng lúc này căn bản không biết nên làm thế nào, thư thượng cũng từ trước đến nay không viết quá loại sự tình này chi tiết. Nàng bởi vậy đáy lòng vô cùng lo lắng, lại chỉ có thể làm cấp bách, chỉ có thể mang theo ủy khuất cùng bất lực, kêu gọi bạn trai mình tên, hy vọng có thể theo cái kia được đến giải thoát. Hoắc Tang tự nhiên hiểu được nàng đòi hỏi, hắn tiếp lấy xoay người, chính diện đem nàng áp đảo tại giường trải phía trên, theo sau hai tay tách ra hai chân của nàng, làm bắp đùi của nàng có thể kẹp chặt bờ eo của mình. Hắn một tay đỡ lấy chính mình hung khí, đã chống đỡ kia nước cất tràn ra đào viên cửa vào, đầu dẫn đầu đẩy ra thiếu nữ hạ thân dựng thẳng hướng mềm mại đôi môi, sau đó vòng eo hơi hơi phát lực, tiếp tục hướng bên trong ép, hướng này nội chen. Ân. An Nặc khớp hàm nhẹ khẽ cắn chặt, mày nhăn lại, bởi vì Hoắc Tang đột nhiên dùng sức, kia quái vật khổng lồ liền ngay ngắn nhập vào. Mặc dù đã có đầy đủ ướt át chuẩn bị, nhưng chưa bóc tem non nớt thân hình mới nếm chai cấm, đây cũng là nàng không thể không bước qua một cửa. Hoắc Tang yết hầu tắc phát ra một tiếng kéo dài thỏa mãn thở dài, dưới người cô nương nguyên bản gắt gao khép kín thân thể bị hắn cưỡng ép đẩy ra, bây giờ mỗi một tấc thân thể đều đang khẩn trương được phát run. Mà này mang đến chính là cùng hắn hung khí gián sát nếp thịt liên tục không ngừng nhúc nhích, giống như kia toàn bộ trốn đào nguyên chỗ đều tại dùng sức mút hút, phải hắn tinh khí thần toàn bộ rút đi. Nhưng hắn khắc chế đem toàn bộ cái linh hồn đều rơi vào dục vọng bên trong, tiếp lấy vùi đầu bắt đầu xông pha xúc động, mà là cúi đầu, song trường ôm bả vai của nàng thật có lỗi, thân ái. An Nặc một lần nữa nhắm hai mắt lại, không nói gì, nhưng hai cánh tay của nàng đưa ra, ôm cổ của hắn, cùng hắn kề sát tại cùng một chỗ. Nàng biểu cảm dần dần buông lỏng, đau đớn hẳn là đã qua, hoặc là nói, nàng kiện mỹ căng đầy thân thể, đã rất nhanh thích ứng hắn xâm nhập. Hoắc Tang bắt đầu chậm chậm chấn động, động tác thong thả, cho nàng lấy thời gian thích ứng. Nhưng hắn rất nhanh liền bắt đầu gia tăng tốc độ, nàng bên trong thân thể ấm áp nhẵn mịn hoàn cảnh là tốt nhất gia tốc mang, làm hắn rất nhanh liền bắt đầu lấy tốc độ bình thường cùng tần suất, tại thân thể của nàng bên trong qua lại ra vào. Hắn không gấp gáp xông pha, chuẩn xác tới nói, hắn là đang chủ động khắc chế chính mình tâm tình kích động, khống chế lập tức đạt tới cao nhất tốc xúc động, lấy đều đều thư giãn rút ra đút vào, làm khoái cảm trước tiên ở An Nặc bên trong thân thể tích góp từng tí một. trong ngực người là lần thứ nhất, hắn không thể chỉ lo chính mình, hắn muốn cho nàng yêu thích loại cảm giác này. Tại hắn cố ý âu yếm phía dưới, An Nặc chỉ cảm thấy khoái cảm như thủy triều giống như, mới đầu không coi vào đâu, nhưng rất nhanh liền một đợt tập kích đến. Kia lửa nóng hung khí không ngừng đẩy ra thân thể của nàng, vì thế sung sướng liền một lần nhanh hơn một lần tăng vọt, một đợt nhanh hơn một đợt khoái trá. Đau đớn mang đến không hờn giận tại lúc ban đầu vài lần sau liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cuối cùng lựa chọn chính là không gì sánh kịp sảng khoái. Bị Hoắc Tang ôm, nàng cảm giác thân thể mình đến đám mây, toàn thân bốn phía đều là tên là yêu ấm vân, gắt gao bọc lấy nàng thân thể yêu kiều, ấn xoa lấy nàng mỗi một tấc làn da, làm nàng thoải mái được tột đỉnh, cơ hồ muốn tiêm kêu ra tiếng. A, nàng nhịn không được rên gì thành tiếng, vô ý thức ở giữa, Hoắc Tang đã bắt đầu xông pha. Hai chân của nàng kẹp chặt bờ eo của hắn, bản năng đáp lại nàng xung kích, thân là võ giả nàng tố chất thân thể là toàn phương hướng tốt, không chỉ là lực lượng cùng thể năng, còn có tính dẻo dai cùng đối với thân thể tế đến tỉ mỉ đem khống. Nàng rất nhanh liền tìm được thích hợp nhất tư thế, sung sướng phối hợp Hoắc Tang xung kích. Khó có thể nói tuyệt vời nhét đầy trái tim của nàng, nàng cảm giác khoảnh khắc này, mình chính là trên thế giới hạnh phúc nhất người. Hoắc Tang, nàng lại một lần nữa kêu gọi tên của hắn. Một giây kế tiếp, hắn liền hôn nàng xinh đẹp mềm mại như anh đào tiên diễm môi hồng. Đầu lưỡi của hắn lại lần nữa thăm dò vào trong này, tại kích hôn bên trong, An Nặc đạt được đến kiếp này thứ nhất sung sướng đỉnh phong. Mắt ma hỏa. Chương 392 An Nặc một lần cuối cùng. Không thấy mặt trời, thâm thúy âm u lòng đất. Nơi này là Lê Bối Nhĩ Cảng bí ngân khu dưới đất, rắc rối phức tạp khổng lồ cống thoát nước hệ thống. Vì ứng đối mùa hạ khi bão cùng mưa to. Toàn bộ tòa thành thị cống thoát nước hệ thống đều xây cực kỳ to lớn, thậm chí so trường thành độn thổ ma trùng chui ra thông đạo đều phải rộng lớn. Khổng lồ như vậy nhưng âm u cống thoát nước hệ thống, tại không có bão, mưa to thời điểm dĩ nhiên là thành phần tử phạm tội nhóm tàng ô nạp cấu tuyệt hảo nơi đi. Tình báo thương nhân, hắc bang lưu manh, tà giáo phần tử, dân cư lừa bán, thuốc phiện thương nhân, quân hỏa buôn lậu. Toàn bộ không thể gặp ánh nắng mặt trời người, không thể gặp ánh nắng mặt trời giao dịch. Cũng sẽ ở nơi này tiến hành. Mà sự thật phía trên, Lê Bối Nhĩ Cảng bản thổ lớn nhất màu đen phạm tội tập đoàn, San Na Tát Công Tổng Bộ, liền đặt tại nơi này, một chỗ không người biết trụ sở bí mật bên trong. Tại kia thâm thúy âm u gian phòng, một cái ước chừng có châu nhất thật lớn ánh mắt, chính lơ lửng tại lơ lửng không trung, nhắm mắt. Thân mình của nó phía dưới sinh trường bát căn thon dài mắt chuôi, mỗi một căn mắt chuôi phần cuối đều lại dài một viên ánh mắt. Này một vị. Đúng là San Na Tát công lãnh tụ, mắt ma San Na Tát. Mà bây giờ, nó đang tại đi vào giấc mộng. Mắt ma là có được sự hiện thực siêu tự nhiên lực lượng sinh vật, chúng nó mộng cảnh có thể trực tiếp chiếu rọi đến thế giới hiện thực, trở thành chân thật thậm chí liền chúng nó sinh sản phương thức, đều là tại trong mộng gặp được một cái hoàn toàn mới mắt ma, sau đó mất tự nhiên đem đối phương mang đến thế giới hiện thực bên trong. Đây là chúng nó, vô cùng thần kỳ sinh vật. Nhưng mà, khoảnh khắc này... Ngủ say trong mắt ma đột nhiên tỉnh lại, mi mắt mở, ánh mắt bên trong tràn đầy tức giận, phảng phất có nhân quấy rầy mộng đẹp của hắn. Đoạt tâm ma. San Na Tát chủ mắt chính phía dưới, nó một mực khép kín, nhìn không ra dấu vết miệng mở ra, phát ra tức giận âm thanh cũng dám quấy nhiễu lòng ta linh. Ta nhất định phải làm chết các ngươi, làm chết các ngươi. Thuận theo độn thổ ma trùng nhóm chui ra thông đạo, âm u địa vực sinh vật tà ác đã tiến vào Lê Bối Nhĩ Cảng. Hơn nữa đã quấy rầy đến một vị dân bản địa xinh đẹp mộc. Mắt ma hồn hển âm thanh, tại trống trải gian phòng bên trong không ngừng tiếng vọng. Hôm sau, sáng sớm, Hoắc Tang chậm rãi mở ra hai mắt, bên ngoài sắc trời đã sáng choang. Hắn theo bản năng vọng hướng bốn phía, mượn xuyên qua đến ánh nắng mặt trời, hắn liền thấy rõ An Nặc đáng yêu ngủ nhan. Vô cùng mịn màng làn da hiện lên đáng yêu đỏ ửng, thật dài màu vàng lông mi căn căn dọc theo. Làm người ta nhịn không được như muốn số lượng chuẩn xác tra đếm rõ sở. Hắn cảm giác trong lòng một mảnh kỳ ảo, lười biếng dục vọng xông lên đầu, nhất thời cái gì cũng không muốn đi nghĩ, liền nằm nghiêng tại giường trải, mặt hướng cái cô nương này, im lặng, thưởng thức nàng ngủ nhan. Vào thời khắc này, bên ngoài rất nhiều nguy cơ, nhiệm vụ, áp lực cùng quy hoạch vân vân, đều bị hắn ném sau ót. Toàn bộ thế giới, giống như chỉ còn hai người bọn họ. Không biết qua bao lâu sau đó. An Nặc lông mày nhẹ nhàng giật mình, theo sau từ từ tỉnh lại. Tiếp lấy, nàng liền lòng có cảm giác, hướng bên cạnh mặt quay đầu, liền cùng luôn luôn tại nhìn hắn Hoắc Tang đến đây một cái đối diện. Hoắc Tang khóe miệng treo mỉm cười, duỗi tay ôm thân thể của nàng, nhẹ giọng nói Tảo An, thân ái. Nhớ lại tối hôm qua chuyện gì xảy ra, khoảnh khắc lúc, An Nặc sắc mặt nhanh chóng trở nên một mảnh màu đỏ. Nàng cúi đầu, hoàn toàn không dám đi nhìn Hoắc Tang ánh mắt, đem đầu vùi vào trong chăn, giả trang mình là nhất con chim đà điểu. Mà Hoắc Tang tác không khách khí chút nào ôm nàng, đem nàng ôm vào chính mình trong ngực, chỉ cảm thấy cô nương thân thể thơm tho mềm mại như ngọc, bên trong thân thể dục hỏa lại muốn dục dịch. Cảm giác được căn kia lửa nóng cứng rắn hung khí lại có ngẩng đầu động tác, đâm tại bắp đùi của nàng phía trên, An Nặc lập tức xấu hổ đến không kiềm chế được, tại hắn cánh tay thượng liền xoay vài hạ ngươi còn động, đàng hoàng một chút ha. Hoắc Tang ôm lấy nàng, tính là bị xoay được đỉnh đau, nhưng chính là không chịu buông tay ai nha. Thân ái, cái này không thể trách ta nha. Ngươi tốt như vậy nhìn, ta lại trẻ tuổi này. Hắn cợt nhả nịnh hót, mà lời này nghe vào An Nặc tai, lập tức vừa vui vừa thẹn. Cảm nhận căn kia này nó càng ngày càng nóng, càng ngày càng cứng rắn, nàng khuôn mặt cũng càng ngày càng nóng. Hoắc Tang ôm lấy thân thể của nàng, dùng bộ ngực mình ngăn chặn nàng non mềm no đủ và co giãn 10 chân hai vú, càng ngày càng tiếp cận thân thể của nàng Hani, ta. Hắn không có nói hết lời toàn bộ, nhưng An Nặc lập tức minh bạch hắn là có ý gì. Lập tức, cái cô nương này vội vàng kêu ngừng không được. Nói, tay nàng đưa đến Hoắc Tang ngực phía trên, bắt đầu dùng sức thôi ngực của hắn tối hôm qua đó là ngoài ý muốn, là tình huống đặc biệt, chỉ cho phép lúc này đây, chúng ta không thể lại phạm sai lầm rồi, Hoắc Tang. Chúng ta tuổi tác đều còn nhỏ, không thể sa vào loại sự tình này. Hoắc Tang, chúng ta đã nói. Hoắc Tang ôm lấy nàng, ghé vào bên tai của nàng những ta thực sự là vô cùng nghĩ, thân ái. Ta hiện tại rất khó chịu, ta muốn ngươi. Hắn nhẹ giọng kể ra, An Nặc tay lập tức liền mềm xuống. Dùng đùi bên trong thịt mềm cảm nhận vật kia lửa nóng cùng độ cứng, nàng tâm cũng bắt đầu nóng lên. Thời gian không còn sớm, nàng mũi hừ hừ giống nhau líu díu, bị người phát hiện. Hoắc Tang ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vuốt ve nàng sau lưng không có khả năng, phát sinh ngày hôm qua nhiều chuyện như vậy, tất cả mọi người mệt mỏi, không có khả năng khởi quá sớm. An Nặc lập tức cũng tìm không được nữa bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt, có lẽ còn có, nhưng nàng cũng không nghĩ lại đi tìm. Kia, liền lúc này đây, nàng nhỏ giọng nói, một lần cuối cùng, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Hoắc Tang lập tức cúi đầu, hôn nàng mềm mại đôi môi, đồng thời bàn tay to leo lên nàng no đủ tuyết phong. An Nặc dặn dò một tiếng, bỏ xuống sở hữu băn khoăn, cũng bắt đầu vuốt ve thân thể hắn, dùng tay cầm chặt kia lửa nóng hung khí. Chúc chắc cho hắn lấy tự nhận vì đáp lại cùng âu yếm. Đường Hoắc Tang từ trên xuống dưới, chính diện ngăn chặn nàng thân thể yêu kiều, kia hung khí lại lần nữa xâm nhập nàng non nớt nhưng đã là trơn trượt mấy bí mật đào nguyên, nàng lập tức khắc chế không nổi chính mình, lại một lần nữa dùng đùi kẹp chặt bờ eo của hắn, sung sướng được toàn thân đều tại phát run. Mà khi Hoắc Tang bắt đầu xông pha, nàng càng là hưng phấn đến muốn tiêm kêu ra tiếng. Vạn hạnh nàng cuối cùng một tia lý trí còn tại. Báo cho nàng lên tiếng sau liền chắc chắn sẽ bị ngoại nhân phát hiện, cho nên tại trong lúc nguy cấp dùng tay che kín miệng, đem sở hữu khoái cảm đều nhẫn ở tại đáy lòng. Thật lâu sau, Hoắc Tang lại lần nữa tại nàng bên trong thân thể bộc phát ra, hai người cũng như cùng dỉ ra giống nhau sụi lơ tại giường trải, sắc mặt đỏ hồng, mồ hôi nóng hôi hổi, cho nhau dựa sát vào nhau, tràn đầy ý tốt. Nhưng đáng tiếc, loại này thời gian nhất định không sẽ lâu dài. Phía ngoài lều truyền đến tiếng bước chân, cho thấy ảnh điều đã có nhân rời giường hoạt động. Chột dạ An Nặc đuổi vội vàng đứng dậy, một bên trách cứ Hoắc Tang trì hoãn quá thời gian dài, một bên luống cuống tay chân mặc quần áo, đợi tất cả đều mặc chỉnh tề sau đó, lại phân phó Hoắc Tang giả trang tại bận rộn, trong thời gian ngắn không cần ra ngoài, theo sau chính mình giả trang như không có chuyện gì xảy ra rời đi trước hắn lều trại. Hoắc Tang đối với lần này trong lòng buồn cười, không biết cô nương này là đang tại diễn cho ai nhìn. Lại không người quan tâm hai người bọn họ quan hệ là dạng gì, tính là để ý, bọn hắn cũng không quản được không phải là. Nhưng vì chiếu cố bạn gái mình tiểu tiểu lòng xấu hổ, hắn vẫn là nghe lời trước tiên ở lều trại, một mình suy tư một phen sau hành động. Dù sao này lừa gạt ba đặc đột nhiên tập kích, quả nhiên là đem kế hoạch của hắn toàn bộ làm rối loạn. Hắn vốn là tính toán cùng Tịnh Sơn đám người trước hợp tác một đoạn thời gian, một bên giết ác ma cả đếm, một bên châm ngòi ly gián cổ vũ phân liệt. Cuối cùng lại nghĩ biện pháp thu thập hết thác luôn. Kết quả hiện tại tốt lắm, lừa gạt ba đặc đến đây, Tịnh Sơn người liên minh lại một lần nữa tổn thất nặng nề, chính mình tối muốn giết thác luôn còn vừa mới thật sự bị chính mình tự tay giết chết. Kia kế tiếp, có phải hay không không cần thiết lưu nơi này? Trong lòng hắn hiện lên như vậy cái ý tưởng, nhưng bụng trung lập tức truyền đến đói khát cảm giác. Cảm giác này cắt đứt hắn mạch suy nghĩ, đánh giá thời gian, ăn mặc vậy cũng ngụy trang tốt lắm, hắn theo sau ra ngoài rửa mặt, chuẩn bị làm một chút bữa sáng, trước lấp đầy bụng, nói sau cái khác. Chương 393 trở về, vẫn là lưu lại. Đi ra lều trại sau đó, bên ngoài sắc trời vừa vặn. Hoắc Tang tại bên ngoài rửa mặt hoàn sau khi trở về, nữ tu sĩ nhóm đã tụ tập tại cùng một chỗ, nhấc lên bát lớn, nấu xong hôm nay bữa sáng. An Nặc cũng tại cùng một chỗ, nàng hiện tại giống như đã điều chỉnh tốt tâm tính, hai má thượng không có chút nào hồng nhuận, phụng phịu sụ mặt cau mày, giống như tầng tầng lớp lớp tâm sự ép ở trong lòng, chờ hắn khi đi tới, nàng thậm chí cũng không hướng đến bên này nhìn liếc nhìn một cái. Nhưng Hoắc Tang rõ ràng có thể quan sát ra, nữ tu sĩ nhóm cũng đã biết đêm qua chuyện gì xảy ra, hiện tại mỗi một cái đều tại một bên trộm nhìn An Nặc biểu cảm, một bên tại chỗ đó cố gắng nén cười, nhịn được phi thường vất vả. Đối với lần này, Hoắc Tang cũng có một chút bất đắc dĩ, đành phải trong bóng tối làm vài cái nữ tu sĩ trước thu liễm một chút, đừng kích thích đến cái này thẹn thùng cô nương dù sao, An Nặc là thật tạc mao. Hắn như không có chuyện gì xảy ra tại An Nặc bên cạnh ngồi xuống, cấp chính mình yêu thượng một chén rau dưa cải củ thịt bò canh, lại lấy ra bạch diện bao bài nát ngâm vào đi, vừa ăn một bên đối với An Nặc hỏi bước tiếp theo tính thế nào. An Nặc cưỡng ép keo căng lấy biểu cảm hòa tan mở, theo sau ngữ khí có chút mê mang chúng ta. Nếu không đi về trước, lừa gạt ba đặc chết rồi, lớn như vậy sự tình, dù sao cũng phải có nhân nhanh chóng hồi Hắc Trượng Tháp, cùng đại ma pháp sư nhóm tiến hành kể lại hội báo. Kia trăm nhân liên đội liên trưởng hy sinh, cái này hội báo công tác chỉ có thể rơi xuống bả vai của ta phía trên. Ngươi thì sao, Hoắc Tang, ngươi là tính thế nào? Hoắc Tang thở dài một hơi ta, chắc cũng là hồi tu đạo viện a. Nữ tu sĩ nhóm phần lớn cũng đều bị thương không nhẹ, ta cũng phải mang theo các nàng tu sinh dưỡng tức một đoạn thời gian. Hắn kỳ thật còn không có suy nghĩ tốt, sự tình nhiều lắm, quá tạp, hắn kỳ thật còn không có làm rõ đầu mối. An Nặc nhẹ nhàng gật đầu, nàng biết, vì việc này, Hoắc Tang đã gánh chịu nhiều lắm bản không nên thuộc về trách nhiệm của hắn. Nàng tuy rằng còn có thật nhiều muốn làm, nhưng thật sự ngượng ngùng lại muốn cầu hắn cái gì. Mà cùng An Nặc đối thoại đồng thời, Hoắc Tang đã ở sắp xếp chính mình mạch suy nghĩ. Đã qua một ngày, chính mình xử lý lừa gạt ba đặc chuyện này, hẳn là đã truyền quay lại Lê Bối Nhĩ Cảng, ít nhất một chút tin tức linh thông thế lực hẳn là đã hiểu. Nếu An Nặc muốn cấp Hắc Trượng Tháp đại ma pháp sư nhóm hội báo tình huống, kia chính mình lần này trở về, cũng phải đi tìm Lam Long ăn một bữa cơm, thương lượng một chút nên làm như thế nào, mới có thể đem chuyện này mang tới tốt lắm ảnh hưởng tối đại hóa. Hắn như vậy suy nghĩ, xa xa, một cái quen thuộc thân ảnh chậm rãi đi qua. Hoắc Tang ngẩng đầu, liền nhìn thấy một cái người quen. Bán dê nhân chủ mẫu, Vi Lạc. Vị này chủ mẫu hiển nhiên tối hôm qua cũng không có nghỉ ngơi quá tốt, sắc mặt nhìn qua có chút tiều tụy. Nhìn đến bọn hắn còn đang dùng cơm, nàng lập tức có chút ngượng ngùng lui về phía sau từng bước các ngươi còn tại bận rộn a, ngượng ngùng quấy rầy các ngươi, ta như thế này lại đến a. Nói xong, nàng xoay người vội vàng ly khai, đều không có cấp Hoắc Tang giữ lại nàng cơ hội. Nhìn bóng lưng của nàng, nghĩ đến Celine phía trước đối với chính mình khuyên can, Hoắc Tang tạm thời buông xuống hôm nay trở về Lê Bối Nhĩ Cảng tính toán, ngắm nhìn An Nặc ngươi nói, nàng là tới làm chi. An Nặc khuôn mặt lập tức treo đầy đồng tình không biết. Có khả năng là lại gặp được phiền toái gì, muốn hướng chúng ta xin giúp đỡ, nhưng lại không tiện ý tứ mở miệng a. Ai? Nàng đối với Vi Lạc quan cảm kỳ thật còn rất tốt, cùng lúc, đoạn đường này đến nay nàng cũng biết, vị này chủ mẫu là thật tâm muốn đối kháng tà ma. Liên minh cũng là nàng chạy ngược chạy xuôi, một đường lao khổ mới kéo lên đến. Kết quả nàng lao động trái cây bị đánh cắp, mới để cho liên minh biến thành một cái khủng bố tổ chức. Điều này làm cho An Nặc tâm để lúc nào cũng là nhịn không được đối với vị này chủ mẫu tràn ngập đồng tình, hy vọng nàng có thể được đến một cái càng công bằng đãi ngộ. Nhưng về phương diện khác, làm một cái lãnh tụ, nàng không quản được chính mình thuộc hạ người. Điều này làm cho An Nặc có đôi khi khó tránh khỏi đối với nàng thất vọng. Phía sau cũng không qua muốn đi nghe nàng khó khăn, sợ chính mình một cái mềm lòng, liền lại muốn nhịn không được giúp nàng, sau đó lại bị kia một chút thiền cận mà tham lam ra hỏa đánh cắp trái cây. Ta trở về phòng khởi cái chơi đi. Nói chuyện phiếm ở giữa, nàng bữa sáng đã ăn xong. Buông xuống bát cùng thìa, nàng tiếp lấy đứng dậy về phía sau đi nghỉ ngơi một chút, chúng ta buổi chiều liền hướng đến Lê Bối Nhĩ Cảng đuổi a, không nhiều lắm chỉ hoãn. Hoắc Tang gật đầu, tiếp lấy. Hắn phân phó nữ tu sĩ nhóm tạm thời nghỉ ngơi chỉnh rốn, không nên khinh cử vọng động, chính mình thì sắp xếp mặc, theo Vi Lạc hành thích, đi tìm vị này chủ mẫu đi. đột nhiên bất ngờ liên tục sự kiện làm rối loạn hắn nguyên bản quy hoạch, hắn hiện tại đầu óc kỳ thật cũng một đoàn loạn ma. Hắn nghĩ vừa đi Liễu Chi, nhưng trực giác lại nói cho hắn như vậy không thích hợp. Cho nên, hắn cũng nghĩ trước hết nghe Vi Lạc tố cầu, hiểu rõ nàng tìm chính mình muốn làm gì, đồng thời cũng sửa sang một chút chính mình mạch suy nghĩ. Hắn tìm được Vi Lạc thời điểm vị này chủ mẫu đang dùng ma pháp cấp một cái què chân ngưu đầu nhân chiến sĩ xoa dịu thương đau đớn. Nhìn thấy hắn, kia ngưu đầu nhân lập tức ngẩng đầu, dùng ánh mắt phẫn hận theo dõi hắn, phảng phất là hắn tạo thành đây hết thảy. Hoắc Tang không có lý ra hỏa kia ánh mắt, đi đến Vi Lạc bên cạnh, nhẹ giọng nói ngài vừa mới có chuyện tìm ta, chủ mẫu. Vi Lạc kết thúc pháp thuật, đứng dậy, trên mặt tràn đầy mỏi mệt. Nàng vuốt vuốt chính mình trên trán mái tóc, miễn cưỡng bài trừ một cái lễ phép nụ cười giống như, cha xứ, chúng ta, ra ngoài đi một chút. Hoắc Tang không có phản đối, cùng nàng cùng đi ra khỏi quặng mỏ, đến đi ra bên ngoài đường núi phía trên. Nhưng nói thật ra, mùa đông quần sơn quả thật không có gì hay nhìn, dù sao tuyết vừa mới hòa tan, nơi này lại không thấy cảnh lá rậm rạp, cũng không có ngân trang làm khỏa, chỉ có gió lạnh từng trận, phi thường không thích hợp giao du đạp thanh. Chỉ là bọn hắn lần này cũng không phải vì ngắm cảnh, chính là muốn tìm cái yên lặng nói chuyện địa phương thôi. Dọc theo đường núi chậm rãi đi, xác định xung quanh không có ngoại nhân sau đó, Hoắc Tang lúc này mới lên tiếng nói chủ mẫu sáng sớm liền tới tìm ta, sở vì chính là. Vi Lạc cúi đầu, mím môi, giống như là có chút thẹn thùng là được. Cha xứ, ta cần phải một chút đề nghị của ngươi. Tại đã trải qua nhiều chuyện như vậy sau đó, nàng nghĩ lại một lần đi qua phát sinh sự tình, phát hiện chỉ cần là Hoắc Tang đề nghị, sau đó đến nhìn thường thường đều là chính xác. Mà đây cũng không phải là hắn cỡ nào thông minh, chủ yếu là hắn thường thường sớm hơn từng bước nắm giữ chính xác tin tức, mà những cái này, thường thường là nàng sở không thấu đáo bị. Bởi vậy hiện tại, đương gặp được khốn khó, nàng thứ nhất thời, liền nghĩ đến dựa vào một chút hắn. Sơn dân nhóm, chung quy muốn vượt qua mùa đông này. Nàng nhẹ giọng nói, chúng ta cần phải một cái chỗ ấm áp, nhưng kế tiếp, chúng ta có thể đi chỗ nào đâu này. Hoắc Tang gãi gãi đầu còn đi địa phương khác làm sao? Tại đây quặng mỏ chấp nhận một cái mùa đông không thể được sao? Vi Lạc cười khổ một tiếng cũng không thể toàn bộ mùa đông đều ăn nhờ ở đậu. Hoắc Tang buông tay thì tính sao? Nơi này là cái bỏ hoang quặng mỏ, các ngươi lại không có khả năng chậm trễ các ải nhân công việc bình thường, bọn hắn xác suất lớn cũng không có khả năng đến đuổi các ngươi. Vi Lạc sắc mặt có chút lúng túng khó xử kia, liền không có gì lựa chọn khác sao? Nàng đáy lòng còn có một chút nói, nhưng bây giờ thật sự ngượng ngùng cùng Hoắc Tang nói thì phải là điều kiện nơi này thật sự không thích hợp các nàng cuộc sống, này dù sao cũng là các ải nhân quặng mỏ. Nhưng lời như vậy nói ra, thật giống như các nàng nuông chiều từ bé, so đo ăn ở giống nhau, cho nên nàng không có không biết xấu hổ nói ra khỏi miệng. Hoắc Tang quan sát nàng gương mặt, sau một lát một tiếng thở dài. Vi Lạc chủ mẫu a, hắn nói, người mặt mũi này ra thật có điểm mỏng, không thích hợp làm lãnh tụ. Nghe vậy, Vi Lạc lập tức ngẩng đầu, biểu cảm kinh ngạc có thể. Ta chỉ là muốn mang của ta tộc quần, tự lực cánh sinh. Hoắc Tang lắc đầu, ta không phải nói ngươi lãnh đạo ngươi chính mình tộc quần lãnh đạo không được khá, ta là nói, ách, ngươi tại Tịnh Sơn người liên minh, là thật không thích hợp làm lãnh đạo của nơi này người. Trước đừng vội phản bác, ngươi chính mình nghĩ nghĩ, ngươi cực cực khổ khổ liên lạc các đại chủng tộc, xây dựng nổi đến đây cái này phản kháng ác ma lãnh chúa liên minh, sau đó, kết quả cuối cùng đâu này. Bọn hắn nghe ngươi sao? Không có, bọn hắn cướp lấy tay ngươi quyền lực. Hơn nữa bọn hắn đoạt quyền sau đó, dựa theo ngươi lý tưởng đi làm sao? Không có, bọn hắn phát động đối với tìm nham người tiểu trấn chiến tranh, vì chính mình tư dục, sau đó đem hết thảy đều làm hỏng. Nói đến đây, hắn buông tay ngươi nhìn, ngươi tại Tịnh Sơn người liên minh, cực cực khổ khổ làm nhiều như vậy, nhưng kết quả cuối cùng, tất cả đều là ngươi không muốn. Vi Lạc bưng kín hai gò má của mình. Biểu cảm tức giận xấu hổ muốn chết ta biết. Xin ngài không nên nói nữa, ta biết, ta là một cái vô năng lãnh tụ. Hoắc Tang thở dài, nói cho nên a, về cái này liên minh, còn có liên minh nội những tộc quần khác sự tình, ngài cũng đừng xen vào nữa rồi, thành thành thật thật quản tốt ngươi chính mình tộc quần, đem bán dê mọi người mang tốt, quá ngày lành, không thì phải sao. Vi Lạc ngẩng đầu, thảm hề hề nhìn hắn nhưng là, tại kế tiếp thời gian, bán dê nhân cũng không có khả năng chỉ lo thân mình. Chúng ta phải kiến tạo tân doanh địa phòng ốc, mới có thể tại năm sau tiếp tục cuộc sống. Mà này, nhất định phải được dựa vào những bộ lạc khác lực lượng. Tâm tình của nàng đương thật thập phần bất lực, nói liền lại cúi đầu xuống, nói cái gì đều khẳng ra bên ngoài bính. Hoắc Tang thầm nghĩ không sai biệt lắm, nói tiếp ngươi còn có khả năng dựa vào ta à? Chương 394 ta đến phụ trách. Vi Lạc mạnh mẽ ngẩng đầu, thần sắc kinh ngạc, mà Hoắc Tang tiếp lấy giang hai cánh tay, đem cái này vì tộc quần chơi nát tâm nữ nhân ôm vào trong ngực. Mặc dù cách một tầng trường bào, nhưng Vi Lạc thân thể yêu kiều kia mềm mại đến cực điểm xúc cảm, như trước truyền đến Hoắc Tang từng cái thần kinh, hỗn hợp chủ mẫu trên người kia nhàn nhạt mùi sữa, như nhau đêm hôm đó cảm giác giống như, làm hắn si mê. Vi Lạc nhất thời không có bất kỳ phản ứng nào, sững sờ đứng tại chỗ, nhậm chức từ hắn đem nàng ôm tại trong lòng. Chúng ta là chiến hữu, không phải sao? Hắn cũng không nhớ chính mình vốn là mục đích, tiếp lấy nhẹ giọng nói, cùng một chỗ tiêu diệt ác ma, cùng chung chí hướng chiến hữu, càng huống chi ngươi, các ngươi bộ lạc, vốn là bởi vì đối kháng ác ma, mới để cho sự tình phát triển đến bước này. Cho nên loại thời điểm này, ngươi hoàn toàn có thể hướng ta xin giúp đỡ, mà không phải là khoảng chừng nơi này tìm kiếm cái gì đề nghị. Hắn giọng ôn nhu tại nàng bên tai cổ động, gọi ra nhiệt khí từng đợt nối tiếp nhau đập tại nàng theo mềm mại mà sệ xuống lỗ tai phía trên. Ngươi nếu như nguyện ý đem những cái này giao cho ta, như vậy ta cũng nguyện ý đi gánh vác khởi trách nhiệm này. Phiên dịch đi nắm giữ chỉ huy các ngươi bộ lạc quyền lực. Hoắc Tang một mực không tin cái gì năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, hắn cho rằng đây là người đương quyền hết sức cổ suý, lấy này làm chân chính phải làm phụ trách người trốn tránh trách nhiệm. Hắn một mực cho rằng quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, tay cầm quyền lực người, mới phải làm đi gánh vác những trách nhiệm này. Mà đặc thù thời điểm phản cũng là thành lập ngươi gánh vác chức trách càng nhiều, ngươi trên thực tế có khả năng mò được quyền lực cũng lại càng lớn. Tựa như hiện tại, hắn muốn chủ động gánh vác khởi xanh biếc đằng bộ lạc chưa để sinh tồn, phát triển trách nhiệm, trên thực tế, là tại yêu cầu xanh biếc đằng bộ lạc tùy tùng hắn, phục tùng quyền lực của hắn. Mà Vi Lạc đối với lần này hồn nhiên bất giác, nghe hắn nói như vậy, nhất thời, nàng trong lòng tràn đầy cảm động. Cảm nhận đánh vào chính mình tai thượng nóng bỏng hô hấp, nàng cảm giác Hoắc Tang lời nói bên trong chỉ có vô tận quan tâm cùng ôn nhu. Phối hợp với hắn hữu lực cánh tay cùng ấm áp ôm ấp, hắn lúc này tán phát nhiệt lượng, cơ hồ đem nàng toàn bộ nhi hòa tan rơi. Nàng theo bản năng cũng vòng ôm lấy Hoắc Tang vòng eo, nhắm mắt lại, nhẹ người hắn lồng ngực bên trên truyền đến khí tức, biểu cảm thượng dần dần có một tia si mê ân. Cảm ơn ngươi, cha xứ, ta sẽ chọn dựa vào ngươi. Trong núi gió lạnh còn tại gào thét, mùa đông thời tiết như trước giá lạnh. Mà giờ khắc này, Vi Lạc có thể cảm giác được, chỉ có làm người ta mê say ấm áp. Hoắc Tang vỗ nhẹ nhẹ nàng sau lưng, đầu óc mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng, nói tiếp về các ngươi bộ lạc tương lai nơi đi, kỳ thật, ta sau ngược lại có một cái kế hoạch. Vi Lạc không nói gì, nghiêm túc lắng nghe, tiếp theo liền nghe hắn giới thiệu đầu tiên, đám ác ma vẫn như cũ tại Thâm Sơn tứ ngược, nơi này khẳng định vẫn là an toàn. Muốn trải qua 2-3 năm sống yên ổn thời gian tu sinh dưỡng tức, phải đến khoảng cách Lê Bối Nhĩ càng gần địa phương nghỉ ngơi. Không nói khác, tối thiểu, Hắc Trượng Tháp đại ma pháp sư nhóm đã không sai biệt lắm thanh lý sạch sẽ ngoại vi độn thổ ma trùng cùng ác ma, cho nên cách xa Lê Bối Nhĩ càng gần, khẳng định chính là càng an toàn. Về phần cụ thể địa điểm, đề nghị của ta là nơi này. Hắn nói, buông ra ôm lấy cánh tay của nàng, kéo lấy nàng đến bên cạnh một khối nham thạch ngồi xuống. Vi Lạc không có chút nào kháng cự, kề sát hắn cùng một chỗ tọa, sau đó liền nhìn hắn theo thư nguyên túi lấy ra một tờ thật lớn bản đồ, phía trên dùng hồng lam bút máy viết đầy các loại ngoác ngoác vẽ một chút. Nàng liếc nhìn một cái liền nhận ra, đây là đã từng tìm nham người tiểu trấn mạo hiểm giả công hội phân bộ tuyên bố, quần sơn chung mạo hiểm bản đồ. Bởi vì được đến dân gian các lộ thế lực, thậm chí một chút bản địa sơn dân duy trì cùng tham dự, tấm bản đồ này có thể nói là cặn kẽ nhất, tối hoàn chỉnh cũng rộng nhất thụ nhận thức có thể bản đồ. Nhưng đại địa chấn sau đó, rất nhiều dãy núi vỡ tan, tiêu chí bị phá hủy, cái này bản cũ bản đồ cũng cơ bản mất đi giá trị. Hắn cầm lấy phần này bản đồ làm gì? Vì là cẩn thận nhìn kỹ, cẩn thận nhìn một cái, liền thấy kia một chút hồng lam bút máy ngoác ngoác vẽ một chút, đều là phá hỏng, sụp đổ, đường mới một loại dấu hiệu, hiển nhiên, Hoắc Tang là đang tại lấy địa phương từng sống đồ làm căn cơ. Tính toán vẽ ra một tấm có thể sử dụng bản đồ mới. Đây là Hoắc Tang đã qua một tháng thành quả, đang cùng các ải nhân đông truyền tây chạy thời điểm hắn cũng nhân tiện làm những công việc này, ghi lại tân địa hình tin tức. Tuy rằng tấm bản đồ này vẫn như cũ không phải là thực hoàn thiện, nhưng bây giờ cũng miễn cưỡng có thể sử dụng. Tối thiểu, có thể cho hắn tìm được một chút mấu chốt vị trí địa lý. Liền, các ngươi nếu quyết định xong chuyển nhà lời nói, có thể đi vị trí này. Hắn nói. theo trong túi lấy ra một cái tân màu lam bút máy, tại địa đồ thượng vẽ cái vòng, tìm nham người tiểu trấn tuy rằng hủy diệt rồi, nhưng Lê Bối Nhĩ Cảng cùng quần sơn trao đổi không sẽ được hoàn toàn đình chỉ. Mà căn cứ tân bản đồ địa hình, nơi này hẳn là sẽ là tương lai, song phương trao đổi phải qua đường. Vô luận là vào núi săn bắn, ngắt lấy dược liệu, tiêu diệt ác ma mạo hiểm giả, vẫn là muốn vào thành tìm việc sơn dân, nghi hoặc đây là người lùn, hẳn là đều đi ngang qua nơi này. Vi Lạc nháy một chút ánh mắt, có điều hiểu ra cho nên, chúng ta bộ lạc rời đi qua sau đó, có thể tại nơi này bày cửa ải, vô luận ai đến đều phải thua qua đường phí. Tiếp lấy, nàng lại biểu cảm sầu lo nhưng là, như vậy có khả năng hay không khởi xung đột. Bán dê mọi người không am hiểu chiến đấu, chỉ sợ cuối cùng vẫn là được ỷ lại liên minh bạo lực xem như bảo đảm. Hoắc Tang buông tay, nhẹ gõ nhẹ một cái đầu của nàng, ngươi có phải hay không cũng bị mấy cái bạo lực cuồng cấp đồng hóa. Như thế nào há miệng cũng là như vậy tầm nhìn hạn hẹp ý tưởng. Ai? Hắn thở dài thì không thể hòa bình việc buôn bán sao? Các ngươi tộc quần không phải là tất cả đều là đức lỗ y sao? Các ngươi tại nơi này cung cấp một cái nghỉ ngơi, trị liệu dịch trạm, không phải là ký có thể quảng kết minh hiểu, có thể phát triển lớn mạnh sao? Hắn nói như vậy, chính mình nguyên gốc đoàn loạn ma mạch suy nghĩ, cũng dần dần trở nên rõ ràng. Ba cấp thu đạo viện, đã có thể ở thế giới các nơi thành lập phân viện. Chỉ cần một vạn điểm tinh lọc đếm, là hắn có thể tại đây sơn xây dựng thiết một cái cấp một tu đạo viện, xem như chính mình căn cứ phụ, gần đây chấp hành một sự tình. Vốn là hắn là không cân nhắc qua mở cái này phân viện, dù sao hiện thực không giống với trò chơi, hắn hiện tại bản bộ nữ tu sĩ số lượng đều vẫn chưa tới 100 người, các loại kiến trúc phương tiện mới vừa vặn khai trương, thế nào có dư thừa tinh lực đi muốn làm những cái này. Nhưng bây giờ, tại cấp Phi Lạc đề nghị quá trình bên trong, đầu óc của hắn, dần dần nhiều như vậy một cái lớn mật ý tưởng, ta có thể ra khỏi phòng tử, các ngươi có thể ra người làm phép, đúng, cứ như vậy, sau đó chúng ta còn có khả năng không ngừng khuếch trương đại quy mô, cuối cùng đạt tới nguyên bản tìm nham người tiểu trấn quy mô, đưa đến giống nhau hiệu quả. Như vậy, không thể so chặn đường thu qua đường phí có tiền đồ hơn. Vi Lạc nháy một cái ánh mắt ách, cũng tốt, ân. Nàng vừa muốn nói bán dê mọi người cũng không phải là mọi người đều chữa thương thuật, tính là, phổ biến cũng pháp lực nông cạn. Nhưng nói đến bờ môi, nàng nghĩ lại, nếu mọi người đều có thể giống như Daily tiểu thư như vậy, làm thần môi bên trong tràn ngập sinh mệnh lực, các nàng đó có thể cung cấp hiệu quả trị liệu tổng sản lượng, so hiện tại phải nhiều ra đâu chỉ thập bội. Dù sao thần môi thuật, nhưng là các nàng bộ lạc mọi người đều trụ cột pháp thuật, như vậy vừa đến, vấn đề không phải giải quyết rồi. Thật có thể làm được lời nói, cái này cấu nghĩ, chính là tuyệt đối có thể làm được thông. Nàng thuận theo Hoắc Tang mạch suy nghĩ hướng xuống nghĩ. Càng nghĩ càng cảm thấy tiền đồ vô lượng. Nàng nhịn không được trong lòng thập phần nóng bỏng, càng nghĩ càng cảm thấy cái loại này sinh mệnh mai, là đem thay đổi toàn bộ bộ tộc tiền đồ tính quyết định pháp thuật. Ân, sau liền đi tìm một cái Ni Daily, hỏi nàng một chút là làm như thế nào đến a. Nàng như vậy nghĩ, theo sau lại nghĩ đến khác một nan đề lấy lâu dài đến nhìn, xác thực không sai tuyển chọn. Nhưng, trước mắt tới nói, chúng ta cứ nhu giải quyết tối vấn đề khó khăn không nhỏ là, nhà ở. Nàng nháy một chút ánh mắt, ngang xinh đẹp khuôn mặt, mong chờ nhìn chằm chằm Hoắc Tang khuôn mặt. Người sau nhìn xuống nàng, khóe miệng nhịn không được giãn khởi nụ cười, vừa muốn nói ta đã có chuẩn bị, chỉ nghe thấy xa xa đột nhiên một tiếng thét chói tai mẹ. Chương 395 Lam Long khiếp sợ. Hoắc Tang theo bản năng quay đầu, liền thấy không xa, Adele trợn to một đôi mắt, không thể tin nhìn nơi này, trên mặt viết đầy khó nói thành lời khiếp sợ. Nàng xác thực khiếp sợ. Nàng quả thực không thể tin được mắt của mình tình, không thể tin được chính mình thế nhưng nhìn thấy gì. Lần trước bị nàng bắt một cái hiện hành sau đó, chuyến này, Hoắc Tang cái này tâm hoài bất quỹ hoa hoa công tử, thế nhưng chủ động đem chính mình mẹ ước đi ra, tại bên ngoài câu kết làm bậy, còn ôm ôm ôm. Không thể bỏ qua. Vi Lạc sắc mặt tắc cả một chút trở nên màu đỏ, vội vàng theo tảng đá thượng đứng lên, hướng bên cạnh bán ra từng bước, rớt ra cùng Hoắc Tang khoảng cách không phải là, Adele, ngươi không muốn lầm. Ta cùng Hoắc Tang cha xứ chính là tại bàn công việc, chúng ta vừa mới là tại cùng một chỗ nhìn bản đồ. Nàng nói, còn chỉ Hoắc Tang trên bắp đùi phô khai bản đồ, ấp úng, giống như nàng mới là cái kia trộm tình lang bị nắm nữ nhi, mà Adele là phản đối nàng tình cảm lưu luyến nghiêm mẫu. Hoắc Tang thu hồi bản đồ, sắc mặt thản nhiên giống như, chúng ta vừa mới đang thảo luận xanh biếc đằng bộ lạc sau đi lưu vấn đề, tu đạo viện tính toán cùng xanh biếc đằng bộ lạc đạt được càng thêm chiều sâu hợp tác. Không chỉ có là vượt qua mùa đông này, cũng là vì tương lai lâu dài phát triển. Adele sắc mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Hoắc Tang vậy các ngươi như thế nào còn ôm tại cùng một chỗ, đàm công sự có tất yếu như vậy thân mật sao? Hoắc Tang mặt không đổi sắc, trời rất là lạnh rồi, tay ta đều đông cứng. Vậy tại sao không trở về doanh địa đàm? Nhiều người tai tạp, kia trốn ở lều trại không thì phải. Tai vách mạch rừng. Ngươi, Adele lâm vào chán nản, mà một bên, Vi Lạc toàn bộ sửa lại một chút đầu của mình phát cùng quần áo, trưởng xuyễn mấy hơi thở, miễn cưỡng bình phục chính mình kích động trong lòng, lúc này mới đối với nữ nhi mình nghiêm túc nói chúng ta chính xác là đang nói công sự. Adele, ngươi không cần loạn nghĩ, trong này không đừng đồ vật. Adele híp mắt, hẹp dài con ngươi lập lờ nguy hiểm quang mang. Quan sát của nàng luôn luôn cẩn thận, hơn nữa nàng phi thường hiểu rõ mẫu thân mình, theo nàng đủ loại biểu hiện cùng chi tiết, nàng có thể xác định, mẫu thân tâm lý tuyệt đối có quỷ. Quả thật, tự ác ma xuất hiện, phá vỡ quần sơn tự nhiên cân bằng về sau, mẫu thân nguyên bản bình thản tâm cảnh cũng bị đánh vỡ. Sau đó cái này Hoa Hoa công tử, thế nhưng không để ý cảnh cáo của ta, liền định thừa dịp lúc thiếu mà vào. Đáng giận, hắn rõ ràng đã có nhiều như vậy cô nương vây quanh hắn, lại còn không biết thỏa mãn, còn muốn thông đồng ta này đơn thuần mẫu thân. Adele nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà, tại kiến thức qua ngày nào đó, Hoắc Tang tiêu diệt lừa gạt ba đặc khi sở cho thấy, hủy thiên diệt địa bình thường uy lực, nàng nhất thời cũng đoạn tuyệt tiếp tục uy hiếp tâm tư của hắn. Không được, phải nghĩ biện pháp, đem hai người bọn họ tách ra. Như vậy nghĩ, nàng đột nhiên biểu cảm biến đổi, cười tươi như hoa, đột nhiên bước nhanh đi qua, chủ động ngồi vào Hoắc Tang bên cạnh thì ra là thế, kia, ta cũng nhìn nhìn. Mẹ, người cũng tọa đến đây đi, chúng ta ba cùng một chỗ sưởi ấm, đồng thời cùng một chỗ nhìn nhìn cái kế hoạch này. Ta cũng học một ít kinh nghiệm của các ngươi cùng mạch suy nghĩ, về sau địa phương tốt liền tiếp quản bộ lạc thôi. Nàng đột nhiên biến sắc mặt, làm mặc dù là Hoắc Tang cũng có một chút trở tay không kịp. Mà Vi Lạc tắc thật dài nhẹ nhàng thở ra, tâm trở xuống bụng, đến gần nữ nhi mình ngồi xuống, cùng Hoắc Tang đem nàng kẹp ở trung gian, giống như một nhà ba người, tiếp tục đối chiếu chạm đất đồ, sướng tán gẫu xanh biết đằng bộ lạc kế hoạch tương lai vừa mới, chúng ta cho tới nhà vấn đề. Hoắc Tang gật đầu. Cũng thu hồi dư thừa tâm tư, trước tán gẫu chính sự giống như, trên thực tế, vấn đề này ta có biện pháp giải quyết, ngược lại không cần lo lắng. Nhìn đến này hai người bắt đầu quy củ tán gẫu công sự, Adele trong lòng vô cùng đắc ý, cảm giác chính mình lấy được bước đầu thắng lợi. Nhưng theo sau, nàng lông mày nhíu chặt, nghĩ đến chính mình tương lai cũng có cuộc sống của mình, không có khả năng luôn luôn tại mẫu thân bên người giám thị. Không được, phải được tăng thêm tốc độ. Bang mẫu thân xem xét một cái thích hợp nam nhân kết hôn mới được. Thúc giục mẫu thân chính mình tìm nhất định là không thể thực hiện được, nàng đơn thuần như vậy, thực dễ dàng bị Hoắc Tang như vậy Hoa Hoa công tử lừa gạt. Hay là ta đến giúp nàng xem xét a? Đầu tiên, cái này nhân phải là phát ra từ nội tâm yêu thích mẫu thân, như vậy mới có thể đối với nàng tốt. Sau đó, hắn được thực lực cường đại, càng mạnh càng tốt, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ tốt nàng. Tiếp theo, hắn được suy nghĩ tỉ mỉ tinh tế, kiến thức rộng rãi, ánh mắt lâu dài, dù sao hắn phải cùng mẫu thân cùng một chỗ, phụ trách bộ lạc sinh tồn cùng phát triển. Lại sau đó, hắn tốt nhất hiện tại tiện tay nắm quyền lực hoặc là tương đối giàu có, không cần mẫu thân đi theo hắn chịu khổ giao tranh. Cuối cùng, hắn tốt nhất có thể dài được suốt một điểm, thể năng cũng khá một chút, như vậy mẫu thân cũng biết lái tâm. Có hay không đã kết hôn ngược lại không sao cả, dù sao mẫu thân cũng có ta lớn như vậy nhất đứa con gái. Nàng như vậy tan vỡ một cái lại một cái điều kiện, nhưng mà cũng không có nhận thấy, phù hợp nhất những điều kiện này người, giống như ngay tại nàng bên người. Lê Bối Nhĩ Cảng, khu trung tâm, Lam Long Ngân Hàng, đại hạ tầng chót. Kéo Hách Mạn tự khổng lồ người tạo hố cát bên trong chui ra, nhẹ nhàng phấn chấn thân thể, kia một chút nhỏ vụn sa lịch liền toàn bộ theo hắn vài khe hở bên trong trượt xuống, bất lưu một chút ít tại trong này. Đây là hắn xem như Lam Long. Sinh hoạt tại sa mạc trung cự long chỗ yêu thích sa dục, có thể quét sạch dơ bẩn, giết hết vi khuẩn, đồng thời làm vải bảo trì trơn bóng. Nhưng mà, đây hết thảy trước sách đều là hạt cát phải bảo trì khô ráo, tốt nhất còn có thể có chút nóng. Lê Bối Nhĩ càng tới gần biển rộng, không khí ướt át, phải làm đến điểm này cũng không dễ dàng, quỷ biết bọn hắn tốn bao nhiêu tài nguyên, mới có thể làm cho những hạt cát này bảo trì khô ráo. Sa dục sau khi chấm dứt, đầu này Lam Long đang chuẩn bị đến nhà ăn đi. Thử xem vị kia phương Bắc đến đầu bếp sờ thổi phồng, hoàn toàn mới lạc đà thịt nấu nướng phương pháp. Nhưng mà, hắn vừa mới xuất môn, chính mình Lam Long duệ thư ký liền bước nhanh đuổi theo đến, trong tay cầm lấy một sấp văn kiện, chặn lại nói vương gia, lửa gạt ba đặc bị Hoắc Tang tiêu diệt rồi. Không có bất kỳ cái gì chăn đệm, thừa nước đục thả câu cùng vô nghĩa, bí thư này tuân thủ nghiêm ngặt một cái chức chàng người làm công bổn phận, thẳng vào chủ đề, chú ý một cái cao nhất hiệu suất. Mà nghe thấy chi, kéo Hách Mạn thân thể cao lớn chợt dừng lại, khổng lồ đầu về phía sau 180 độ xoay, chán độc giác chỉ lấy thư ký đầu, ngữ khí trung tràn đầy không thể tin ngươi nói cái gì. Mà thư ký cũng là liên tục gật đầu, trên mặt mang đầy thường ngày hiếm thấy kích động là thật, căn cứ trực tiếp tình báo, lúc ấy, Hoắc Tang cùng đoàn đội của hắn tại tổ chức một đám dân chạy nạn rút lui, lừa gạt ba đặc một mình đi chặn đường chi bộ đội này, chuẩn bị đại khai sát giới. Kết quả, Hoắc Tang không biết thi triển nhất cái pháp thuật gì, triệu hoán ra đầy trời ma pháp trận, đánh xuống vô số quang vũ, vừa mới đem hoàn toàn tiêu diệt. Trong thường ngày một mực giếng cổ vô sóng, nhìn không tới bất kỳ tâm tình gì dao động Lam Long Duệ thư ký, giờ này khắc này kích động đến hai tay đều tại phát run vương ra, cái này người. Chúng ta vẫn như cũ xa xa đánh giá thấp hắn. Kéo Hách Mạn hít sâu một hơi, sau đó thật dài phun ra. Ta vốn cho rằng ta đã cố hết khả năng đánh giá cao hắn. Hắn nói, ta cho là có rất tốt pháp khí, hắn liền có thể thông qua khảo hạch, trở thành liệp sát đoàn đội một thành viên, phụ trợ nhân viên cũng được, tóm lại lăn lộn đến một chút công tích. Nga, thì ra là thế, ta minh bạch, trách không được cái kia thiên từ chối nói không muốn gia nhập tiểu đội, ta còn cho rằng hắn là thực lực có hạn. Không nghĩ tới, hắn là thực lực quá mạnh mẽ, căn bản xem thường chi đội này ngũ, một mình có thể hoàn thành này nhất sự nghiệp to lớn. Hắn nói như vậy, một tiếng thở dài chỉ sợ ta đề nghị làm hắn gia nhập liệp sát đội thời điểm hắn trong lòng nghĩ tất cả đều là A, đầu này long nhất điểm ánh mắt không có, nhìn không ra của ta chân thật giá trị A. Thư ký trầm mặc không nói, không ở nơi này phía trên nói tiếp. Mà kéo Hách Mạn tiếp lấy xoay người, quăng cái đuôi, tiếp tục hướng nhà ăn phương hướng đi. Cái này nhân nhất định phải cấp siêu quy cách đãi ngộ, tuyệt đối không thể lại bị Kim Long nhóm lấy đi, không muốn keo kiệt tiền. Người đi an bài một chút, theo của ta Kim Khố điều động 10 vạn Long Kim, chuẩn bị một hồi khánh công yến, như thế Long trọng thắng lợi, chúng ta phải thật tốt chúc mừng một chút. 10 vạn Long Kim, cũng chính là 100 vạn kim tệ. Đem Hoắc Tang toàn bộ sản nghiệp đóng gói tại cùng một chỗ bán, đều đổi không đến nhiều tiền như vậy. Nhưng mà, đây là Lam Long Vương gia nhất thời quật khởi, mở yến hội, có thể trực tiếp toàn bộ tiêu hết chi tiêu. Lam Long Duệ đối với chính mình chủ nhân hơi hơi khom người, tiếp lấy xoay người nhanh chóng đi xa. Hắn hiểu được Vương gia làm yến hội lưu trình, kế tiếp, hắn phải đem mưu khu mấy cái lão bài giàn nhạc, đoàn kịch, diễn đoàn cùng vũ đoàn toàn bộ thỉnh, tại yến hội thượng thay phiên biểu diễn. Còn muốn đem thời đại tập đoàn các phóng viên cũng gọi, chuyên môn làm cho này chàng yến hội tiến hành chuyên nghiệp báo viết. Tin tức rất nhanh truyền đến, Lam Long ngân hàng cao thấp một mảnh xôn xao. Cái này chi tiêu, không hề nghi ngờ là phô trương lãng phí, nhưng mỗi một cái thành viên đều cho rằng đây là đáng giá bởi vì này không chỉ là đối kháng vực sâu lãnh chúa thắng lợi, quan trọng hơn chính là, đây là Lam Long nhóm thắng lợi, là Lam Long đang cùng Kim Long nhóm giao phong bên trong, thu hoạch được trọng đại thắng lợi. Phần này thắng lợi, đáng giá bọn hắn như thế phô trương lãng phí đi chúc mừng. Chương 396 đan khế thỉnh cầu. Đường Lam Long ngân hàng cao thấp một mảnh vui mừng khôn xiết thời điểm, Lệ Bối Nhĩ càng thế lực khác tổ chức, công ty tập đoàn, quan liêu quý tộc vân vân, cũng nhao nhao đều thu được cùng loại tin tức, nhất thời có người hoan hỉ có người buồn, có người mưu đồ bí mật nên như thế nào phản cao chi, mà có chút nhân thì tại tính toán, nên như thế nào đem công lao một phần phân cắt, sau đó mình cũng hưởng dụng thượng trong này một chén canh. Lệ Bối Nhĩ càng nội lại là mạch nước ngầm phun trào, mà ở thâm sơn bên trong, trận chiến này công thần lớn nhất Hoắc Tang, lại còn tại người lùn quảng mỏ, chờ đợi sơn dân nhóm nhích người. Chuẩn xác tới nói, là đợi Vi Lạc hết hy vọng. Hắn đã vì nàng yết khai Tịnh Sơn đám người khuôn mặt thật, hiện tại hắn cần phải nàng tự mình lại đi xác nhận một lần, hoàn toàn hết hy vọng, bỏ xuống trong lòng nàng kia một chút dư thừa đồng tình, hoàn toàn đối với những cái này ra hỏa buông tay mặc kệ. Hắn đã ở chỗ này chờ 3 ngày, An Nặc đã mang theo chi kia trăm nhân Hắc Trượng Tháp liên đội rời đi, hồi Hắc Trượng Tháp hướng thượng cấp hội báo đi. Dù sao chi này liên đội liên trưởng đã chết trận, chỉ có thể từ nàng tạm thời thống lĩnh lên. Mà bây giờ, thời gian hẳn là đã không sai biệt lắm. Một ngày này buổi tối, Hoắc Tang sau khi ăn xong bữa cơm tối, liền một đầu tiến vào các ải nhân quặng mỏ chỗ sâu, đi đến bán dê nhân khu nghỉ ngơi vực, tìm kiếm Vi Lạc. Ven đường bán dê mọi người trông thấy hắn, vô luận nam nữ lão ấu, đều sẽ lộ ra tôn kính biểu cảm, cười cùng hắn chào hỏi. Hiển nhiên này vài lần chiến đấu xuống, hắn tại bán dê nhân tộc đàn danh vọng, đã đạt được đến đỉnh. Hoắc Tang mỉm cười nhất nhất đáp lại, sau đó tại bọn hắn tập trung khu nghỉ ngơi vực phần cuối tìm đến Vi Lạc. Vị này chủ mẫu hiện tại đang ngồi ở một cái tảng đá bắt đầu làm việc làm, mượn trên bức tường ánh sáng thuật sở mang đến cường quang, nàng nhìn qua có chút mỏi mệt, trong tay cầm lấy một cuốn sách nhỏ ngoắc ngoắc vẽ một chút, sau đó nâng trán, vô cùng ưu sầu. Hoắc Tang ngồi vào bên cạnh nàng, nhẹ giọng hỏi nói như thế nào, sự tình tiến triển được coi như thuận lợi sao? Vi Lạc dùng sức lắc đầu không có, ba người bọn hắn bộ lạc, đều hết hy vọng mắt, ai? Vì phòng ngừa làm bán dê mọi người lưng đeo thượng vứt bỏ minh hữu không tốt thanh danh, Hoắc Tang đang cùng Vi Lạc thương định kế hoạch kế tiếp sau đó, hắn liền hướng sở hữu sơn dân nhóm đều công khai cái kế hoạch này. Nói ngắn gọn chính là, hắn hướng toàn bộ mọi người biểu thị, về sau chỉ cần theo lấy ta đi. Nghe sắp xếp của ta, như vậy ta liền có khả năng phụ trách đại gia toàn bộ mọi người sinh tồn cùng phát triển. Tất cả mọi người có thể có nhà ở, có đồng tiền lớn kiếm, rốt cuộc không cần lo lắng ác ma hỗn loạn cùng chiến tranh, từ nay về sau trải qua hòa bình phú chân cuộc sống. Hắn loại này bằng phẳng thực hiện, làm Vi Lạc cũng cảm động không thôi. Nhưng mà nàng cũng không rõ ràng lắm, đúng là bởi vì biết khác vài cái bộ tộc không có khả năng đáp ứng cùng hắn rời đi, hắn mới có thể như vậy quảng mà cáo hắn. Vi Lạc chỉ là đơn thuần đi theo phía sau hắn, đối với những bộ lạc khác bắt đầu du thuyết, biểu thị Hoắc Tang từ trước đến nay quyết định đều là chính xác, cho nên tin tưởng hắn tuyệt đối không có sai. Nhưng mà, kết quả lại cho nàng tạt một chậu nước lạnh. Trừ bỏ nàng chính mình bộ lạc tộc nhân, người hưởng ứng ít ỏi không có mấy. Mà bọn hắn không vàng ứng thực tế lý do cũng thiên kỳ bách quái cao lãnh bộ lạc tại Thác Luân sau khi, lập tức liền không có người tâm phúc, lão tù trưởng tuổi già sức yếu. Mấy con trai bắt đầu tranh quyền đoạt thế, nhất thời ai nói cũng không tính. Thạch Phu bộ lạc tắc từ vừa mới bắt đầu chính là kiên định phản Lê Bối Nhĩ Cảng phái hệ, không muốn đến cách xa bến cảng gần như vậy vị trí định cư, sợ không an toàn, tăng thêm lỗ cách Thạch Phu vẫn luôn đối với Hoắc Tang có mang bóng ma trong lòng, hận không thể trốn hắn xa một chút, lúc này tự nhiên không muốn hưởng ứng. Về phần kiêu thú bộ lạc, bọn hắn cùng phía trên hai cái bộ lạc đi được gần hơn, thấy hắn nhóm không ra vẻ. Vì thế bán các thú nhân cũng do dự có người lén lút cùng Vi Lạc tiếp xúc, biểu hiện rất là động tâm, nhưng chậm chạp làm không ra hữu hiệu quyết định. Nga, người nói núi non người bộ lạc. Đó là Ni Đây Ly quê nhà, cho nên nàng tự mình du thuyết đi, cũng không tới phiên Vi Lạc đến xen mồm. Nhưng tóm lại, kết quả này, làm Vi Lạc hiện tại rất là thất vọng. Mà Hoắc Tang lại cũng không nghĩ là, nhẹ nhàng thiếu thiếu, hắn chính là liệu định mấy cái này bộ lạc cự tuyệt, cho nên mới sẽ làm Vi Lạc đi khuyên. Vừa đến biểu thì ta đã cho các ngươi cơ hội, hết lòng quan tâm giúp đỡ, thứ hai cũng là vì làm Vi Lạc hết hy vọng nhìn, bọn hắn đều không nghe ngươi. Bọn hắn không cho ngươi quyền lực này, cho nên ngươi cũng không cần thiết vì bọn hắn phụ trách. Cho nên a, đừng động bọn họ, quản tốt chính mình bộ lạc là được rồi. Hắn khuyên bảo, theo sau lại nhíu mày, bãi làm ra một bộ lo lắng ngưng trọng thần sắc lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, chúng ta ngày mai sẽ nhích người xuất phát, rời đi nơi này, đi ra viên mới. Như thế nào? Vi Lạc mím môi, ánh mắt mở đi đi xuống, cuối cùng gật đầu, tuân theo sắp xếp của hắn ân, ta lập tức liền cùng các tộc nhân thông chi một chút đi, chúng ta ngày mai sẽ đi. Nhìn đến, đối với Tịnh Sơn người liên minh, nàng rốt cục thì hoàn toàn hết hy vọng, hạ quyết tâm không tiếp tục quan tâm bọn họ. Ý thức được điểm này, Hoắc Tang lập tức lòng tràn đầy thoải mái, tiếp lấy đứng dậy, tại Adele đuổi quá trước khi tới từ giả nàng, sau đó hồi chính mình doanh địa nghỉ ngơi. Nhưng mà, hắn mới vừa rời đi bán dê nhân bên này, ra bên ngoài đi chưa được mấy bước, lại đột nhiên nghe được một cái hùng hậu âm thanh, đang hô hoán tên của mình Hoắc Tang. Hoắc Tang quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái màu rám nắng da rẻ cao lớn thân ảnh, chính chống quải trượng, khấp khễnh hướng đến chính mình bên này đi. Là bạn cũ của hắn, đan khế kiêu thú. Hoắc Tang vì thế vội vàng đi qua, nâng đỡ ở thân thể hắn nha, đan khế, người không ở trong nhà thật tốt dưỡng thương, chạy ra ngoài làm gì. Tại ngày nào đó đối kháng lừa gạt ba đặc chiến đấu, đan khế cuối cùng lấy tướng mệnh bác, giúp hắn khiêng hạ một lần công kích, vì hắn tinh lọc tranh thủ thời gian. Nhưng mà sau lừa gạt ba đặc nổ lớn, lại làm cho hắn bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời điểm, bởi vậy một cái chân của hắn liền thay đổi qua rồi, không biết đời này còn có hay không cơ hội khôi phục hoàn toàn khỏe mạnh. Thần thuật là nhất định có thể hiểu rõ, liền nhìn hắn có thể hay không gặp được. Đối mặt Hoắc Tang thân thiết, đan khế cũng không có biểu đạt cảm kích. Hắn trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng nói Hoắc Tang, chúng ta đi ra bên ngoài nói chuyện. Hoắc Tang nụ cười thu liễm, suy nghĩ một chút, nâng đỡ hắn cùng một chỗ hướng đến doanh địa bên ngoài đi ngươi có lời gì, trước trực tiếp cùng ta nói không thì phải. Chúng ta là chiến hữu ở giữa không nên như vậy ẩn giấu dịch. Đan Khế môi chiếp nhạ, phảng phất có thật nhiều nói cắm ở yết hầu, nhưng lại không tiện ý tứ nói. Ta, hắn cuối cùng cúi đầu, giống như thập phần xấu hổ thẹn thùng, ta cũng coi như, cứu số mạng của ngươi. Vì cứu ngươi, ta đem đầu này chân, còn có nửa đời sau đều góp đi vào. Nói xong câu này, hắn lập tức cắn chặt sau răng cấm. Hiệp ân báo đáp loại sự tình này, tại nhận thức của hắn bên trong, là thập phần sỉ nhục. Hoắc Tàng ánh mắt vi hư, tiếp lấy nhẹ nhàng gật đầu đúng, ngươi là của ta cứu mạng ân nhân. Nói, hắn nâng đỡ cái này bán thú nhân, đến doanh địa bên ngoài, tìm khối đá lớn cùng một chỗ ngồi xuống. Gió núi dâm mát, ánh trăng thảm đạm, vạn hạnh hai người đều có mắt nhìn được trong bóng tối, cho nên không đến mức thấy không rõ đối phương. Tiếp lấy, Hoắc Tàng nói cho nên, ngươi cần ta như thế nào báo ân. Đan Khế lập tức sắc mặt đỏ lên, trán thượng mạnh mẽ một tầng mồ hôi nóng ta không phải là kèm hai bên. A, hắn dùng lực dậm chân một cái, gầm nhẹ nói đó là không vinh dự sự tình, không muốn cho là ta là một hèn hạ tiểu nhân. Hoắc Tàng tiếu tiếu ta cũng không nói như vậy nha, cho nên, ngươi là gặp được cái gì khó khăn ư, cần ta trợ giúp. Đan Khế trầm mặc cúi đầu, giống như tại tổ chức ngôn ngữ. Lúc ban ngày, Vi Lạc chủ mẫu tới tìm ta, khuyên ta mang theo bộ lạc cùng các ngươi cùng đi. Hắn nói thật, ta muốn cùng đi, nhưng, tại trước sự thật phát sinh phía trước, ta không có biện pháp thuyết phục của ta tộc nhân. Bởi vì đi qua một việc, bọn hắn rất sợ cùng Lê Bối Nhĩ Cảng nhân giao tiếp, cũng là sợ hãi trả thù, cũng hoài nghi loại sự tình này có thể hay không làm thành. Hoắc Tàng như có điều suy nghĩ cho nên ngươi hy vọng ta giúp ngươi thế nào. Làm ra hứa hẹn, Lê Bối Nhĩ Cảng nhân tuyệt đối không có khả năng trả thù bất kỳ cái gì một cái kiêu thú bộ lạc bán thú nhân, tương lai song phương bảo trì vĩnh viễn hòa bình. Đan Khế lắc đầu không phải là, vậy cũng quá khó khăn, ta là muốn mời ngươi, tại ngươi cái kia tân doanh địa, có thể hay không cấp kiêu thú bộ lạc, lưu vị đưa. Hoắc Tàng ánh mắt vi hư. Đây ý là, chờ sau này kiêu thú bộ lạc người nhìn đến lợi ích thực tế, đổi ý rồi, muốn gia nhập đến cái này tân doanh địa đến, Hoắc Tàng bọn người phải dịch chuyển mông, cho hắn nhóm dọn ra một mảnh đất. Hắn gặp thời khắc chú ý, thuận tiện đám này bán thú nhân đến hái đào tử. Chú ý tới Hoắc Tàng ánh mắt biến hóa, Đan Khế chặn lại nói đây là thỉnh cầu của ta, hơn nữa, ta mang đến một chút ngươi hẳn là cảm thấy hứng thú đồ vật. Hắn nói như vậy, giấu tay hướng eo hông túi đeo, theo bên trong lấy ra một sấp thật dày tấm da dê ngươi trước tiên có thể nhìn. Hoắc Tàng tiếp nhận, sử dụng ánh sáng thuật chiếu sáng lên, cúi đầu lật vài tờ, đột nhiên biểu cảm kinh ngạc đây là. Các ngươi thuần dưỡng kỳ mỹ kéo phương pháp. Ân, Đan Khế gật đầu, cố tự chấn định. Phóng nhãn toàn bộ thế giới, loại kỹ thuật này chắc cũng chỉ có chúng ta bộ lạc mới có, độc nhất vô nhị, có thể đem điên cuồng kỳ mỹ kéo huấn luyện thành nghe lời sủng vật phương pháp. Chương 397 kỳ mỹ kéo phép huấn luyện. Thổi những cái này ra châu thời điểm Đan Khế trái tim đã ở thẳng thắn thẳng nhảy, sợ Hoắc Tàng ánh mắt rất cao, chướng mắt phần này kỹ thuật. Bởi vì hắn chính mình, hiện tại kỳ thật đều có một chút chướng mắt phần này kỹ thuật. Ngày đó, tại kiến thức qua các ải nhân sư thiếu kỵ sĩ đoàn, nhìn đến kia đầy trời nghiêm chỉnh huấn luyện sư thiếu sau đó, Đan Khế không khỏi đối với chính mình ra kỹ thuật sinh ra hoài nghi cho dù là hắn kiêu ngạo nhất kỳ mỹ kéo ba lý, có thể làm được sư thiếu nhóm như vậy nghiêm chỉnh huấn luyện, kỷ luật nghiêm minh sao. Mấy ngày nay hắn luôn tại nghĩ lại, không muốn tin tưởng chính mình bộ tộc độc môn bí tịch giới hạn, so với các ải nhân thấp một mảng lớn. Nhưng què chân sau đó, hắn đã không rất nhiều mù quáng tự tin và nhiệt huyết. Tỉnh táo tiến hành phân tích sau đó, hắn không thể không cho ra một cái thống khổ kết luận không thể. Kỳ mỹ kéo dù sao cũng là đám ác ma sáng tạo ma pháp sinh vật, chúng nó khả năng tạm thời phục tùng mệnh lệnh, phối hợp tác chiến, nhưng quyết không có khả năng thật tạo thành một chi quy tắc chỉnh tề quân đội. Cho nên, kỳ mỹ kéo giới hạn đặt tại chỗ đó. Mà dựa vào kỳ mỹ rồi, kiêu thú bộ lạc làm một cái hơn 1.000 người bộ lạc nhỏ, tại đây quần sơn bên trong được xưng cường giả, tuyệt không vấn đề. Nhưng muốn phát triển trở thành 10 vạn nhân thậm chí 100 vạn người, tổ kiến giống cương đặc rây mỗ như vậy ải nhân vương quốc, là tuyệt không khả năng. Ý thức được điểm này sau đó, hắn liền tuyệt rất nhiều đã từng tâm tư cùng cấu nghĩ. Hơn nữa hắn lập tức ý thức được, tại tương lai, kỳ mỹ kéo thuần dưỡng kỹ thuật, khẳng định bị giảm giá trị. Như vậy, không bằng thừa dịp nó hiện tại còn thực hiếm lạ, bắt nó giá cao bán đi, vì bộ tộc của mình, đổi một cái càng thêm tiền đồ vô lượng hứa hẹn. Mang theo tâm tư như thế, Đan Khế tiếp tục nói, ta hiện tại bắt nó chia sẻ cho ngươi có được một chi cường đại không quân. Mà để báo đáp lại, ta hy vọng có thể đổi lấy ngươi một cái hứa hẹn, tương lai, ngươi cái kia tiểu trấn, có chúng ta bộ lạc nhỏ nhoi. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, cầu nguyện Hoắc Tang cũng không thể nhìn thấu chính mình nhỏ mọn giao dịch này, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Hoắc Tang nhìn cái này bán thú nhân, biểu cảm như có điều suy nghĩ. Huấn luyện kỳ mỹ kéo kỹ thuật, kỳ thật cũng không lạ gì. Hơn nữa cái đồ vật này giá trị, nói thật ra cũng không cao như vậy. Bởi vì này binh chủng xem như quái thú, tuy rằng lực phá hoại mạnh phi thường, dù sao khiêu chiến cấp bậc cao đạt lục cấp, nhưng thực dễ dàng phát cuồng, khởi xướng cuồng đến chính là địch ta chẳng phân biệt được loạn đả một trận, thực dễ dàng tạo thành rất nhiều bên ta tổn thất. Cho nên tại cường độ bảng phía trên, cái đồ vật này đánh giá một mực không cao. Nếu như địch quân không có thể nhiễu loạn kỳ mỹ kéo tâm trí năng lực, vậy nó còn có thể dùng một chút, nếu có, vậy vật này thực có khả năng chính là cái phụ tài sản. Tính là được đến phần này kỹ thuật, Hoắc Tang cũng không có khả năng đại quy mô bồi dưỡng kỳ mỹ kéo xem như chính mình chủ lực. Nhưng, hắn còn có cái khác suy tính. Có thể, Đan Khế tù trưởng, Hoắc Tang nói, ta không phải không thừa nhận, phần này kỹ thuật rất giá trị, làm giao dịch này, ta là kiếm. Tuy rằng hắn không có giống đối đãi Vi Lạc như vậy hết sức uy huấn, nhưng Đan Khế đồng dạng nguyện ý tin tưởng chính mình, kia thật đúng là khó được. Vị này có thể nắm giữ kiêu thú bộ lạc cao nhất quyền lực, hào làm vài ngàn bán thú nhân, còn ánh mắt lâu dài tương lai tù trưởng, so với hắn ra phần này kỹ thuật có giá trị nhiều. Đan Khế nhất thời hưng phấn suýt chút nữa nhảy lên, may mắn hắn qua giơ chân ngăn lại hành động của hắn. Có thể mạnh mẽ, hắn sắc mặt nghiêm túc, chụp chữ nói đây là đối với chúng ta bộ tộc hứa hẹn. Tính là tương lai, ta không làm tù trưởng rồi, cũng xin ngài nhớ rõ cái hứa hẹn này. Hoắc Tang lập tức sắc mặt kinh ngạc, các ngươi không phải là... Nha! Nhìn Đan Khế vỗ một cái bắp đùi của mình, hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn loại này bộ lạc cần phải dũng mãnh quả cảm tù trưởng, mà loại này chỗ ngồi là không có khả năng làm một cái người què một mực chiếm. Hắn sớm hay muộn muốn xuống đài, thậm chí khả năng liền trực tiếp đăng không đi lên, kế thừa không được vị trí này. Ý thức được điểm này, Hoắc Tang lập tức mày nhăn lại, trầm ngâm một lúc, đột nhiên duỗi tay, vỗ vỗ Đan Khế bả vai, đừng như vậy, Đan Khế, là quan điểm, chân của ngươi nhất định có thể chữa khỏi. Tính là chị không hết, cũng phải ngươi ngồi ở tù trưởng cái này trên chỗ ngồi, các ngươi bộ lạc mới có thể có tiền đồ hơn. Đan Khế cười khổ một tiếng, cảm ơn ngươi an ủi, Hoắc Tang. Cái này không phải là an ủi, Hoắc Tang nghiêm trang nói, này là thật tâm nói, các ngươi bộ tộc bây giờ còn nhỏ. Nhân cũng ít, tài sản quy mô cũng không nhiều, cho nên rất nhiều chế độ nhìn qua không cho sửa đổi. Chờ các ngươi bộ tộc quy mô hơi lớn một điểm, kia sẽ biết, một cái có được lâu dài ánh mắt lãnh tụ, xa so một cái thân thể khỏe mạnh, có thể đánh có thể sấm lãnh tụ quan trọng hơn. Đan Khế từ chối cho ý kiến, những người khác không hẳn không có được. Tương lai nói không chừng, nhưng bây giờ, nói đến đây, Hoắc Tang nở nụ cười, đêm nay chỉ có ngươi chính mình tới tìm ta, không phải sao? Đan Khế ngạc nhiên. Lệ Bối Nhĩ Cảng, Bí Ngân Khu, Tạp Tát Lan Đặc gia tộc pháo đài bên trong. Mật thất bên trong, ăn mặc hoa quý, nùng trang diễm mà to mọng Tạp Tát Lan Đặc chủ mẫu, đang ngồi ở chính mình khoan ghế lớn phía trên, nhanh nhíu mày, sắc mặt ưu sầu không thôi. Đối diện với nàng, khoác hắc bào ma duệ sứ Đồ Thủy Qua Lạp Tư cũng không thấy quen có mỉm cười, nhìn chằm chằm trước mặt nữ nhân, ánh mắt lập lòe liên tục không ngừng. Nói cách khác, hành hạ chúng ta nhiều đồ như vậy, bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết, kết quả cuối cùng tiêu diệt vực sâu lãnh chúa công lao, tất cả đều muốn bị cái kia không biết từ đâu toát ra bỏ vào theo nhân tiểu bạch kiểm, đoạt đi. Sau một lát, béo chủ mẫu chậm rãi nói, thật sự là lý nào lại như vậy. Nghe thấy này, Thủy Qua Lạp Thư hơi hơi tủng bả vai, đúng vậy a, thật sự là lý nào lại như vậy. Rõ ràng các quý tộc mới là trả giá nhiều nhất, hắn bất quá là cuối cùng lượm cái lậu, bổ cuối cùng một kiếm thôi. Nhưng... liền bởi vì hắn người yêu tại Hắc Trượng Tháp công tác. Chậc, chủ mẫu, này đối với các ngươi thật không công bằng. Quả thật không công bằng, Tạp Tát Lan Đặc chủ mẫu ngắt lời nói, bị Đập Tát Lan Đặc gia tộc giúp đỡ hạ ra La Tiên Sinh, mới là chém giết vực sâu lãnh chúa công thần lớn nhất, chúng ta thậm chí đều vì thế hướng Kim Long vay một số lớn kháng ác ma khoản đâu. Không thể để cho kia một chút một phân tiền không ra ra hỏa xếp đặt điều khiển chi phối thị phi, dùng phiến diện nói thuật đi mông tế quần chúng nhận thức. Chúng ta có tất yếu đem chân tướng truyền tin. Thủy Qua Lạp Tư gật đầu, quả thật như thế, ta duy trì suy nghĩ của ngươi, chủ mẫu. Nói, hắn thoại phong nhất truyền bất quá, ta còn có cái đề nghị, khác bỏ tiền, ra người, xuất lực quý tộc, không có công lao cũng có khổ lao. Bọn hắn cũng phải đoạt lại thuộc về chính mình vinh dự, không thể sở hữu tiện nghi đều bị gia hỏa kia một người chiếm đi. Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu lập tức hiểu ý, đương nhiên, chúng ta bị tổn thất thật lớn, là chân chính vô tư chống lại ác ma người. Nếu như liền thanh danh đều bị người khác bắt người cướp của đi, vậy cũng quá làm chân chính thiện lương nhân sĩ trái tim băng giá rồi. Ta lập tức an bài người đi làm, nhất định phải đem chân tướng của chuyện chiêu cáo toàn bộ thế giới. Thủy Qua Lạp Tư mỉm cười gật đầu, như vậy, liền vất vả ngài. Ta còn có việc, đi trước cáo từ. Nói xong, thân thể hắn hóa thành một luồng hào quang, ly khai cái này mật thất. Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu thở dài một hơi, tiếp lấy đứng dậy, xoay người mở cửa, phong trần mệt mỏi đi ra ngoài, đi đến hậu viện, sau đó lặng lẽ mở ra cống thoát nước cửa vào. Tại chỗ đó, có một vị nàng kiên cố minh hữu. Phía trước nó tuy rằng làm hư hại sự tình, nhưng song phương minh ước vẫn chưa giải trừ, lúc này đúng là lại lần nữa bắt đầu dùng nó thời điểm. Mà một bên khác, Thủy Qua Lạp Tư truyền tống sau khi rời khỏi, lập tức lại đi đến một cái bí ẩn xó xỉnh. Tại nơi này, mặc lấy áo da, cõng thật lớn liêm đao Hạ Bì La, đang dùng lực xé rách gà quay, mồm to gặm ăn. Chú ý tới hắn truyền đưa tới, tên gia hỏa này lập tức quay đầu, đối với hắn trợn mắt nhìn, nhiệm vụ của ta hoàn thành, ta cần phải chứng cứ, khi nào thì cho ta. Nói đến đây, hắn nhịn không được nhấn mạnh, biểu cảm cũng biến thành hung thần ác sát. Nhìn tên gia hỏa này, Thủy Qua Lạp Tư khóe miệng lại quải thượng cái kia toàn bộ tẫn đang nắm giữ nụ cười không muốn cấp bách, ta thân ái Hạ Bì La, đáp ứng cho ngươi, cuối cùng nhất định sẽ tới ngươi tay. Xin chờ chốc lát, kiên nhẫn một chút, kế tiếp sự tình nếu như thuận lợi, phía trước không cẩn thận vứt bỏ ảo ảnh sư bảo vệ tay, cũng có thể một lần nữa trở lại ngươi tay. Chương 398 Tu Đạo Viện Phân Viện. Một ngày này, lại là một cái trời đẹp, trước đó vài ngày sở hạ tuyết trên cơ bản hòa tan sạch sẽ, nhiệt độ không khí khó được ấm áp. Mà ở một ngày này, trải qua mấy ngày liền khắc khẩu sau đó, bán dê mọi người cuối cùng thu thập xong chính mình đồ vật, theo lấy Hoắc Tăng đang ra đi, rời đi người lùn quạng mỏ, đi tới bọn hắn đoán kế hoàn toàn mới gia viên. Không có gì ngoài bán dê mọi người, tùy theo Hoắc Tăng đang tiến đến, vẫn có bộ phận núi non người bộ lạc cư dân. Mặc dù có Hoắc Tăng đứng ở phía sau, xem như nàng danh dự chống đỡ, nhưng Ni Đây Ly danh vọng dù sao còn có hạn, không so được phụ thân của nàng. Rồi sau đó người không muốn bỏ xuống cũ các đồng minh, cho nên chính là ngầm đồng ý Ni Đây Ly hành vi, mật tỏ thái độ. Cho nên, nàng cuối cùng cũng chỉ đành kêu gọi đến một phần nhỏ người, tùy nàng đồng hành. Đối với lần này, Hoắc Tăng cũng không có nhiều biểu thị cái gì, cũng không có ghét bỏ hoặc làm miệt thị, thực lòng bình thường khu vực những người này xuất phát, một đường trèo đèo lội suối, đi tới bọn hắn địa điểm dự định. Chẳng qua, đã như vậy, nguyên bản uy phong hiền hách Tịnh Sơn người liên minh, đã danh nghĩa. Bất quá những cái này, đều đã cùng tuyển chọn rời đi Hoắc Tăng bọn người, còn có xanh biếc đằng bộ lạc người không có gì quan hệ. Mặc dù tiền đồ chưa biết, nhưng hắn nhóm vẫn là bước lấy kiên định bộ pháp, đi hướng gia viên mới. Vạn hạnh, hai ngày sau đều cũng đủ ấm áp, tăng thêm bọn hắn có ma pháp hiệp trợ, cho nên cũng không có bao nhiêu đau khổ. Tại ngày thứ ba chạng vạng, bọn hắn liền đã tới trên bản đồ, Hoắc Tăng lựa chọn đỉnh cái kia bốn phương thông suốt giao thông đầu mối then chốt. Chính là hiện tại, sắc trời đã khuya lắm rồi. Từng trận gió lạnh tại trong núi gào thét, đêm nay nhất định là một cái ban đêm rét lạnh. Tùy tùng Hoắc Tăng nhóm người đã tại đây giữa mùa đông ăn ngủ hai ngày, rất nhiều người đều có một chút không kiên trì nổi dấu hiệu. Mà bây giờ, nhìn đến chỗ cần đến cũng chỉ là một mảnh đất trống, không có bất kỳ cái gì Hoắc Tăng chỗ hứa hẹn ấm áp nhà, chúng ta tương lai, lập tức, khủng hoảng cảm xúc tại bọn hắn lồng ngực bên trong uẩn nhưỡng, cùng đến các cư dân bắt đầu xì xào bàn tán, không rõ cái này buổi tối nên như thế nào vượt qua, về sau lại nên như thế nào tại đây phiến không có gì cả thổ địa thượng cuộc sống. Hoắc Tăng. Đội ngũ phía trước, Vi Lạc cùng ở phía sau hắn, nhìn phía trước trống rỗng đất trống, con người không khỏi tràn đầy sầu lo, buổi tối hôm nay, chúng ta nên như thế nào vượt qua mới tốt. Lời như vậy đặt ở địa phương khác, có lẽ sẽ có vẻ có chút mập mờ, nhưng lúc này, Vi Lạc trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì kiều diễm tâm tư, lòng tràn đầy đều là đối với tộc nhân tương lai thân thiết sầu lo. Mà đối với lần này, Hoắc Tăng nhẹ nhàng tiếu tiếu, giống như nắm chắc phần thắng, không chút nào vì đêm nay khốn cảnh lo lắng, không cần hoảng. Xem ta là tốt rồi. Nói, hắn điều tra chính mình hệ thống, lật tới kiến trúc cái kia một tờ mặt. Tại ẩn nấp xó xỉnh, nữ thần giáo đường này nhất kiến trúc đã giải tỏa, chỉ cần tạo ra được nó, chính mình có thể tại đây phiến thâm sơn bên trong, có được thứ nhất phân viện. Chính là nó giá cả, hơi chút có một chút tiểu quý. 10000 điểm A. Nhìn phía trên đánh dấu giá cả, Hoắc Tăng nhịn không được âm thầm đau lòng. Lên tới cựu cấp tốn hắn 14000 điểm tinh lọc đếm, nhưng tinh lọc lừa gạt ba đặc chỉ cho hắn hơn 4000 một điểm, tính là nhiều vô số lại tăng thêm cái khác một chút tiền lời, hắn tiền bạc bây giờ cũng chỉ có 30000 xuất đầu tinh lọc đếm. Mà lần này liền muốn tiêu hết 1/3, này làm sao có khả năng không cho lòng hắn đau đớn. Nhưng nhớ lại một chút địa hình nơi này, cùng này thâm sơn bên trong sở chất chứa tài nguyên, hắn vô cùng xác định, hắn cái này phân viện, tương lai sẽ vì hắn mang đến đại lượng tiền lời. Hôm nay đầu tư, là đáng giá. Mang theo loại này tin tưởng, hắn cắn răng, về phía trước vài bước, đi ra đội ngũ, chọn tại một cái chỗ dễ thấy nhất, duỗi tay, đặt tại hệ thống giao diện thượng. Ông! 10000 điểm tinh lọc đếm bị tốn ra, một lúc sau, vô số màu trắng sữa tinh lọc hào quang theo hắn trên người đổ xuống mà ra, bao trùm tại nơi này trên mặt đất. Rất nhanh, một cái cung phụng sinh mệnh nữ thần tiểu giáo đường, liền bình địa đứng lên. Tại phía sau hắn, xì xào bàn tán các nạn dân không thèm nhắc lại, một đám trợn to hai mắt, đồng tử bên trong tràn đầy chấn động. Cho dù là luôn luôn đối với Hoắc Tăng tâm có bất mãn A Đeo, lúc này cũng không nhịn không được trợn tròn một đôi mắt đẹp, không thể tin nhìn thấy tất cả. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao đột nhiên liền xuất hiện một cái tiểu nhà? Nhưng mà, càng thêm chấn động còn ở phía sau, nàng còn chưa kịp tự hỏi cùng suy đoán, bạch sắc quang mang một đạo nhận lấy một đạo theo Hoắc Tăng thân thể bên trong bắn ra, bao phủ đến một mảnh đất trống phía trên, theo sau hình thành một đám ngăn nắp nhà trệt. Những cái này nhà vẻ ngoài đơn giản, sắp hàng chỉnh tề, còn dự trừ lại chuyên môn thông đạo, liếc nhìn một cái nhìn qua, phảng phất như là ưu tú kiến trúc nhà thiết kế nhóm, chuyên môn tiến hành chủ tính chung quy hoạch sau tạo thành bố cục, trong nháy mắt lúc, khiến cho nơi này nhìn qua cực kỳ giống một cái hoàn chỉnh khu dân cư nhỏ, mà không còn là cái gì rừng núi hoang vắng. Đám người đều là nhận được thật lớn tâm linh chấn động, tiếp lấy nhịn không được bắt đầu xì xào bàn tán. Dù sao bán dê mọi người phổ biến đều hiểu được như thế nào thi triển pháp thuật, về này nhất tình huống, bọn hắn lập tức lấy chính mình lý giải bắt đầu suy đoán lung tung. Đây là làm như thế nào đến, đột nhiên liền kiến tạo tốt lắm nhiều như vậy nhà. Không biết, cho dù là đẳng cấp cao tố thổ ma pháp, cũng không có hiệu quả như vậy à. Ta đoán, này có khả năng là cực kỳ cao minh truyền tống pháp thuật, hắn trước tiên đem phòng ở địa phương khác thành lập xong được, sau đó một hơi truyền đưa tới. Có hay không khả năng, kỳ thật hắn sớm ở nơi này đem nhà kiến tạo tốt lắm, sau đó dùng ảo thuật ngụy trang, vừa mới kỳ thật chính là tại giải trừ ảo thuật. Ai, đúng, cái này có khả năng. Sơn dân nhóm thất trụy bát thiệt thảo luận, mà Hoắc Tăng cũng không có quản hắn khỉ gió nhóm hiện tại tâm thái. Nhìn trước mắt khu kiến trúc, hắn nghĩ nghĩ, tiếp lấy lại bổ một cái nhà tắm, một cái phòng y tế, cơ hồ đem chính mình số dư xài hết, lúc này mới xoay người, mặt hướng phía sau nhóm người. Nói nữ thần đã vì các vị sắp xếp xong xuôi gian phòng, thỉnh riêng phần mình tiến hành tuyển chọn A. Bởi vì nữ thần lực lượng có hạn, trước mắt chỉ có 200 cái gian phòng có thể cung cấp chọn lựa. Cái khác nhân còn cần lại trên một chút, không có thể thực hiện phía trước hứa hẹn, ta hết sức xin lỗi. Hắn thành khẩn nói, phía sau, nghị luận nhao nhao sơn dân nhóm âm thanh dần dần bình ổn. Nhưng tiếp lấy, Vi Lạc liền tiến lên, tràn ngập cảm kích lớn tiếng la lên cha xứ, ngài không cần như vậy xin lỗi. Vốn là sự tình liền vội vàng như thế, ngài có thể cho chúng ta cung cấp như vậy một cái gia viên, chúng ta đã thập phần cảm kích. Nàng tiếp lấy quay đầu, đối với phía sau cất cao giọng nói các tộc nhân, chúng ta đi chọn lựa A, không muốn cô phụ cha xứ một mảnh hảo tâm. Vượt qua đêm nay, đợi cho ngày mai, chúng ta cũng muốn dùng chính mình hai tay, kiến tạo chân chính trúc ở gia viên của chúng ta. Vừa mới còn đang nghị luận nhao nhao bán dê mọi người lúc này không cần phải nhiều lời nữa. Bọn hắn gương mặt thượng đều tràn đầy cảm động cảm xúc. Không cần nhiều lắm tổ chức, sơn dân nhóm tự động liền tạo thành một đám đoàn thể nhỏ, tìm tốt một cái nhà, sau đó đi vào chen một chút, vượt qua cái này gian nan ban đêm. 200 cái gian phòng, muốn ở sở hữu dân chạy nạn, quả thật có một điểm khó khăn. Nhưng bây giờ thị phi bình thường thời kỳ, tăng thêm có lều trại xem như bổ sung, cũng không phải là không thể được chấp nhận. Các nạn dân trong lòng đã không có câu oán hận. Bọn hắn hiện tại người người đều trong lòng lửa nóng lúc, thậm chí đợi không được ngày hôm sau, đêm đó mà bắt đầu hành động, có pháp thuật ra pháp thuật, không có cách nào thuật xuất lực khí, bắt đầu ở này phiến khu dân cư xung quanh lấy mương máng, kéo ly ba, kiến thương kho, thẳng đến gần sau nửa đêm đều luyến tiếc dừng lại. Đối với kiến thiết nhà mới của mình vườn, mỗi cá nhân đều bạo phát ra thật lớn nhiệt tình, thẳng đến tiếp cận sau nửa đêm thời điểm đám người hoàn toàn không có khí lực, mới tại Hoắc Tang cùng với một hàng nữ tu sĩ nhóm khuyên đình chỉ hành động, trở về phòng của mình ở giữa đi nghỉ ngơi. Nhìn cuối cùng một cái bán dê nhân trở lại phòng của hắn nghỉ ngơi, bình thường nữ tu sĩ nhóm cũng các từ trở lại lều trại đi ngủ, chỉ còn ma nữ nhóm còn có Nidali là cùng tại Hoắc Tang bên cạnh. Nhìn Hoắc Tang hơi lộ ra mỏi mệt biểu cảm, Nidali có chút khẩn trương, lại không phải không có mong chờ dò hỏi chủ nhân, chúng ta bước tiếp theo làm sao bây giờ? Hồi Nam Cảng khu nghỉ ngơi chỉnh rốn. Vừa mới đem chính mình một bộ phận các tộc nhân khuyên nói đến đây đến ở lại, tùy tùng chính mình, Nidali tự nhiên muốn lưu thêm một đoạn thời gian, đem hắn nhóm an bài xong, làm cho các nàng có thể vững vàng vượt qua mùa đông này. Nàng mới vừa vặn đạt được một chút quyền lực, thượng vị thật thưởng thức được trong này tuyệt vời mùi vị, tự nhiên cả đầu nghĩ, đều bởi vì kia một chút nguyện ý tín nhiệm chính mình, tùy tùng chính mình người phụ trách. Nhưng chuyến này đi ra, bọn hắn lại là trào nội quỷ, lại là ký kết minh ước, lại là quyết chiến vực sâu lãnh chúa, còn có sắp xếp những cái này dân chạy nạn, hoa thời gian cũng có nửa tháng, nàng có chút bận tâm, Hoắc Tang hiện tại ý tưởng, là nhanh chóng hồi Nam Cảng khu, cùng hai đi các nàng đoàn tụ. Nàng nhưng không biết, Hoắc Tang hiện tại cũng có chính mình suy tính, hắn cũng là không có ý định lập tức trở về Nam Cảng khu. Đối mặt Nidali vấn đề, hắn chậm rãi lắc đầu không, chúng ta đương nhiên không trở về Lê Bối Nhĩ Cảng. Nói, hắn quay đầu, nhìn phía mảnh kia một mảnh nhà triệt chúng ta lưu lại truyền giáo. Truyền bá sinh mệnh nữ thần giáo lý, hấp dẫn nơi này người làm nữ tu sĩ. Chương 399 Vi Lạc tín ngưỡng chuyển biến. Nidali nháy một chút ánh mắt, có chút không thể lý giải hắn mạch suy nghĩ. Biết cái này thờ phụng Đức Lỗ Y Chi đạo cô nương không hiểu lắm những cái này tôn giáo thượng xáo lộ, Hoắc Tang vì thế kiên nhẫn giải thích ta tại trước mặt những người này công khai kiến tạo những kiến trúc này, vì đem tình huống này đóng gói thành thần tích bày ra sinh mệnh nữ thần lực lượng. Như vậy vừa đến, bọn hắn trong lòng liền có kính sợ, chúng ta mấy ngày kế tiếp liền có thể rèn sắt khi còn nóng, khuyên bảo bọn hắn tín ngưỡng sinh mệnh nữ thần, thậm chí nhận lấy lễ rửa tội, gia nhập tu đạo viện, trở thành nữ tu sĩ. Hắn nhu muốn nhân thủ, cần phải thành kính nữ tu sĩ gia nhập tu đạo viện, vào ở các kiến trúc tiến hành công tác. Đồng thời, hắn càng cần nữ anh dũng không sợ nữ tu sĩ chuyển chức thành các lĩnh vực mục sư, đi chiến đấu cho hắn. Dựa vào Nam Cảng khu xóm nghèo căn bản không thỏa mãn được nhu cầu của hắn, dù sao trò chơi cùng hiện thực khác biệt, trong trò chơi có thể tùy theo thời gian vô hạn cả dân cư, hiện thực bên trong toàn bộ Nam Cảng khu liền nhiều người như vậy, còn luôn luôn tại đi ra ngoài sói mòn, căn vốn không có khả năng cho hắn cung cấp nhiều người như vậy. Cho nên, hắn cần phải những người này, những cái này bán dê người, trở thành thế lực của hắn. Nếu như toàn bộ thuận lợi lời nói, đợi cái này doanh địa hoàn toàn xây xong, hắn tu đạo viện quy mô, mới có thể đột phá ba vị sổ. Mà Nidali tắc cái hiểu cái không gật đầu nha, thì ra là thế, ta minh bạch. Nói, nàng treo lên đến tâm trở xuống bụng, cảm xúc vô cớ nhảy nhót, tiếp lấy dùng chiêu đùa ánh mắt nhìn Hoắc Tang, nói người nghĩ nhìn nhưng cái này bán dê nhân các cô nương thân thể. Đúng không? Y thật lòng tham, đạt được mục sư lực lượng, trở thành có năng lực chiến đấu nữ tu sĩ, đây chính là muốn cởi hết sở hữu quần áo, tại Hoắc Tang mí mắt dưới nhận lấy lễ rửa tội. Vậy dĩ nhiên là thân thể mỗi một cái chi tiết, mỗi một tấc làn da, đều phải bị hắn làm cho nhìn trống trơn. Hoắc Tang biểu cảm lập tức có chút lúng túng khó xử, tiếp lấy có chút thẹn quá thành giận không cho phép nói bậy. Người gia hỏa kia, vài ngày không đánh ra lại ngứa ngáy đúng không? Nidali cười đùa khom eo chủ nhân, ta sai rồi, cầu chủ nhân trừng phạt. Đem Nidali gọi vào lều của mình, hung hăng trừng phạt hơi dừng sau, Hoắc Tang mới xem như suốt này ngụm ác khí, ôm nàng ngủ thật say. Ngày kế sáng sớm, nữ tu sĩ nhóm nhanh chóng liền rời giường, rửa mặt, bữa sáng, sau đó cùng nguyện ý tùy tùng Hoắc Tang những người này một đảo, có pháp thuật ra pháp thuật, có khí lực xuất lực khí, đang kiến thiết cái này hoàn toàn mới doanh địa. Đương nhiên, tại đang công tác thời điểm, các nàng nhiệm vụ chủ yếu, kỳ thật vẫn là hướng bán dê mọi người truyền giáo, giảng thuật sinh mệnh nữ thần vĩ đại, hấp dẫn các nàng gửi thư phụng vị này vô tư nữ thần. Truyền giáo hiệu quả ngay từ đầu cũng không rõ ràng, dù sao sơn dân nhóm còn không có thờ phụng cụ thể một cái thần minh thói quen. Nhưng Hoắc Tang đối với lần này tràn ngập lạc quan, hắn tin tưởng, tương lai, bán dê mọi người nhất định có khả năng trở thành hắn lại một chất lượng tốt nguồn mộ lính. Tại quá trình này bên trong, Nidali trên cơ bản chỉ phụ trách vùi đầu thi pháp, sử dụng pháp thuật tại doanh địa đắp nặn các loại tường đất, ly ba, rào chắn vân vân. Dù sao, nàng trên danh nghĩa là nữ tu sĩ một thành viên, trên thực tế căn bản không hiểu truyền giáo tương quan công việc, vì thế rất tự mình hiểu lấy lựa chọn câm miệng, không đi bang đổ bận rộn. Nhưng nàng không có truyền giáo tâm tư, có chút người, lại chủ động tìm đến thượng nàng. Giữa trưa nghỉ ngơi thời gian, Nidalee nuốt vào một lọ tiểu thanh tỉnh dược thủy cùng một viên thần môi, sau đó liền hồi chính mình lều trại nằm, khôi phục tinh lực cùng pháp lực. Nhưng không làm nàng nghỉ ngơi bao lâu, bên ngoài truyền đến một cái quen thuộc giọng nữ kêu gọi Nidalee tiểu thư, ngài lúc này có thì giờ rảnh không? Là Vi Lạc. Biết đây là Celine hy vọng Hoắc Tăng có thể bắt mục tiêu chủ yếu, Nidalee liền vội vàng đứng lên, vén lên lều trại rèm cửa có thời gian, tiến đến nói đi. Cửa, vị này bán dê nhân chủ mẫu lộ ra một cái xin lỗi cười, đi vào. Nidalee buông xuống rèm cửa, kéo tay nàng cùng một chỗ ngồi xuống, lúc này mới hỏi ngài có chuyện tìm ta. Là được, Vi Lạc vuốt vuốt đầu của mình phát, có chút ngượng ngùng, ta muốn thỉnh giáo ngươi một chút, ngươi là làm như thế nào đến làm chính mình thần môi, tràn đầy cường đại như vậy sinh mệnh lực. Ta có thể đủ cảm giác được, ngươi một viên thần môi trung sở cất chứa sinh mệnh lực, quả thực có thể so sánh được lần trước bình thường chữa thương thuật. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, cho nên ta từ trước đến nay thỉnh giáo một chút. Nàng thành khẩn nói, ánh mắt trông tràn đầy khẩn cầu. Nidalee lòng nói này đơn giản, ngươi đi cùng Hoắc Tăng cha xứ nó một tiếng, sau đó làm hắn nhìn quang thân thể của ngươi liền có thể làm được. Nhưng suy nghĩ đến Hoắc Tăng đêm qua chuyên môn dặn dò qua hắn cuối cùng mục đích, vì thế Nidalee cân nhắc một chút câu nói, mới chậm rãi nói đây đều là sinh mệnh nữ thần ban ân. Vi Lạc ánh mắt trợn to à. Giống như, Nidalee biểu cảm trang trọng, không giống một cái đức lỗ y, một cái thợ săn, ngược lại giống một cái thầy tu, đang bị Hoắc Tăng cha xứ cảm hóa, quy theo sinh mệnh nữ thần sau đó, ta tại một ngày tiếp nhận rồi lễ rửa tội, cũng tiếp nhận rồi nữ thần ban cho lực lượng. Dựa theo Hoắc Tăng cha xứ thuyết pháp, chính là, ta kiêm chức sinh mệnh lĩnh vực mục sư này chức nghiệp, lúc này mới có phần này năng lực. Nàng thành khẩn nhìn Vi Lạc, thực cố gắng đình chỉ chính mình cuồng tiếu dục vọng. Vi Lạc chủ mẫu, nếu như ngươi cũng muốn có phần này lực lượng, xin mời đi tìm Hoắc Tăng cha xứ A, hắn, đem có thể cho ngươi ngươi muốn đáp án. Vi Lạc hơi há mồm, có chút kinh ngạc, dĩ nhiên là bởi vì đối với sinh mệnh nữ thần tín ngưỡng. Ta còn cho rằng đây là ngươi tại đức lỗ y chi đạo tiến hơn một bước tinh tiến. Nidalee khẩn trương cao độ, nhưng miệng nàng thượng không hoảng hốt không bận rộn, nói tiếp chủ mẫu, đức lỗ y lực lượng là có cực hạn. Ta theo ngắn ngủi đức lỗ y kiếp sống chung phát hiện, càng là sử dụng tự nhiên ma pháp, càng có thể cảm nhận được đức lỗ y pháp lực tại đối mặt các loại phức tạp cảnh tượng cùng biến cố đột phát khi lực bất tòng tâm, trừ phi trở thành siêu việt đức lỗ y tồn tại. Vì thế, ta lựa chọn trở thành thợ săn, sau đó, ta lại trở thành sinh mệnh lĩnh vực mục sư. Nàng nói như vậy, kỳ thật trong lòng cũng không nhịn được cảm khái, lợi dụng tính mạng lĩnh vực mục sư thần thuật lực lượng, hướng mỗi khỏa thần môi bên trong rót vào sinh mệnh lực, lấy này làm một lần thần môi thuật trị liệu năng lực, chống đỡ được 7-8 lần bình thường chữa thương thuật. Loại thiên tài này ý tưởng, cũng duy có chủ nhân, mới có thể nghĩ ra được đến rồi. Trước mặt, Vi Lạc nghe được trong lòng nhiệt liệt sôi trào, nhưng chỉ tồn lý trí trói buộc nàng, không để cho nàng dám lập tức làm ra quyết định. Dù sao trước lúc này, nàng còn từ trước đến nay chưa có tiếp xúc qua tôn giáo tín ngưỡng, ta suy nghĩ cân nhắc, thiên A, thế nhưng sẽ là như thế. Nidalee ôn hòa nhìn nàng, hy vọng ngài có thể làm ra chính xác lựa chọn, chủ mẫu. Nàng không xác định chính mình nói được như thế nào, trái tim thẳng thắn thẳng nhảy. Nhưng nàng cũng có một chút mong chờ, nếu như nàng thật đem Vi Lạc cấp khuyên bảo được gia nhập tu đạo viện, trở thành nữ tu sĩ một thành viên, như vậy Hoắc Tăng đem như thế nào khen thưởng chính mình. Ân, dù sao Vi Lạc nhận lấy lễ rửa tội vào cái ngày đó, mình nhất định muốn đi qua chính mắt nhìn. Nàng trong lòng lửa nóng, đã bắt đầu ảo tưởng, đương Vi Lạc thẹn thùng tại Hoắc Tăng nhìn soi mói cởi áo nới dây lưng, không được mảnh vải, bộ kia cảnh tượng nên là bực nào mỹ diệu. Hắc Trượng Tháp, giống như, ta có thể lập lại một lần nữa Hoắc Tăng cha xứ pháp thuật là lừa gạt ba đặc chủ yếu nguyên nhân cái chết, chúng ta những người khác làm chính là phụ trợ, kéo dài, vì hắn sáng tạo rất tốt thời điểm. Tầng chót phòng họp, ngồi ở ghế chót ăn nặc biểu cảm, theo sau ngẩng đầu, xinh đẹp màu lam con ngươi nhìn phía thủ ngồi lên, kia tóc bạc da nâu, đầu sinh màu hổ phách xinh đẹp hai sừng, còn chống một cây to lớn đen nhánh pháp trượng nữ tính sách phu lâm. Đó là thần khí pháp trượng Hắc Trượng đương nhiệm chủ nhân, Hắc Trượng Tháp quan chỉ huy cao nhất, Lê Bối Nhĩ càng an toàn thủ hộ giả, trục xuất ngày xưa kẻ chi phối truyền kỳ đại ma pháp sư, ngõa tiệp kéo nữ sĩ. Chính là lúc này, vị này đại ma pháp sư khuôn mặt treo đầy quyện đãi, rõ ràng an nặc hội báo chính là về vực sâu lãnh chúa đại sự, nhưng nàng lại nhìn qua hứng thú thiếu thiếu. Ngược lại là nàng trái phải hai bên ngồi mấy vị khác pháp sư, từ đầu tới đuôi liên tiếp tại dò hỏi liên tục không ngừng, nhất là không ngừng nghi ngờ chất vấn Hoắc Tăng tại chuyện này trung công đầu địa vị, làm An Nạp thập phần phiền chán. Như thế nào, bạn trai ta chính là lợi hại như vậy, các ngươi đám này ra hỏa không phục sao? Chương 400 Lam Long Khánh Công Yến. Mang theo loại này giận dỗi cảm xúc, An Nạp hồi phục các vị đại ma pháp sư nhóm nói càng ngày càng không khách khí. Nàng từ nhỏ nuông chiều từ bé, chúng tinh phùng nguyệt, tuy rằng hiểu được lễ nghi, nhưng đối với những người này, còn thật từ trước đến nay đều chưa sợ qua. Một cái pháp sư lại muốn mở miệng dò hỏi, ngay tại nàng cơ hồ muốn tới bùng nổ bên cạnh thời điểm, ngồi ở thù ngồi lên ngóa tiệp kéo cuối cùng mở miệng nói vất vả ngươi, An Nạp tiểu thư, về Hoắc Tang cha xứ công lao hàng đầu sự thật, quả thật không nên có bất kỳ người nào nghi ngờ chất vấn. Nhất thời, An Nạp tâm tình giống như xuân về hoa nở, nhìn ngóa tiệp kéo ánh mắt càng phát giác thuận mắt. Bởi vì xuất thân nguyên nhân, nàng đã từng khó tránh khỏi đối với ngóa tiệp kéo vị này, theo xóm nghèo thùng rác mạc ba cồn đã đi lên truyền kỳ đại ma pháp sư tràn ngập một chút thành kiến, cho rằng đối phương hữu danh vô thực, chính là bởi vì ăn hối lộ trái pháp luật tiền nhiệm công khai thành chủ hy vọng đạt được một cái nghe lời hơn nữa yếu thế con rối, nàng mới có thể leo lên này nhất bảo tọa. Nhưng bây giờ đến nhìn, ánh mắt của nàng vẫn là rất tốt thôi. An Nạc trong lòng nhịn không được vui sướng, vì Hoắc Tang lập được công huân cuối cùng được đến nhận thức có thể mà cao hứng. Ta đã hiểu lần này sự tình trải qua, ngươi có thể đi về nghỉ trước. Thủ ngồi lên, ngõa tiệp kéo nói tiếp, về đối với ngươi lần này công huân ngợi khen, thỉnh kiên nhẫn chờ đợi thông chi, Nga, còn có đối với vị kia Hoắc Tang cha xứ tạ lễ, sau cũng muốn làm phiền ngươi đang đưa qua. An Nạc lập tức càng thêm tâm tình cực kỳ vui mừng, đứng lên khách sáo một câu, tiếp lấy xoay người chào từ biệt rời đi. Nàng hiện tại cũng chỉ đợi Hoắc Tang trở về, nàng không kịp chờ đợi muốn đem cái tin tức tốt này chia sẻ cho hắn. Mà đợi nàng đóng cửa lại về sau, phòng họp không khí lập tức có chút nặng nề, ngồi ở ngõ tiệp kéo xung quanh hai bên đại ma pháp sư nhóm, tâm tình rõ ràng có chút không vui. Thực sự không nghĩ đến, cái kia vực sâu lãnh chúa, đã vậy còn quá mau liền bị tiêu diệt. Một vị lưu lại học dâu trắng, trên mặt tràn đầy nếp nhăn lão nam nhân cảm khái nói, vốn là còn cho rằng có thể kéo dài tới nghị mời dự họp, chúng ta tốt cầm lấy nó làm vì lý do yêu cầu kinh phí. Như vậy vừa đến, chúng ta khuếch trương chiêu, cùng với đòi càng nhiều kinh phí kế hoạch, sợ là muốn tạm hoãn một chút. Một vị khác tóc vàng mắt lam, bộ dáng anh tuấn trẻ tuổi kim tinh linh cũng đồng thời nói, các nghị viên tuyệt đối không muốn nhìn thấy chúng ta lớn mạnh, bọn hắn nghĩ hết biện pháp giảm bớt chi, cắt giảm chúng ta quy mô, sau đó đem tiền trợ cấp đến duy trì khu trung tâm trị an đi lên. Hơn nữa còn có một cái điểm mấu chốt, cái kia An Nặc, nàng vì sao không thể cường điệu nàng một chút chiến công của mình. Một cái người lùn núp ở cái ghế của mình phía trên, thở dài, nàng không muốn đem sở hữu công lao đều an tại cái đó kêu Hoắc Tang cha xứ trên người, dạng này không phải có vẻ hắc trưởng tháp thực vô năng, mấy năm nay làm khuếch trương chiêu, thành lập màu xám tay tiểu đội vân vân, đều là vô dụng cười nói sao. Còn lại đại ma pháp sư nhóm, lập tức cũng nhao nhao gật đầu, lòng có đồng cảm. Mấy năm nay, hắc trưởng tháp luôn luôn tại mưu cầu khuếch trương, lớn hơn nữa diện tích, càng nhiều người tay, rất cao chi, càng thêm đầy đủ dự toán. Lần này lừa gạt ba đặc xâm nhập là bọn hắn một cái tốt lắm cơ hội, bằng không An Nạc phía trước cũng không có khả năng bị phân phối đến nhiều tân binh như vậy, từ nàng mang theo vào núi huấn luyện. Đây đều là hắc trưởng tháp đám cấp cao, trong thời gian ngắn rất nhanh mưu cầu khuếch trương kết quả. Nhưng mà lừa gạt ba đặc chết đi, lại làm tình cảnh của bọn họ lập tức trở nên thập phần lúng túng khó xử. Như thế nào khuếch trương lâu như vậy, lớn nhất kẻ địch lại bị một cái ngoại nhân giải quyết rồi. Này chẳng phải là làm người ta hoài nghi, hắc trưởng tháp có phải hay không tại nuôi khấu tự trọng, lấy tiền không làm việc. Tóm lại, đại ma pháp sư nhóm hiện tại thực lúng túng. Bọn hắn thực muốn đem An Nạc chế tạo thành tiêu diệt lừa gạt ba đặc hàng đầu công thần, nhưng nề hà An Nạc không biết là nghe không hiểu vẫn là trang không hiểu, chính là không phối hợp. Bữa này khi làm bọn hắn cảm giác thập phần khó giải quyết, mặt sau tuyên truyền cũng không tốt tuyên truyền. Thủ ngồi lên, nhìn chính mình các đồng liêu, ngõ tiệp kéo khuôn mặt tràn đầy chán ghét. Nếu không tiện, kia đình chỉ khuếch trương A, nàng đột nhiên nói, công huân nên cho người nào thì cho người đó, nhân thủ nên xé rớt liền xé rớt. Không phải là mỗi một lần nguy cơ, đều có ngày xưa kẻ chi phối cấp bậc kẻ địch thức tỉnh. Hắc trưởng tháp, có chúng ta những người này, cũng đã đủ rồi. Đại ma pháp sư nhóm hai mặt nhìn nhau, nhưng mà ngõ tiệp kéo tại chuyện này quyết đoán 10 chân, không cho bọn hắn bất kỳ cái gì cãi lại không gian. nàng cũng có nàng chính mình tố cầu, thân là truyền kỳ, cầm trong tay thần khí, nhưng ở đối phó ngày xưa kẻ chi phối tu đức mai ngươi thời điểm, nàng thế nhưng còn cần lai kéo ngân thủ xuất thủ cứu giúp. Chuyện này bị nàng chính mình xem là sỉ nhục, nàng phải nghĩ hết tất cả biện pháp đem vãn hồi loại thời điểm này lại đòi kinh phí, khuếch trương đại quy mô, kiêu ngạo nàng không thể nhẫn nhịn thụ. Khu trung tâm, Lam Long Ngân Hàng, đại hạ tầng dưới chót, thật lớn diễn nghệ sảnh bên trong. Rộng lớn đại sảnh lúc này được trang trí được lưu quang giật thải, đắt đỏ đèn màu hào quang dịu dàng, đem vũ đài chiếu rọi ngũ quang thập sắc, lại không chút nào tính chói mắt. Người mặc thuần trắng vũ váy các thiếu nữ giang hai cánh tay, tùy theo âm nhạc giai điệu tung tăng nhảy múa, động tác thong thả mà tao nhã, cho dù là không hiểu nghệ thuật người, cũng nhịn không được tình mê. Lầu hai tốt nhất quan sát vị trí, Lam Long kéo Hách Mạn thân thể cao lớn chiếm cứ trung ương, tại hắn bên phải, ăn mặc thẳng Lam Long duệ thư ký đứng lấy hầu hạ, thuận tiện hắn tùy thời phân phó nhu cầu. Mà ở hắn tả nghiêng, Hoắc Tăng ngồi ở mềm mại tỏa ỷ phía trên, tay bên cạnh còn thả hai cái mâm đựng trái cây, bên trong phân biệt thả các loại hoa quả hoặc quả vỏ cứng ít nước, thuận tiện hắn tùy thời hưởng dụng. Giống như, hắn đã trở lại Lê Bối Nhĩ Cảng. Đang giúp chợ bán dê mọi người cơ bản thành lập xong được các loại tất yếu kiến trúc sau đó, hắn vốn định ở lại chỗ đó, trước truyền một đoạn thời gian giáo, sau đó lại tiếp tục suy nghĩ cai khác sự tình. Kết quả không mấy ngày nữa, hắn hãy thu đến từ Lam Long tin tức. Kéo Hách Mạn hỏi hắn khi nào thì trở về, bọn hắn đã nghe nói về hắn tiêu diệt ác ma lãnh chúa sự tình, đã tại ngân hàng bày xong ăn mừng yến hội, hắn không đến ai tất cả không được nhúc nhích giao nĩa. Theo gia hỏa kia giọng điệu, Hoắc Tăng có thể cảm giác được Lam Long nhóm cái loại này quá mức kích động cùng nhiệt tình, bởi vậy cũng không có chậm trễ hảo ý của bọn hắn, đem phân viện sự tình tạm thời giao cho ma nữ nhóm, chính mình thì chạy về Lê Bối Nhĩ Cảng, lao tới Lam Long nhóm yến hội. Sau đó, liền có hiện tại một màn này. Mặc dù biết Lam Long nhóm khánh công yến khẳng định vô cùng xa hoa lãng phí, nhưng đợi thật tận mắt thấy thời điểm, Hoắc Tăng tâm lý vẫn là bị dọa nhảy dựng ra. Hỏa kia không chỉ có đem toàn bộ Lam Long ngân hàng đại hạ từ trên xuống dưới đều bày đầy các loại tinh xảo tuyệt đẹp đồ ăn, mời được nhất vòng lớn giàn nhạc, vũ đoàn, truyền thông vân vân, đối với toàn bộ quá trình tiến hành toàn bộ phương hướng kín đáo báo viết. Này nhiệt tình to lớn, làm Hoắc Tăng cũng không nhịn được âm thầm líu lưỡi, trong lòng gọi thẳng Lam Long chính là lãng phí. Nhưng tiền này dù sao cũng là nhân gia nghĩ xài như thế nào liền xài như thế nào, không tới phiên chính mình xen mồm. Vì thế hắn liền yên tâm thoải mái tham dự trong này, cùng bọn hắn cộng đồng cuồng hoan cả một ngày. Sau đó hiện tại, đến ban đêm, đây cũng là cuối cùng vài cái tiết mục, cộng đồng thưởng thức vũ đoàn cao nhã nghệ thuật. Mạnh mẽ, kéo Hách Mạn hơi hơi quay đầu, nhìn về phía hắn nói ngươi không thích loại vật này sao? Hoắc Tang miễn cưỡng bài trừ một cái nụ cười, không nghĩ bại lộ mình là một đồ nhà quê sự thật không có, rất đẹp, thực tao nhã, ta quá yêu thích. Kỳ thật không có. Tuy rằng này vũ đạo quả thật rất đẹp, nhưng Hoắc Tăng thật xem không hiểu các nàng tại biểu đạt cái gì. Hắn không có tiếp thụ qua phương diện này huấn luyện, bởi vậy loại thời điểm này cũng căn bản không thể đắm chìm trong này, hưởng thụ thứ nghệ thuật này. Ngươi không cần cùng ta khách khí, không thích ngươi cứ việc nói thẳng. Kéo Hách Mạn nhìn thấu sự chân thật của hắn tình huống, vì vậy nói, trận này khánh công yến vốn là bởi vì ngươi mở, hy vọng ngươi có thể lái được tâm. Ngươi nếu không yêu thích loại này hát hay múa giỏi lời nói, ta lại thêm mấy trăm long kim, làm cho các nàng nhảy múa thoát y cũng có khả năng lấy. Dừng một chút, hắn nói tiếp ngươi cũng có thể đi lên, cùng các nàng cùng một chỗ nhảy. Hoắc Tang, tính toán một chút, không cần không cần, nhìn như vậy rất tốt. Tại kéo Hách Mạn mở miệng lần nữa nói chuyện phía trước, hắn vội vàng nói sang chuyện khác nói, vương gia, ngài đối với Sơn Phát Sinh, tình huống cụ thể chi tiết, không hiếu kỳ sao. Kéo Hách Mạn cũng không có tại vũ đạo thượng đề tài tiếp tục dây dưa tiếp. Thuận theo hắn nói tiến vào chính để đương nhiên được kỳ, tuy rằng hiện tại công nhận đều là, cái kia vực sâu lãnh chúa là ngươi giết. Nhưng ta cũng nghe được một chút tiếng gió, nói thảo phạt lừa gạt ba đặc chủ lực kỳ thật vẫn là liệp sát tiểu đội, ngươi chẳng qua là tại vực sâu lãnh chúa chạy trối chết khi lượm cái lậu. Tuy rằng này cũng sẽ không ảnh hưởng chúng ta hôm nay ăn mừng cùng sau xem như, nhưng ta dù sao vẫn chưa tận mắt nhìn thấy, cho nên ta cũng có chút tò mò, là thế này phải không? Chương 401 Lam Long cơ mật tình báo. Hoắc Tang lập tức ngạc nhiên à, vân vân, không phải là, kia cái gọi là tin tức, cụ thể là nói như thế nào. Kéo Hách Mạn nói chính là ta phía trên đã nói những cái này, liệp sát tiểu đội đánh bất ngờ kia vực sâu lãnh chúa, đem đánh thành trọng thương, sau lửa gạt ba đặc thi triển pháp thuật chạy trốn, vừa mới ngay tại ngươi dẫn đội lui lại trên đường. Nó vốn đã hấp hối, mà khi đó, ngươi liền thi triển một cái thanh thế thập phần lớn pháp thuật, thu hoạch được lừa gạt ba đặc đầu người, lượm cái lậu. Hoắc Tang lập tức biểu cảm tức giận đến cực điểm, này quả thực chính là bậy bạ. Hắn là thật không nghĩ đến, nguy cơ mới đi qua không đến một tuần, tát nước sơ thưởng công lao đồ vô sỉ cũng đã xuất hiện. Hít sâu một hơi, hắn bình phục một chút tâm tình kích động, này mới chậm rãi nói, Liệp Sát tiểu đội quả thật đánh bất ngờ lừa gạt ba đặc, nhưng kia căn bản chính là một cái bẫy, lừa gạt ba đặc lập tức liền gọi về thiên thạch xuống, đem hắn nhóm hơn 30 nhân đoàn đội tạp không chiếm được 10 nhân không nói, còn đưa tới mấy ba lạc viêm ma, còn có vài đầu cự bò ma vây công bọn hắn. Là ít nhiều sơn dân đại lũ ít các hạ, sinh mệnh nữ thần giáo hội Celine nữ tu sĩ, còn có các ải nhân sư thứ kỵ sĩ đoàn mà liều chết trợ giúp, bọn hắn cả đoàn bị diệt. Bọn hắn sau quả thật cũng đuổi tới lui lại lộ tuyến thượng trợ giúp dân chạy nạn, nhưng lúc đó lừa gạt ba đặc đã chết rồi, uy lực nổ tung đã đem mặt đất tạc xuyên, làm sao có thể nói lừa gạt ba đặc là bọn hắn tiêu diệt. Hắn nói như vậy, biểu cảm càng ngày càng tức giận, bọn hắn nói như vậy, đơn giản là tranh công người khác, vô sỉ chi vưu. Kéo Hách Mạn quan sát hắn, chậm rãi gật đầu, thì ra là thế, kia, lúc ấy là ngươi chính mình tại tác chiến sao? Hoắc Tang lắc đầu, đương nhiên không phải là, quả thật, của ta pháp thuật nháo đi ra động tĩnh đại hơi có chút, nhưng trên thực tế, cái kia chiến quả, cũng là chúng ta nhiều mặt phối hợp mới đạt được. Hắn nói như vậy, bẻ ngón tay đầu bắt đầu tính, trừ ta ra, còn có hai vị pháp sư, hai vị đến từ sơn dân bộ lạc Đức Lỗ Y, hai cái đến từ sơn dân dã man người, một vị chiến sĩ, một vị thánh kỵ sĩ, cùng với ta tu đạo viện dưới chướng 15 tên mục sư. Hắn biết, nếu như thuần túy lấy lý tính phân tích, đối lập song phương lực lượng, bất kỳ cái gì không có thấy tận mắt đến ngày đó chân tướng người, đều càng có khuynh hướng tin tưởng trước một lời giải thích cường giả ra đại lực khí, kết quả vô danh tiểu tốt lượm lậu. Cho nên hắn phải bày ra tất cả của mình bộ thực lực, làm ngoại giới tin tưởng, hắn có một chi cường đại mà chuyên nghiệp đoàn đội, bọn hắn tuyệt đối cũng có hoàn toàn tiêu diệt vực sâu lãnh chúa thực lực. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn Kéo Hách Mạn, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, nga đúng, vương gia, chúng ta tu đạo viện gió lốc lĩnh vực các mục sư, sở sử dụng đúng là ngài tài trợ điện ly tử thúc phát xạ khí. Kéo Hách Mạn lập tức mặt rồng cực kỳ vui mừng, thì ra là thế, ta minh bạch. Hắn nói như vậy, ánh mắt phi mễ nhìn đến, là có người rất không hài lòng công huân bị ngươi độc hưởng, cho nên muốn dùng phương thức này, hướng đến trên người ngươi tát nước dơ, do đó phân một chén canh. Hoắc Tang thở dài một hơi, bình phục nỗi lòng, tiếp lấy con mắt đi dạo, như có điều suy nghĩ, là người nào? Liệp Sát tiểu đội người biết tổ chức, vẫn là một ít đội viên sau lưng đầu tư nhân, cũng hoặc là ma quỷ tại làm loạn. Tại lòng hắn, cuối cùng một loại có khả năng lớn nhất. Dù sao bởi vì ảo ảnh sư bảo vệ tay sự tình, hắn hung hăng đắc tội một chút thủy qua lạp tư, cái này ma duệ khẳng định sẽ không cam lòng, loại thời điểm này cũng tuyệt đối không thể gặp hắn công thành danh toại. Sau lưng làm cho chút ít ngáng chân cái gì, thật sự là quá bình thường. Không rõ ràng lắm, Kéo Hách Mạn lắc đầu, lời đồn đãi truyền đi thực tạp, có thật nhiều bản cũ, cũng không thể thoải mái tìm được chân chính ngọn nguồn. Hoắc Tang nhịn không được đáy lòng thầm mắng, lòng nói chính xác là bịa đặt há hốc mồm bác bỏ tin đồn chạy gãy chân, chỉ cần đối phương liên tục không ngừng lập, liền luôn sẽ có một chút người tin tưởng, sau đó cấp danh dự của mình mang đến tổn hại. Kéo Hách Mạn tiếp lấy còn nói, nhưng hiện tại phiền toái nhất điểm còn không phải là cái này. Phiền toái nhất chính là, rất nhiều quý tộc nhóm đều càng có khuynh hướng tin tưởng cái này bản cũ, dù sao như vậy, bọn hắn sở tài trợ mạo hiểm giả có công, bọn hắn tự nhiên cũng có thể nhân cơ hội hướng đến chính mình trên mặt thiếp vàng. Hoắc Tang không khỏi trầm mặc, lòng nói này thế giới chân thật có thể chính xác là so trong trò chơi phức tạp không chỉ một sao nửa điểm, vì lợi ích, giả cũng có thể nói thành thật. Bất quá, chúng ta đổ cũng không cần thật cố sức đi bắt được đến ai tại bịa đặt, dù sao này có khả năng là nhiều ngọn nguồn sự tình. Kéo Hách Mạn nói, nếu là dư luận phương diện sự tình, chúng ta đây liền mua được truyền thông, sau đó đối với ngươi tiến hành nghiêm túc chuyên nghiệp chính quy báo viết thì tốt. Ta đã liên lạc thời đại tập đoàn, bọn hắn sẽ phái ra chuyên nghiệp tác giả cùng phóng viên, đối với ngươi đi qua sự tích tiến hành một hồi toàn diện báo viết, gồm ngươi chế tạo thành năm nay niên kỷ độ nhân vật. Ngươi chừng nào thì tương đối thanh nhàn rỗi. Chờ ngươi lúc rảnh rỗi, ta còn tính toán làm cho các nàng xoay quanh ngươi quay chụp một loạt phim phóng sự, cùng đám học sinh học tập cùng chiêm ngưỡng, làm tên của ngươi vĩnh viễn lưu truyền xuống. Hoắc Tang vừa nghĩ đến cái kia tình cảnh, nhất thời nhịn không được một trận nhức đầu thăm hỏi, cùng báo viết có thể làm, phim phóng sự coi như xong đi, thật không cần thiết, còn chậm trễ thời gian, ân. Kéo Hách Mạn âm thanh có chút tiếc nuối, ân, ngươi không muốn lời nói, quên đi. Dừng một chút, Hắn nói tiếp Nga, nhân tiện nhất sách, gần nhất nếu có nhân mua ngươi tại Nam Cảng khu thổ địa lời nói, không nên bán, ngươi nguyên bản bất động sản nghiệp vụ, cũng có thể tạm dừng một cái. Tập trung mua đất, không nên bán ra, tương lai 1-2 năm về sau, ngươi hẳn là phát một khoản tiền. Hoắc Tang ngạc nhiên nói như thế nào? Bí ngân khu phê Nam Cảng khu xin, sang năm sẽ bắt đầu kiến tạo tứ đầu thủy phát Nam Cảng khu, phân biệt theo này nọ hai bên vòng thành thị chạy nửa vòng thành nội dây. Kéo Hách Mạn nói, vận chuyển hành khách, vận chuyển hàng hóa đều trở nên cực kỳ thuận tiện, nếu như lịch sử kinh nghiệm không ra sai lời nói, này sau đó, Nam Cảng khu giá trị hẳn là tăng vọt. Nói như vậy, hắn lộ ra một cái nụ cười không dám nói tăng tới khu trung tâm này 20 vạn kim tệ một bộ nhà dân giá cả, nhưng vài năm bên trong phòng cái 3 năm lần hẳn là không có vấn đề gì. Làm lòng nhóm ở phương diện này là bị thua thiệt, năm đó bọn hắn từng tại vùng quê khu nắm giữ đại mảnh thổ địa, trồng đại lượng cây nông nghiệp, là một cái khó được ổn định thu vào. Nhưng về sau tòa thị chính nói muốn sửa đường, phá đi rất nhiều đồng ruộng cùng dòng sông. Làm lòng nhóm liên lạc Đức Lỗ Y nhóm, nhất trí cho rằng này sẽ làm sản lượng giảm bớt, thổ địa bị giảm giá trị. Tại cản trở cái kế hoạch này không có kết quả sau đó, bọn hắn liền vội vàng đem thổ địa giá trị thấp rời tay, đúng lúc ngừng tổn hại. Kết quả kia một chút thổ địa bị Kim Long nhóm mua đi, bọn hắn đem đồng ruộng hoàn toàn hủy diệt, sau đó đậy lại cao lầu, lập tức kiếm được đầy bồn đầy bát đầy túi. Chuyện này, tại Lam Long tập đoàn cùng tập đoàn Kim Long vô số lần giao phong bên trong, cũng chẳng qua là một lần bé nhỏ không đáng kể thất bại. Nhưng này, cũng đã đủ để cho Lam Long nhóm cảm thấy sỉ nhục, hơn nữa ngã một lần. Nghe xong tin tức này, Hoắc Tang nhất thời càng thêm ngạc nhiên như vậy cơ mật tin tức, ngươi. Kéo Hách Mạn thiếu thiếu cho nên ngươi tốt nhất tăng thêm tốc độ thu mua thổ địa, nếu như thiếu tiền lời nói, liền đến hỏi ta muốn là tốt rồi. Hoắc Tang biểu cảm nhất thời hết sức phức tạp, nhịn không được liền trong lòng nảy sinh cảm khái đây là Lê Bối Nhĩ Cảng, tập đoàn mới là nơi này chân chính chủ nhân. Bí ngân sảnh từ trên xuống dưới lộ giống như cái sàng giống nhau, các loại cơ mật đều là thứ nhất thời trước đưa đến tập đoàn trên bàn làm việc đi. Mang loại này phức tạp tâm tình, hắn nhẹ nhàng gật đầu ta đã biết, ta sẽ đi liền an bài, tranh thủ lợi ích tối đại hóa. Kéo Hách Mạn gật đầu, tiếp lấy chuẩn bị tiếp tục thưởng thức vũ đạo, nhưng đột nhiên, hắn biểu cảm vừa động, lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Hoắc Tang, hỏi thật không cần ta thêm chút đi tiền, làm cho các nàng cho ngươi nhảy một hồi múa thoát y sao. Hoắc Tang nhìn trên vũ đài kia một chút mặc lấy màu trắng phức tạp gen vũ váy, dáng người động lòng người yểu điệu, giống như một đóa đóa nở rộ tiểu bách hoa giống nhau thiếu nữ vũ giả, tốn khí lực thật là lớn, mới dùng lý trí ngăn chặn đáy lòng kia tràn đầy dục hỏa, cúi đầu sờ sờ mũi, từ chối nói không cần, cứ như vậy xem đi, ta cũng cần tiếp nhận nghệ thuật hôn đúc. Kéo Hách Mạn như có điều suy nghĩ. Rất nhanh, trận này xinh đẹp vũ đạo biểu diễn kết thúc. Nhưng ở này sau đó, trên vũ đài còn có những tiết mục khác. Các công nhân viên còn hứng thú tràn đầy, loại này long trọng yến hội mặc dù tại Lam Long Ngân Hàng cũng không nhiều gặp. Nhưng kéo Hách Mạn đã có một chút mệt mỏi, liền đứng dậy trở về phòng nghỉ ngơi. Tại hắn đi rồi, Hoắc Tang cũng không có ý định đợi quá lâu, đứng dậy liền chuẩn bị cáo từ, phản hồi tu đạo viện nghỉ ngơi. Hắn còn có chính mình rất nhiều kế hoạch, rất nhiều nhiệm vụ cần phải đi làm. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa muốn đi ra ngân hàng thời điểm, vị kia ăn mặc thẳng Lam Long Duệ thư ký lại bước nhanh đuổi kịp hắn, nói Hoắc Tang cha xứ, xin dừng bước, thỉnh tại đây phân trên hợp đồng ký cái chữ. Vương gia hắn mua cái kia màu trắng thiên nga vũ đạo đoàn, hiện tại hắn quyết định đem cái này vũ đoàn tặng cho ngươi, thuận tiện ngươi tùy thời tiếp nhận nghệ thuật hôn đúc, đây là vương gia một phen tâm ý, xin ngài nhất định không muốn cự tuyệt. Hoắc Tang à, hắn hoàn toàn không có quyết định này, nhưng kéo Hách Mạn nhất thời quật khởi, hắn liền trở thành kia một chút thuần khiết không tì vết tiểu bách hoa nhi nhóm chủ nhân. Chương 402 màu trắng thiên nga đám vũ nữ. 10 phút sau, Lam Long Ngân Hàng đại hạ tầng dưới chót, một cái hẻo lánh phòng họp. Màu trắng thiên nga vũ đạo đoàn thành viên chủ yếu nhóm tụ tập tại nơi này, các cô nương đều mặc diễn xuất khi mặc vũ đạo phục, thẳng đứng lấy, xếp thành hai hàng, biểu cảm không yên, chờ đợi không biết vận mệnh. Tại toàn bộ mọi người trước nhất đầu, đã có những năm kia mải, trên mặt tràn đầy nếp nhăn vũ đoàn nữ giáo luyện nhân diện sắc u buồn, cũng đang khẩn trương bất an chờ đợi các nàng tân chủ nhân. Nàng dư quang liếc liếc nhìn một cái khẩn trương bất an các cô nương, yết hầu nhúc nhích một lát, cuối cùng tràn đầy áy náy một tiếng thở dài ta thực xin lỗi các ngươi. Vốn là, trong lúc các nàng cũng thu được lúc mời, bởi vì Lam Long xem như ngũ sắc long một trong ác danh, bao gồm nàng, còn có điều có đám vũ nữ, đều là không quá nguyện ý đến. Nhưng, làm lòng nhóm cấp thật sự là nhiều lắm. Như bọn hắn như vậy không bối cảnh gì dân gian vũ đoàn vốn sinh tồn khó khăn, nhìn đến như vậy một số tiền lớn, vậy còn không đắc tượng điên rồi giống nhau nhào tới. Cho nên, các nàng vũ đoàn nguyên bản người chủ lúc này đánh nhịp, vô luận cái gì khó khăn cũng muốn vượt qua, nhất định phải để cho Lam Long nhóm vừa lòng. Không có biện pháp, các nàng cũng chỉ có thể, đồng thời trong lòng run sợ cầu nguyện, Lam Long nhóm tốt nhất cảm thấy các nàng kỹ thuật nhảy không được, không muốn thưởng thức các nàng. Đại gia có thể bình an diễn xuất kết thúc liền rời đi là tốt rồi, các cô nương trăm vạn không muốn gặp được chuyện gì bưng. Nhưng đáng tiếc, giống như mực phỉ định luật không thể phòng ngừa, càng là ngươi lo lắng sự tình thì càng sẽ phát sinh. Nhiều như vậy tới trình diễn dàn nhạc, đoàn kịch cùng vũ đoàn, Lam Long lại cố tình coi trọng các nàng. Tại số tiền lớn thế công phía dưới, các nàng trước chủ nhân sảng khoái liền đem các nàng bán cho Lam Long, mà Lam Long qua tay, liền đem các nàng đưa tặng cho, nghe nói là một vị tuổi trẻ quý công tử, dùng để hôn đúc người sau nghệ thuật tu dưỡng. Trà trộn Lê Bối Nhĩ càng nhiều năm nữ giám đốc nhân lập tức đoán được trong này dụng ý, này nơi đó là vì thưởng thức nghệ thuật, đây rõ ràng là coi trọng các nàng đám này cô nương, phải đem nàng nhóm mang lên giường, xem như chính mình đồ chơi. Nhìn cái này tuổi trẻ xinh đẹp, nụ hoa dục phóng các cô nương, người đại diện quả nhiên là đem các nàng đương con của mình đối đãi. Nhưng nghĩ đến các nàng sắp gặp phải vận mệnh, khóe mắt đều đã có một chút ướt át. Nhìn đến chính mình người đại diện hốc mắt đỏ lên, đám vũ nữ lập tức cũng một đám tình cảm quần chúng kích động, một cái gan lớn nhất chút đó, càng là nhịn không được trực tiếp mở miệng lão sư, ngài không cần sợ. Chúng ta mới không có khả năng tùy ý bọn hắn ức hiếp, cùng lắm thì liều mạng với hắn. Lời nói này ra, lập tức dẫn tới khác các cô nương cộng minh đúng đấy, cho là chúng ta là người nào a, làm bọn hắn mua được mua đi. Cùng lắm thì về sau không nhảy, cũng không thể thụ khuất nhục như vậy. Có tay có chân, làm gì nuôi không sống chính mình. Các cô gái không bao giờ nữa bảo trì nguyên bản trận hình, xúm lại đến thầy của các nàng, cũng là các nàng một mực người đại diện bên cạnh, người một lời ta một lời, tình cảm quần chúng xúc động. Tuy rằng vị lão sư này trong thường ngày cũng đủ nghiêm khắc, nhưng các cô nương cũng không ngốc, phân rõ tốt xấu, thẳng đến ai là thật tại đem mình làm người mình đối đãi, ai chính là nghĩ cầm lấy các nàng kiếm tiền. Bị chính mình các cô nương vây quanh, người đại diện cảm động đến lão lệ tung hoành. Nhưng mà, suy nghĩ đến lâu dài, nàng vẫn là nhắm mắt lại, dùng sức lắc đầu không thể, các cô nương, mau một lần nữa liệt tốt đội hình, bằng vào các ngươi, là đấu không lại hắn nhóm. Các cô nương còn muốn nói gì? Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Hoắc Tang tiên sinh đến. Người đại diện vội vàng lau khô nước mắt, làm các cô gái trở về đứng vững. Vài cái cô nương trên mặt đều mang theo khó chịu, quyết định tuyệt đối không cho cái kia lão bản mới sắc mặt tốt nhìn. Rồi sau đó, gian phòng cửa bị đẩy ra, không có mặc cha sứ bảo phục, mà là đổi một thân đồng dạng thẳng màu đen chính trang, tóc dài màu bạc trải vuốt được cẩn thận tỉ mỉ. Hoắc Tang đi vào trong này. Đối mặt những cô nương này, hắn đầu tiên lộ ra một cái mỉm cười. Mọi người khỏe, ta là nại kiệt ngươi Hoắc Tang, sau này sẽ là vũ đoàn lão bản. Phòng họp an tĩnh mấy giây, tiếp lấy đột nhiên vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Các cô nương ánh mắt trừng trừng tập trung tại hắn trên người, có mấy cái thậm chí lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng. Các nàng phía trước nghĩ tới các trường hợp, nhưng vạn vạn không nghĩ tới mới đến lão bản dĩ nhiên là trưởng thành bộ dáng này. Hoắc Tang giơ tay lên, ý bảo trước dừng lại tiếng vỗ tay. Vì thế các cô nương rất phối hợp ngừng, trong gian phòng rất nhanh lại lạnh ngắt im lặng. Kỳ thật, ta bản thân không hiểu nhiều lắm vũ đạo môn này nghệ thuật. Hắn nói tiếp, thuần túy là kéo Hách Mạn Vương ra, Nga, chính là tổ chức lần này yến hội Lam Long, hắn cho là ta khả năng yêu thích, liền đem vũ đoàn mua đến đưa cho ta. Đội ngũ phía trước, người đại diện một tiếng than nhẹ. Quả nhiên đến đây, kinh điển quý công tử nhóm trái lương tâm lên tiếng, vốn là ta là không muốn. Nhưng bởi vì mỗ nguyên nhân, cho nên không thể không bất đắc dĩ tiếp nhận. Kế tiếp, muốn chọn chúng ta vũ đoàn nhìn đẹp nhất, dáng người tốt nhất các cô nương, thay phiên đến nhà ngươi, hôn đúc ngươi nghệ thuật rèn luyện hàng ngày đi à nha. Cái điểm này, vừa vặn cũng là nên đi ngủ chút. Cho nên, vũ đoàn quyết sách, ta không có ý định nhiều quản, nếu có bất cứ vấn đề gì, các vị tập thể đầu phiếu quyết sách là tốt rồi. Hoắc Tang nói tiếp, đồng thời, ta nhìn vũ đoàn nguyên bản lợi nhuận chia làm tỷ lệ không phải là thực khỏe mạnh, về sau, đem nên thuộc về vũ đoàn chủ nhân cái kia phân, lấy ra một nửa đi ra, cấp vũ giả nhóm cải thiện cuộc sống a. Ta chỉ có một cái yêu cầu, ta cần phải các vị thời điểm các vị có thể tùy kêu tùy đến là tốt rồi. Người đại diện mạnh mẽ ngẩng đầu, đầy mặt chấn động. Cái gì? Lão bản mới đi lên để lại quyền, hơn nữa còn trả thù lao. Nàng vạn vạn không nghĩ đến, chính mình đợi đến, dĩ nhiên là như vậy một cái kết quả. Ta muốn nói liền những cái này. Hoắc Tang cuối cùng nói, theo sau lấy ra một cái đưa tin thạch, đưa tới kia người đại diện trong tay, nếu có bất cứ vấn đề gì, dùng vật này liên hệ ta. Tốt, thời gian không còn sớm, các vị cũng phải nghỉ ngơi rồi, thức đêm nhưng là rất đau đớn da rẻ. Ta sẽ không chậm trễ đại gia thời gian, tán hội. Nói xong, hắn chính mình đầu tiên xoay người rời đi, lưu lại một phòng cô nương đứng tại chỗ, thật lâu đều không có phản ứng. Các nàng vừa mới nhìn thấy gì? Dễ nhìn như vậy một cái cậu bé. Các nàng vừa mới nghe được cái gì? Hắn muốn cho các nàng phòng tiền. Hắn rất đẹp trai à. Vẫn là vừa rồi thứ nhất lòng đầy căm phẫn, mở miệng nói muốn cùng Hoắc Tang liều mạng vũ nữ, chính là lúc này, cái cô nương này trên mặt đã tràn đầy si mê, ta đã hoàn toàn bị hắn mê hoặc. Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới khác các cô nương mãnh liệt cộng minh, đúng vậy à, ta từ trước đến nay chưa thấy qua bộ dạng dễ nhìn như vậy người. Hơn nữa đối với chúng ta còn tốt như vậy, lòng hắn có chúng ta. Nói cái gì không hiểu nghệ thuật, hắn đây rõ ràng là tối biết nghệ thuật phương thức. Qua, rất muốn gả cho hắn a. Nghe các cô nương si mê phát ngôn, người đại diện giờ khóc giờ cười. Nhưng trong lòng một viên tảng đá lớn rơi xuống đất, nàng hiện tại cũng cả người thoải mái nói cái gì ngốc nói, nhân ra là nhân lúc không biết bao nhiêu, mấy chục mấy triệu kim tệ đều không xem ra gì quý tộc, làm sao có khả năng vừa ý các ngươi. Một đám vừa rồi còn nghiến răng nghiến lợi, lúc này liền khởi sướng xuân đến, hận không thể cấp lại rồi hả? Kiềm chế các ngươi không thực tế tâm tư, nhân ra làm sao có khả năng để ý các ngươi. Trở về, thu thập xong này nọ, chúng ta chuẩn bị một chút một hồi diễn xuất đi. Nàng như vậy mắng, tiếp lấy cũng xoay người đi ra phía ngoài. Nhưng mà lúc rời đi, khóe miệng của nàng cũng không nhịn được hừ lên điệu hát dân gian, không quá thuận tiện đi đứng lúc này giống như đều nhẹ nhàng rất nhiều. Chương 403 an nặc một lần cuối cùng. Mà một bên khác, Hoắc Tang cũng không có cái gì ngoài định mức tâm tư, tại cấp vũ đạo đoàn mở hoàn sau đó, lập tức liền hồi tu đạo viện đi. Hắn là thật không có ngoài định mức ý tưởng, tuy rằng kéo Hách Mạn Thịnh tình không thể cự tuyệt, hắn cũng không có chối từ, bất quá, hắn cũng thực tự mình hiểu lấy. Hắn biết chính mình cũng không hiểu được những cái này đã thực thành thục vũ đạo đoàn thể là như thế nào vận hành, mồ hướng bên trong nhúng tay, sẽ chỉ làm sự tình trở nên hỗn loạn. Lui từng bước giảng, tính là hắn biết, hắn cũng không có tinh lực lại đặt ở này phía trên. Hắn cần phải kinh doanh phòng địa sản, kiến thiết tu đạo viện phân viện, khuếch trương chiêu nữ tu sĩ quy mô, còn cần lại học tập pháp thuật, huấn luyện sở trường, tăng lên thuộc tính, cầu dẫn vi lạc.